Con tiện thỏ này phải chết chương 99 tới chương 129. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Năng lực tổ chức ngôn ngữ của một đầu cũng rất tệ, hắn họ gì, tên gì thì đều có thể nói đi nói lại rất nhiều lần, nhưng nhiều khi lại nói không rõ lắm, sau đó lại nói lại một lần nữa. Một canh giờ qua đi, một đầu vẫn đang nói. Cuối cùng, Văn Khúc Tinh không thể chống đỡ nổi nữa, bèn nói, một đầu, lần này chỉ là đơn giản giới thiệu về bản thân, nói về danh tính, tuổi tác và đến từ đâu là được rồi. Còn về những thứ khác thì để sau này mọi người cùng nhau giao lưu là sẽ biết thôi. Một đầu nghe vậy, lập tức có chút cục hứng, sau khi nghĩ ngợi một lúc rồi nói, ta tên là một đầu. 2 phút trôi qua. Cuối cùng một đầu nói, ta nói xong rồi. Giải thoát rồi. Trong lòng mọi người đều đang âm thầm hét lên sung sướng. Nhìn thấy một đầu im miệng, tất cả mọi người đều có chung cảm giác được phục sinh, giống như đang được chạy thoát khỏi chỗ chết, ai ai cũng thở phào một hơi. Tần Thọ nói là đang ngủ, nhưng thực ra cũng không thể ngủ nổi, bên tai luôn vang vọng tiếng nói lắp ba lắp bắp của một đầu. Hắn tổng kết sơ lược một chút, một đầu đến từ một hòn đảo ở hải ngoại, lai lịch cụ thể như thế nào thì hắn không có nói rõ. Năm nay vừa tròn 800 tuổi, sau đó thì hết rồi không sai, một đầu nói nửa tiếng đồng hồ, quanh đi quẩn lại thì có được mấy thứ hữu dụng này, mấy cái còn lại đều là nói lắp và lặp lại những câu vô nghĩa. Vì thế, Tần Thọ xoa xoa tấm bảng nhỏ đang nằm ở trong lòng, rồi viết lên, tên một đầu này, sau này cấm không được nói chuyện với hắn, trừ khi muốn chết. Thái Nhạc, đến ngươi rồi. Văn Khúc Tinh lau mồ hôi lạnh trên trán, sau đó lên tiếng nhắc Thái Nhạc. Ta tên Thái Nhạc, là một con phượng hoàng. Chú ý, ta là phượng hoàng, không phải gà tây. Thái Nhạc cũng không biết vì sao mình cứ phải nhấn mạnh một hồi, nhưng dù sao, nàng cũng đã nhấn mạnh rồi. Kết quả từ đằng sau vang lên tiếng huýt sáo cùng với một giọng nói, rau hẹ, nói trọng điểm đi. Thái Nhạc trừng mắt lườm con thỏ đáng chết này, nói, tên của ta không phải là rau hẹ, ta tên Thái Nhạc. Năm nay 3.000 tuổi, rất vui khi được làm quen với mọi người. Sau đó Thái Nhạc lại lườm Tần Thọ một cái, đến ngươi rồi. Con thỏ chết tiệt. Lúc này Tần Thọ mới chậm chậm đứng lên, duỗi duỗi eo rồi huýt sáo cảm thán, ôi chao, chật chật. Cả người ngồi lâu quá, bây giờ bỗng đứng dậy, cảm thấy thoải mái thật. Nghe thấy lời này, tất cả những người bị phạt đứng đều đồng thời quay sang ném cho hắn một cái trừng mắt, như muốn nói, tên khốn kiếp nhà ngươi. Tần Thọ cảm nhận được oán khí của mọi người, cùng với một chút hắc khí từ trong nội thể toát ra, rõ ràng tốc độ tế bào chiếm lấy nguyên khí đã chậm đi không ít. Tần Thọ thầm đoán, lai lịch của mấy người này đều rất lớn, hoặc có thể trong tương lai sẽ tiền đồ vô lượng, nếu như xảy ra quan hệ thân thiết với bọn họ, thì lực uy hiếp đối với tế bào cũng sẽ rất lớn, vì vậy hiệu quả cũng coi như là rất rõ ràng. Nếu đã như vậy, Tần Thọ cũng không cần khách khí nữa, ho khan một tiếng, thanh thanh cổ họng, sau đó hào phóng nói, chào mọi người, ta tên là Tần Thọ. À, những gương mặt vốn dĩ còn đang cao có tức giận vì Văn Khúc Tinh, trong phút chốc đều sụp đổ, từng người đều bặm môi cố gắng kìm nén ý cười. Đến ngay cả khóe miệng Văn Khúc Tinh cũng phải co giật 2 lần bởi vì chuyện này. Thái Nhạc còn cười khoa trương hơn nữa, hòa ha ha, hóa ra ngươi tên là cầm thú à ha ha, cái tên này quả thật rất phù hợp với ngươi. Trung Bác ở bên trên cũng giơ ngón tay cái lên với Tần Thọ, ý tứ chính là, huynh đệ, tên của ngươi thật trâu bò. Tần Thọ cũng mặc kệ bọn họ, ngẩng đầu đầy kiêu ngạo, tuy rằng cái tên này khiến ta bị cười nhạo rất nhiều năm, mặc dù rất nhiều người cảm thấy cái tên này rất ngu ngốc, nhưng đây là cái tên do lão gia tử, người đã nuôi lớn ta đặt ra, ông ấy muốn ta sống khỏe mạnh trường thọ, đây là tất cả sự chúc phúc và tình yêu mà ông ấy dành cho ta, vì vậy, các ngươi có thể tùy ý cười đùa, ta không hề quan tâm. Dù sao, ta cảm thấy, đây là cái tên hay nhất trên thế gian này. Nghe thấy câu này, tiếng cười của mọi người trong khoảnh khắc đều biến mất, ánh mắt của bọn họ dành cho Tần Thọ, đã ít đi sự giễu cợt cười nhạo, mà thay vào đó là càng thêm kính nể. Ngưu Đại Lực cũng là lần đầu tiên dành cho Tần Thọ một cái nhìn đầy tán thưởng. Khuôn mặt căng thẳng nãy giờ của Văn Khúc Tinh cũng dần nở nụ cười, sau đó giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ tay, hắn thật sự không ngờ, tên học trò mà hắn luôn cho là ngu ngốc không có tiền đồ nhất lại mang đến cho hắn một sự kinh ngạc lớn đến như vậy. Nhưng mà Văn Khúc Tinh không hề biết rằng, không ít sự kinh hỉ và kinh sợ vẫn còn đang chờ đợi ở phía sau. Thái Nhạc cũng ngạc nhiên nhìn Tần Thọ, giống hệt như đang nhìn một kẻ lạ mặt. Thấy vậy, Tần Thọ liền nhếch miệng cười với Thái Nhạc, đừng có mê muội ca, ca chỉ là truyền thuyết. Ta nhổ vào. Thái Nhạc trắng mắt lườm Tần Thọ, sau đó quay đầu đi. Tần Thọ tiếp tục nói, năm nay ta bao tuổi rồi ta cũng không biết, vì vậy không nói nữa. Ta tới từ mặt trăng, vậy là được rồi chứ, ta ngồi xuống đây ha ha ôi chao, bây giờ lại phải ngồi rồi, ngồi xuống sao mà cảm thấy thoải mái thế nhỉ, he he. Mọi người, đúng lúc này, mọi người đột nhiên nhận thức được điều gì đó. Mặt trăng. Trung Bác, Thái Nhạc và một đầu đều kinh ngạc nhìn Tần Thọ. Tần Thọ xoa xoa mũi hỏi, Ừm, có vấn đề gì sao? Long Hoài sửng sốt nói, ta nghe nói mặt trăng là cấm địa, vậy mà trên đó lại có người sao? Ách, còn có thỏ nữa. Trùng Bá kêu lên, ta nghe nói ở trên mặt trăng bị cạn kiệt nguyên khí, chỉ có cây hoa quế, vậy mà ngươi vẫn có thể sống sao? Thái Thái Nhạc cũng vô cùng ngạc nhiên, ta nghe nói, ở nơi đó đến quỷ cũng không muốn tới, vậy mà ngươi vẫn có thể sống ở đó. Lại còn béo như vậy nữa. Ngươi ăn cái gì mà lớn lên được? Tần Thọ lập tức nhào sang, dường như sắp dán vào mặt Thái Thái Nhạc rồi, sau đó liêm diêm mắt, vẻ mặt trở nên âm u lạnh lão, dùng âm thanh khàn khàn hỏi, gà gà con ta chết thảm lắm đấy. A phù. Tần Thọ lại một lần nữa biến thành thỏ đen. Sau đó dương bộ mặt vô tội lên nhìn Văn Khúc Tinh, tiên sinh, đây có được coi là đồng môn tương tàn không? Văn Khúc Tinh không nói nên lời, phất tay lên, lông của thỏ lại một lần nữa trở nên sạch sẽ. Tần Thọ vội vàng kêu lên, tiên sinh, ngài xem ta cứ luôn bị rau hẹ ức hiếp, nên ngài có thể dạy cho ta phép thần thông vừa nãy không? Văn Khúc Tinh lắc đầu nói, có thể, mà cũng không thể. Công pháp và thần thông trong thiên địa được phân thành 8 cấp thiên địa huyền hoàng và tôn thánh nguyên vương. Thiên địa huyền hoàng là cấp tiên, cũng chính là tiên pháp. Tôn thánh nguyên vương là cấp nhân, cũng chính là công pháp của người tu tiên. Trong đó mỗi cấp độ lại được chia thành cửu tinh. Tuy nhiên, thật ra có rất nhiều thần thông mà người tu tiên và tiên nhân đều có thể dùng được. Cái vừa nãy ta sử dụng chính là tịnh hóa quyết của thần thông cấp vương phổ biến biến nhất. Mặc dù là thần thông cấp thấp nhất, nhưng mỗi người sử dụng khác nhau thì sức mạnh của nó cũng khác nhau. Quy lực lớn nhỏ của nó được quyết định nhờ vào sự lĩnh ngộ của họ về quy luật của thiên địa mà thần thông của họ phụ thuộc vào đó. Nếu chỉ là người bình thường thì sẽ không có cách nào làm sạch được màu cháy đen do rau hẹ khụ khụ, do lửa phượng hoàng của Thái Thái Nhạc lưu lại. Thái Thái Nhạc trực tiếp trợn mắt nhìn hắn ta. Tần Thọ ha ha cười đắc ý, thấp giọng nói với Thái Thái Nhạc. Quả nhiên, vẫn là cái tên rau hẹ dễ đi vào thâm tâm của người ta hơn. Xem ra tiên sinh cũng hiểu. Thái Thái Nhạc. Hi hi. Thái Thái Nhạc không hiểu Tần Thọ đang cười cái gì, nàng thậm chí còn không hiểu Thái Thái Nhạc và rau hẹ có liên quan gì đến nhau. Cũng không biết lý do tại sao con thỏ chết tiệt này cứ gọi nàng là rau hẹ. Có điều nhìn thấy nụ cười cợt nhã của con thỏ thối tha này, nàng biết, nhất định không phải lời nói tốt đẹp gì. Vì thế Thái Thái Nhạc liếc nhìn Văn Khúc Tinh với vẻ ngập tràn oán giận. Mặt già của Văn Khúc Tinh bỗng đỏ ửng lên, làm bộ như không nhìn thấy, tiếp tục nói, ngươi muốn học thần thông của ta, tất nhiên ta có thể dạy cho ngươi. Có điều, Văn Uyển có quy tắc của Văn Uyển, công pháp không thể dễ dàng truyền dạy. Ở Văn Uyển, học thuộc một quyển sách thì chính là một học phần. 10 học phần có thể đổi lấy pháp lực cấp vương 1 sao, 20 học phần có thể đổi lấy cấp vương 2 sao, tương tự, mỗi thần thông và công pháp được tăng lên 1 sao thì cần phải gấp đôi số học phần. Tần Thọ nghe thấy, hai tròng mắt như muốn rớt ra ngoài, học thuộc sách. Một quyển sách tương đương với một học phần. 10 cuốn sách mới có thể đổi lấy một thần thông cấp rác rưởi nhất. Văn Nguyễn này có phải là quá hắc rồi không? Đồng thời, Thái Thái Nhạc cũng duỗi tay ra tính toán, 10 quyển sách cấp vương 1 sao, 20 quyển cấp vương 2 sao, 40 quyển cấp vương 3 sao, 80 quyển cấp vương 4 sao, 160 quyển cấp vương 5 sao, 320 quyển cấp vương 7 sao, 640 quyển cấp vương 8 sao, 9 sao là đến hơn 1000 rồi. Cấp nguyên 1 sao cần hơn 2000 quyển, cấp nguyên 2 sao cần Thái Thái Nhạc trầm mặc hồi lâu. Tần Thọ nhìn vẻ mặt sững sờ sững sốt của Thái Thái Nhạc, thấp giọng hỏi, sao lại không tính nữa? Thái Thái Nhạc im lặng hồi lâu rồi mới nói, đầu ngón tay không đủ dùng nữa rồi. Mọi người, Tần Thọ vỗ vai Thái Thái Nhạc nói, ngươi là heo sao? Vẫn còn ngón chân nữa mà. Thái Thái Nhạc trợn mắt nhìn Tần Thọ, ngươi là heo sao? Phượng Hoàng bọn ta chỉ có 2 chân là được phân nhánh. Tính thêm cả 2 đôi cánh mới chỉ là 10 cái có thể sử dụng được. Tần Thọ im lặng, sau đó ý vị thâm trường vỗ đầu Thái Thái Nhạc, rau hẹ, sau này đừng nói mình là Phượng Hoàng, ngón chân này của ngươi có số lượng giống hệt với loài gà, còn nói ngươi không phải là gà Tây giả trang. Đi chết đi. Hừ. Tần Thọ lại một lần nữa biến thành thỏ đen, sau đó lại đáng thương tủi thân nhìn Văn Khúc Tinh rồi nói, tiên sinh, ngài xem, giúp đỡ tí đi. Văn Khúc Tinh lại bất lực ngôn ngữ, giơ tay liền biến lông đen trên người Tần Thọ tinh lọc thành màu trắng tinh khiết, suy nghĩ một lúc rồi nói, thỏ, chăm chỉ đọc sách đi. Tịnh hóa thuật này chỉ là cấp vương 1 sao thôi, học thuộc 10 quyển sách là đã có thể được học rồi. Tần Thọ vừa nghe đến từ đọc sách là đã cảm thấy đầu mình to ra từ nhỏ cho tới lớn, thứ khiến người ta đau đầu nhất, tất nhiên là đọc thuộc sách rồi. Không ngờ trọng sinh đến tiên giới vẫn không thể nào thoát khỏi số mệnh này. Giờ khắc này, Tần Thọ lại một lần nữa trở nên kiên định, trong đầu chỉ có ý niệm bỏ học về nhà. Văn Khúc Tinh nói, được rồi, Trùng Bác, ngươi tự giới thiệu về bản thân đi. Trùng Bác lúc này mới nói, chào mọi người, ta là Trùng Bác, về việc tại sao ta lại có cái tên này, đó là bởi vì cha ta nói ta là một tên cặn bã phế vật, là rồng mà không hề giống rồng, nên chính là một vương bát, vì vậy có chủ định là trung. Nhưng mà ta phải nhấn mạnh một chút, mẹ ta là con người, là phàm nhân bình thường, khi ta còn rất nhỏ, bà ấy vì cạn kiệt thọ nguyên nên đã ra đi rồi. Vì vậy, ta căn bản không hề có chút liên quan gì tới vương bát, năm đó ta là con rồng thứ 8 được sinh ra, nhưng cha ta nói ta chủ định là một con trùng, vì thế nên cứ gọi là trùng bát đó. Có điều, đây đều là những gì mà mẹ ta nói, ta căn bản chưa từng gặp người cha vô trách nhiệm đó của mình. Ta có thể tới đây, cũng là bởi vì lúc đó người cha phụ bạc đó để lại một miếng lệnh bài, khi ta tới Văn Nguyễn ở địa tiên giới để báo danh, bọn họ trực tiếp đưa ta tới đây. Vì vậy, chính xác mà nói, bản thân ta không hề biết mình là đi cửa sau của ai. Nghe thấy lời này, Tần Thọ có chút xúc động, hai người đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi, có chút cảm giác đồng bệnh tương liên với nhau. Vì thế, Tần Thọ vỗ tay Trùng Bác rồi nói, huynh đệ, đừng thương tâm, sau này Thỏ gia sẽ bảo vệ ngươi. Trùng Bác mỉm cười thật lòng, được nha. Thái Thái Nhạc liếc nhìn Tần Thọ, Trùng Bác, đừng nghe lời hắn ta nói, hắn ta chính là con thỏ phế vật rác rưởi, ngoài việc có cái miệng hèn hạ ra thì không có bất cứ bản lĩnh nào khác. Sau này tỷ tỷ sẽ bảo vệ ngươi, ai không phục, ta sẽ thiêu chết hắn. Tần Thọ cười ha ha, ngay cả cọng lông còn thiêu không hết, ngươi vẫn còn thể diện mà mở miệng nói chuyện. Rau hẹ, ngoan ngoãn chịu phạt đứng đi, ít nói chuyện đi nhé. Sao nào, ngươi không phục? Có tin ta thiêu chết ngươi không? Thái Thái Nhạc lại chống nạnh, phẫn nộ gào lên. Lông mày rậm của Tần Thọ nhướng lên, đến đi, xem ai sợ ai nào. Phù. Tiên sinh. Tần Thọ ngơ ngác nhìn Văn Khúc Tinh. Văn Khúc Tinh nhìn Thái Thái Nhạc, rồi lại nhìn Tần Thọ, dáng vẻ bất lực lắc đầu, phất tay tẩy sạch lông cho Tần Thọ. Rau hẹ, ngươi xem, ngay cả đến một sợi lông ngươi cũng không thể thiêu nổi. Con gà tây nhà ngươi quả thực không được rồi. Phù. Tiên sinh. Tần Thọ ngơ ngác nhìn Văn Khúc Tinh. Ai, hai ngươi dừng lại một chút đi. Văn Khúc Tinh nói. Rau hẹ, đang nói ngươi đó. Tần Thọ vui vẻ cười đùa với Thái Thái Nhạc. Phù. Thái Thái Nhạc không nói câu nào, chỉ phun đầy lửa lên người con thỏ. Tiên sinh. Tần Thọ lại quay sang cầu cứu Văn Khúc Tinh. Thái Thái Nhạc câm miệng, không được phun lửa nữa. Thỏ, không cho phép nói lời hạ lưu. Văn Khúc Tinh hạ lệnh rõ ràng cho hai người. Quả nhiên Tần Thọ im miệng, thế nhưng lại cứ nhướng mày nháy mắt với Thái Thái Nhạc, hoàn hảo dùng điệu bộ huyết sáo lưu manh để thể hiện sự chế nhạo dành cho Rau Hẹ. Vì thế Rau Hẹ cười ha ha, trong mắt phun ra hai luồng ánh sáng đỏ. Phù. Tiên sinh. Văn Khúc Tinh trầm mặt hồi lâu, sau đó nói, người cứ để đen đi. Màu đen cũng khá ưa nhìn. Tần Thọ, Thái Thái Nhạc nghe vậy, lập tức ôm bụng cười lớn, ha ha, tiên sinh không thèm giúp ngươi nữa rồi, con thỏ chết tiệt, người cứ tiếp tục bị đen xì như vậy đi. Nhưng thỏ lại làm ra vẻ điềm nhiên như không, ta thì không quan trọng, nhưng mà Văn Nguyễn hình như có quy tắc, y quan không chỉnh tề là không được. Tiên sinh, ta đây chính là đang y quan không chỉnh tề đó, mà ta lại không thể chỉnh được. Vì vậy, ngài sẽ không trừng phạt ta chứ? Văn Khúc Tinh gật đầu, ý nói rằng sẽ không. Tần Thọ mỉm cười, nụ cười này khiến Văn Khúc Tinh cảm thấy lông tóc đều dựng đứng lên, luôn cảm thấy bản thân mình vẫn chưa nghĩ chu toàn mọi chuyện, con thỏ này dường như đang ủ mưu gì đó. Có điều Văn Khúc Tinh cũng mặc kệ hắn, ho khan một tiếng, ra hiệu mọi người im lặng, hắn có điều muốn nói. Mọi người cũng cho hắn chút mặt mũi, lập tức không nói nữa. Văn Khúc Tinh nói, được rồi, cuối cùng giới thiệu về ba người đang ở trong nhà xí một chút, bọn họ là tôn tử của tộc trưởng Côn tộc, lần lượt là Khôi Nhất, Khôi Nhị và Khôi Tam. Ba huynh đệ là cùng một bào thai, năm nay vừa tròn 3.000 tuổi. Đừng thấy bọn họ ngốc nghếch không có não mà xem thường bọn họ. Từ xưa đến nay, ông trời đều rất công bằng, đã cho các ngươi thứ gì thì sẽ lấy đi của ngươi cái khác. Côn tộc này mặc dù thiên sinh không mang não, nhưng nội thể lại rất cường đại, dường như có thể nghiền nát mọi sinh linh ở cùng độ tuổi. Mở miệng lớn là có thể nuốt trọn con sông, đó quả thực là sinh vật cấp bá chủ. Vì vậy, các ngươi không có việc gì làm thì đừng có đi chọc giận bọn họ, nếu thật sự có đánh nhau, bà tên đó sẽ rất dễ khiến người ta đau đầu đó. Ngưu Đại Lực vừa nghe vậy, trong mắt đã lóe lên một tia sáng, vô thức nắm chặt tay lại, ý định chiến đấu đang dần dần được thôi thúc trong lòng. Tần Thọ vừa nghe, đã cảm thấy ngay cả Văn Khúc Tinh cũng nói là đau đầu, vậy thì ba tên kia quả thực không thể nào xem thường. Ba tên đó vẫn còn chưa thành niên đó. Liệu đến khi trưởng thành thì bọn họ còn có thể mạnh mẽ đến mức độ nào? Vì vậy Tần Thọ vung tay lên nói, tiên sinh, cùng có phải là cá không? Văn Khúc Tinh gật đầu đáp, chuẩn xác mà nói, nó được tính là một loại cá. Tần Thọ liếm môi, trong mắt lóe lên ngôi sao nhỏ, ngừng nói chuyện lại, âm thầm nhớ lại các cách làm món cá ở kiếp trước như ôm, hấp, cây, đầu cá băm tiêu. Đặc biệt là món đầu cá băm tiêu, Tần Thọ luôn cảm thấy đầu cá ở kiếp trước không đủ to, không đủ để ăn. Có điều, trước mắt, e rằng hầm trong nồi sẽ bị nhiều quá, hắn có chút không kìm được chảy nước miếng. Văn Khúc Tinh luôn cảm thấy con thỏ chết tiệt này đang có ý đồ gì đó, vì thế liền dặn dò, con thỏ, người không có việc gì thì đừng có đến chọc giận bọn họ. Tần Thọ xua tay nói, tiên sinh, đừng nói như vậy, ta rất ngoan mà. Văn Khúc Tinh và tất cả thành viên đều đồng thanh, ha ha. Tần Thọ nhìn thấy vậy thì còn có thể nói cái gì? Nhân phẩm quá tốt, hắn cũng bất lực chẳng biết làm sao. Văn Khúc Tinh nói, được rồi, hôm nay chủ yếu là muốn các ngươi làm quen với nhau và bắt đầu thân thuộc với môi trường mới. Ngày mai bắt đầu lên lớp, tất cả các học trò không được phép đến muộn, nếu không. Hai từ ề nếu không y vừa được nói ra, Văn Khúc Tinh nhìn thấy ánh mắt của con thỏ kia sáng bừng lên. Văn Khúc Tinh cười lạnh nói, sẽ phải chịu phạt. Tần Thọ cười, Văn Khúc Tinh cũng cười. Hai con hồ ly lớn nhỏ liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều không nhịn được nở nụ cười. Văn Khúc Tinh phất tay rồi nói, bây giờ, tan học. Chữ y học y vừa mới nói ra khỏi miệng, Văn Khúc Tinh đã nhìn thấy một bóng đen xẹt qua, con thỏ chết tiệt kia dường như đã dẫm vào chữ y học y hắn vừa nói ra để chạy ra khỏi phòng học, sau đó đầu cũng không thèm quay lại mà đã chạy vút đi. Xa xa truyền đến một tiếng, tạm biệt tiên sinh. Kỹ thuật rất thành thục, vừa nhìn đã biết là làm nhiều thành quen. Gương mặt của Văn Khúc Tinh lập tức xám như tro. Những người khác đều quay sang nhìn nhau, Trùng Bác lẩm bẩm một mình, nếu như ta không phải mang mai rùa, nhất định ta cũng sẽ nhanh như vậy. Thái Thái Nhạc cười toe toét nói, con thỏ chết tiệt này, sao có thể phản ứng nhanh như vậy nhỉ? Liệu có khi nào từng luyện tập qua không? Ngưu Đại Lực đứng lên, cùng kính nói, tạm biệt tiên sinh. Văn Khúc Tinh xua xua tay, giải tán đi, Long Hòe, ngươi dẫn Ngưu Đại Lực, Trùng Bác đi tìm chỗ ở đi, còn những người khác thì trở về nhà. Vâng, tiên sinh. Long Hòe nhận lệnh. Những người khác tản đi. Khi ra khỏi cổng, Thái Thái Nhạc đột nhiên nói với Mộc Đầu, ta nhớ hình như là trước cổng có trồng một cây táo mà, sao bây giờ chỉ còn lại một cái hố vậy? Mộc Đầu nhìn nhìn rồi đáp, vừa. Vừa. Lúc này Thái Thái Nhạc mới phản ứng kịp, biết mình đi hỏi nhầm người, nên vội vàng nói, vừa bị đào đi rồi phải không? Mộc Đầu gật đầu đáp, đúng. Đúng vậy. Thái Thái Nhạc nói, được rồi, nói một lần là được rồi. Ê mà nhàn rỗi như vậy nhỉ? Bỗng dưng đi nhổ cây táo. Mộc Đầu, đúng. Đúng vậy. Thái Thái Nhạc nói, được rồi, nói một lần là được rồi, chúng ta cũng về nhà đi, tạm biệt. Nói rồi, Thái Thái Nhạc biến thành một vệt sáng màu đỏ rồi biến mất trong nháy mắt. Mộc Đầu lắc lắc đầu rồi tiếp tục nói, là con thỏ. Thỏ. Sao? Sao? Sao không nghe ta nói hết chứ? Ách. Trời, trời. Trời tối. Rồi. Vừa nãy còn. Vẫn còn sáng. Sáng cơ mà. Thật. Kỳ. Kỳ lạ. Tên tiểu tử bên cạnh có bệnh nhà, chúng ta cũng đi ăn cơm tối rồi, vậy mà hắn ta vẫn đứng ngơ ngẩn ở đó. Từ phía xa, có hai người đi đường đi qua đó, nhìn thấy vậy thì lẩm bẩm nói. Không biết, chắc là thằng ngốc đó. Có khả năng. Hằng Nga, ta về rồi đây. Tần Thọ nhanh như chớp trở về Nguyệt Cung, đẩy cửa ra rồi vội vàng hét lớn. Biết rồi, ách. Em đâu rồi? Sao trong sân lại có thêm một cái cây lớn thế này? Hằng Nga mở cửa sổ trên tầng 3 ra, nàng ngạc nhiên khi phát hiện không thấy con thỏ đâu, mà chỉ thấy một cái cây lớn đang vui vẻ chạy trên mặt đất. Dưới tán cây này, Văn Khúc Tinh sợ chúng ta ở trên này vất vả, nên đã tặng cho chúng ta một cây táo đấy. Nói xong, Tần Thọ đặt cái cây rất lớn này xuống, sau đó trèo ra ngoài. Hằng Nga nghe vậy, lập tức nhìn Tần Thọ với ánh mắt nghi ngờ, em chắc chắn là Văn Khúc Tinh quân tặng không, không phải là do em lấy trộm về đấy chứ. Tần Thọ xua tay, sao có thể chứ? Ta là người ngoan ngoãn thành thật như vậy, làm sao có thể đi ăn trộm? Hằng Nga trực tiếp từ cửa sổ bay xuống, sau đó không người cúi đầu, cẩn thận tỉ mỉ nhìn chằm chằm vào Tần Thọ. Tần Thọ cũng cẩn thận nhìn chằm chằm Hằng Nga, trong lòng nói thầm một câu, từ xưa tới nay ta thống hận nhất những kẻ bên ngoài đạo mạo bên trong hẹp hòi. Nam nhân không nhìn xa trông rộng, thì có bản lĩnh gì chứ? Hằng Nga nhìn gương mặt tỏ vẻ vô tội đáng yêu của Tần Thọ, cũng không nhìn ra được bất cứ manh mối nào, nhưng nàng nào có biết, trong lòng con thỏ chết tiệt này đã bao giờ chứa bốn chữ lương tâm cắn rứt đâu. Càng huống hồ, hắn từ đầu tới cuối luôn trong trạng thái lặng mất tiêu, nên nào có thể vì nói dối mà hoang mang lo sợ chứ. Được rồi, tạm tin em một lần. Nhưng mà, sao em lại đen như vậy? Hằng Nga hỏi. Tần Thọ còn có thể nói gì, hắn tuyệt đối sẽ không nói rằng bản thân đi chọc ghẹo con gái, rồi bị người ta phun lửa thiêu cháy. Vậy nên sau khi đại não chuyển động nhanh chóng một hồi, hắn tức giận nói, nàng có biết không, trong văn quyển có quái thai. Ta gặp phải một con quái thai trong đám quái thai, một lão quái vật trong tộc Phượng Hoàng. Lão quái vật đó rất hung dữ ác độc, thấy không vừa ý mình là liền phun lửa, lông trên người ta đều cháy đen hết cả rồi. Lúc đó nếu như không phải có tiên sinh liều mạng kéo tên đó ra, có lẽ tên đó sẽ còn lôi mấy người khác vào cắn cùng rồi. Sao ta cứ có cảm giác em đang nhắc đến một con chó nhỉ, chẳng giống Phượng Hoàng chút nào. Hằng Nga nghi hoặc nhìn Tần Thọ. Tần Thọ phẩy tay nói, miêu tả như vậy sẽ sinh động hơn một chút. Tóm lại chính là, tên đó rất hung dữ, rất ghê gớm, là người không biết nói đạo lý. Được rồi, không nhắc tới kẻ đó nữa, chúng ta cùng nhau nghiên cứu về cây táo này đi đã. Được rồi, có điều sau này em phải cẩn thận chút, cách xa kẻ đó ra, đừng để bị thiêu cháy nữa. Cây táo này còn chưa ra quả thì làm sao mà trồng được? Hằng Nga hỏi. Tần Thọ lập tức nói, sớm muộn gì cũng sẽ ra. Đương nhiên phải đặt ở nơi nào dễ lấy một chút. Ta đề nghị nên đặt ở bên cạnh Nguyệt Cung, như vậy chúng ta chỉ cần mở cửa sổ ra là có thể hái được quả táo rồi. Ý kiến hay. Hằng Nga tán thành, vì thế, Hằng Nga đi đào một cái hố rồi sau đó con thỏ đặt cây vào, chẳng bao lâu, cây táo khổng lồ nghìn năm tuổi đã được trồng lên. Đồng thời lúc đó, ở cổng Văn Khúc Cung, Văn Nguyễn, Thư Sơn. Cây của ta đâu rồi? Văn Khúc Tinh ngẩn người nhìn chằm chằm cái hố lớn ở trước cổng. Long Hoài kinh ngạc nói, cái này, trước đó vẫn còn ở đây mà. Ai nhàn rỗi không có việc gì lại đi đào một cái cây táo vậy? Văn Khúc Tinh nghe vậy thì trợn mắt nói, có lẽ người khác sẽ không làm như vậy, nhưng con thỏ chết tiệt kia thì chưa chắc. Long Hoài, đi theo ta. Tiên sinh, đi đâu vậy? Long Hoài đuổi theo hỏi. Văn Khúc Tinh đáp, đến Dược Vương Cung. Tới Dược Vương Cung làm gì vậy? Long Hoài khó hiểu. Văn Khúc Tinh ý vị thâm trường nói, đi làm dược có tác dụng mạnh hơn. Long Hoài nghe vậy liền rùng mình một cái nói. Tiên sinh, trước đó đã đủ ác liệt rồi, ba người Khôi Nhất, Khôi Nhị và Khôi Tam vẫn còn đang ngồi xổm trong nhà xí đó. Văn Khúc Tinh nói, đó là thuốc dành cho côn, nhưng con thỏ kia thì có vẻ không giống vậy, ta sợ thuốc bình thường sẽ không có tác dụng, vì vậy phải làm ra loại mạnh hơn thế. Long Hoài âm thầm cầu nguyện cho con thỏ kia. Sau đó vui vẻ cong mông chạy về phía trước nịnh nọt nói, tiên sinh, vậy chúng ta phải làm nhanh lên, nếu không thì thần tiên ở Dược Vương Cung sẽ đi hết, đến lúc đó chúng ta chẳng phải là làm công cốc rồi sao? Quả nhiên, nhắc đến đào hố cho con thỏ kia, tất cả đều tích cực lên rất nhiều. Ban đêm, Tần Thọ bị Hằng Nga đẩy vào một cái hồ bơi nhỏ để tắm rửa, nhưng mà, theo như lời Văn Khúc Tinh nói, màu đen do Phượng Hoàng lưu lại sẽ rất khó làm sạch. Sau khi tắm gội bằng nước bình thường cả nửa ngày, Tần Thọ cũng đã cảm thấy lông cũng sắp bị cạo sạch đi hết rồi, vậy mà vẫn chưa thấy trắng lên được tí nào. Sau bao lần bất lực tuyệt vọng, Hằng Nga cũng chịu từ bỏ. Trong lòng Tần Thọ đầy oán hận không dứt đối với Thái Thái Nhạc. Sau khi tắm xong, Tần Thọ ra vẻ thần thần bí bí gọi Hằng Nga đi qua. Hằng Nga khó hiểu hỏi, làm gì thế? Nghỉ ngơi sớm tiết kiệm sức lực đi. Hay là em muốn ăn chút hoa quế? Tần Thọ trừng mắt nói, thỏ gia ta đã là người từng vào qua thiên đình, làm sao có thể ngày ngày ăn hoa quế? Nào, muội tử, thỏ gia ta mời nàng ăn một bữa lớn. Hằng Nga tò mò hỏi, bữa lớn gì thế? Tần Thọ cười hi hi, đốt củi lửa nhặt được, sau đó lấy ra một cái đùi to gác lên bên trên, nói, thịt chân sau của hoa hồ điêu. Sau đó Tần Thố lại lấy ra thêm một con cốc nướng vàng vẫn còn chảy dầu đặt trước mặt nói tiếp, đây là thứ ta đã đi săn được ở trên thiên đình, mau nếm thử xem. Đã lâu lắm rồi Hằng Nga không được ăn thịt, vừa thấy thịt thì hai mắt đều sáng lên, vì vậy không chút để ý tới hình tượng, một người một thỏ ngồi khoanh chân trên mặt đất, vừa ăn thịt vừa uống rượu nói chuyện phiếm. Hằng Nga trông thì mảnh mai, nhưng lúc ăn cũng không kém gì con thỏ, còn cốc lớn như thế cũng bị hai người ăn sạch sẽ. Hằng Nga xoa xoa bụng nhỏ no căng, cảm thán, ở ăn nó quá. Ngọc Nhi, sao con cốc này lại thiếu một chân sao vậy? Con thỏ lắc lư, tùy tiện trả lời, mẹ của nó sinh ra nó chỉ có ba chân, cái này phải hỏi mẹ nó. Hằng Nga cười phá lên. Đêm càng khuya, tửu lượng của Hằng Nga vốn không tốt, uống một hồi, gương mặt đỏ ửng, vẻ ngoài quyến rũ khác thường. Tần Thọ nhìn Hằng Nga lúc này, trong lòng không có bất kỳ sắc niệm nào, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn, nhìn thấy chưa? Cô em xinh đẹp như thế này là của ta đấy. Điều quan trọng nhất là, cuối cùng Tần Thọ cũng dựa vào sức lực của mình để cuộc sống của Hằng Nga tốt hơn một chút, đây mới là chuyện mà hắn tự hào nhất, đồng thời âm thầm thề trong lòng, thỏ gia ta cả đời này tuyệt đối không làm con ghẻ. Mang theo muội tử ăn uống no say, ai cũng đừng hòng ngăn được ta. Nếu như những kẻ xuyên không khác nghe được lời này, đoán chừng sẽ cười đến rụng răng, đây có lẽ là yêu cầu thấp nhất trong tất cả những kẻ xuyên không có chiến thiên đấu địa, không có giết thần diệt Phật, con thỏ chết tiệt này chỉ muốn sống qua những ngày tháng bình yên. Nhưng những ngày tháng bình yên có dễ dàng trôi qua như vậy sao? Nửa đêm, Hằng Nga quay về đi ngủ. Tần Thọ nhìn đống xương đầy trên mặt đất ở trước mặt, cảm thán, cái này đừng có lãng phí chứ. Vì vậy, Tần Thọ thu dọn đống xương lại, lững thững đi vào sâu trong rừng cây hoa quế. Một lúc sau, con thỏ chết tiệt, sao ngươi lại tới rồi? Ngô Cương cởi trần, y phục làm thành đai lưng buộc chặt ở hông, dưới ống quần rộng cũng không đi giày, giày treo ở trên cổ, hắn nắm chặt cái rìu lớn trong tay trừng mắt nhìn, với tư thế nếu thỏ dám bước lên trước một bước hắn sẽ chém chết. Tần Thọ xua tay nói, tiểu Cương Cương à, nhìn chút tiền đồ của ngươi kìa. Ngươi nói xem trên người ngươi, còn có thứ gì để ta nhớ đến sao? Ngô Cương suy nghĩ, vô thức sờ sờ giày của mình, đáp, cút. Cút xa một chút. Tần Thọ thở dài nói, ai, thật là lòng tốt bị người ta coi như lòng lang dạ sói, thôi vậy, thỏ da ta tự mình ăn. Nói xong, Tần Thọ đi tới một bên, lấy một ít xương sườn chưa ăn nhưng cũng không có nhiều thịt lắm ra gặm. Đột nhiên, mùi thịt thoảng qua, Ngô Cương không biết đã bao nhiêu vạn năm không ăn thịt, chưa chạm vào đồ dầu mỡ, lúc này chỉ cảm thấy ứa nước miếng, nuốt cũng không trôi, vội vàng lau đi. Tiểu Cương Cương, ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi mau đi chặt cây đi. Tần Thọ cua cua chiếc xương sườn trong tay. Ngô Cương dường như không nhìn con thỏ chết tiệt kia, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xương sườn đang di chuyển lau nước miếng, cố nặn ra nụ cười mà hắn cho là thân thiện nhất, nhích đến gần, mỉm cười nói, con thỏ, ngươi đến chỗ ta rốt cuộc để làm gì thế? Tần Thọ xoa xoa bụng, thỏ gia ta đã đến thiên đình, ăn uống no say rồi, làm gì còn hứng thú với đôi giày hỏng của ngươi chứ? Ta đến đây, đương nhiên là niệm tình hàng xóm cũ, đem bữa ngon cho ngươi. Kết quả ai? Thôi vậy, để thỏ gia ta tự ăn vậy. Nói xong liền nhét miếng sườn cùng với miếng xương ống vào miệng, nhai nhóc nhét. Ấy, con thỏ, ngươi ăn chậm thôi chết tiệt, ngươi ăn chậm thôi. Ngô Cương nhìn miếng xương sườn to bị con thỏ chết tiệt này coi như củ cải, nhanh chóng ăn hết, ném thẳng chiếc rìu tới trước mặt của Tần Thọ, không ngừng hét lên. Động tác của Tần Thọ đột nhiên đông cứng lại, dương mắt nhìn Ngô Cương, hỏi, ngươi làm gì thế? Thỏ gia ta lúc ăn không thích ăn tạp, cái rìu này bỏ xuống trước rồi ăn có được không? Ngô Cương vừa nghe thấy vội vàng giấu rìu ra sau lưng, cố gắng duy trì nụ cười, con thỏ, ngươi xem, chỗ thịt này của ngươi chia cho ta chút được không? Tần Thọ vừa nghe đột nhiên vui vẻ. Ngô Cương thấy vậy trong lòng thầm nghĩ, con thỏ chết tiệt này sẽ không nhân cơ hội mà ra oai chứ. Kết quả liền nhìn thấy thỏ lôi ra một đống xương để trên mặt đất, nói, biết ngay là kẻ háu ăn như ngươi nhất định muốn ăn, thỏ gia ta mang cho ngươi rất nhiều đây. Ngô Cương vừa nhìn, nhìn đến hai mắt đều đỏ ửng, vỗ vỗ đầu của thỏ nói, con thỏ à, được lắm, ta không nhìn lầm ngươi. Nói xong, Ngô Cương đưa tay ra cầm lấy. Dừng. Tần Thọ vội vàng kêu lên. Ngô Cương khó hiểu nhìn Tần Thọ, hỏi, sao thế? Tần Thọ vốn chỉ muốn treo Ngô Cương một chút, nhưng ai ngờ Ngô Cương lại không hề bắt bẻ, đống xương gầy này cũng không chê bai. Tần Thọ trong lòng không nhịn được, nói, những cái này ta đã gặm qua rồi. Ngô Cương lắc đầu, không sao hết, người không biết chứ, ta ở chỗ tồi tàn này không nhớ được bao nhiêu năm chưa từng nếm mùi vị của thịt. Có ăn là được rồi. Tần Thọ vừa nhìn, trong lòng chua xót, nghĩ đến cuộc đời khổ sở của con thỏ ngốc này, lại nhìn Ngô Cương, đột nhiên có cảm giác đồng mệnh tương thông, cảm thán nói, được rồi, đừng cầm cái này nữa, thỏ gia ta có giữ lại cho ngươi một phần lớn. Nói xong, Tần Thọ lấy ra một cái đùi to từ trong hắc ma thần hạp, đây là cái chân bị thiếu của con cóc kia. Tần Thọ mặc dù có hơi nhỏ nhen, nhưng cũng là người có ơn sẽ trả, bất kể nói như thế nào, hắn có được như ngày hôm nay đều là do Ngô Cương ban cho. Xuyên không là do Ngô Cương thúc đẩy, có thể sống đến ngày hôm nay, nhìn dáng vẻ trên người không mặc y phục của Ngô Cương cũng biết hắn đã phải trả giá nhiều như thế nào. Điều này nếu đổi là người khác, con thỏ đã sớm chết mấy lần rồi, đâu còn có thể tiếp tục sống vui vẻ với hằng Nga như bây giờ nữa. Vì vậy, thù của Ngô Cương hắn ghi nhớ, cái tốt của Ngô Cương hắn cũng ghi nhớ. Con cóc này ngay từ đầu hắn đã không dự định một mình ăn hết, hắn sớm đã chuẩn bị cho Ngô Cương xong rồi. Mang những mảnh xương này tới đây đơn thuần cũng chỉ đều trêu chọc Ngô Cương mà thôi. Chỉ là không ngờ tới thần tiên như Ngô Cương lại thảm như vậy. Ngô Cương nhìn cái đùi lớn mà Tần Thọ lấy ra, nhìn miếng thịt vàng ống, nước miếng trực tiếp chảy ra, hỏi, cái này cho ta sao? Tần Thọ hết sức trịnh trọng gật đầu nói, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta chỉ muốn cho ngươi xem ta có chân cóc lớn, tiện thể cho ngươi ngửi tí hương vị cho đỡ thèm thôi, thế nào? Có thơm không? Lời này vừa nói ra, ánh mắt Ngô Cương liền đỏ lên, hắn vén tay áo, cầm lấy rìu nói, hôm nay ai cũng đừng cản ta muốn ăn thịt thỏ. Tần Thọ qua một tiếng duỗi chân ngắn nhỏ định chạy, kết quả hai tay bỗng chốc bị xách lên, chân cóc lớn lập tức bị Ngô Cương bá đạo đoạt lấy. Tiểu Cương Cương, người thế này là cướp bóc biết không hả? Đây là không đúng biết không? Đây là phạm pháp biết không? Tần Thọ ngửa đầu nhìn Ngô Cương ngấu nghiến ăn thịt giống như phát điên, đi theo lẩm nhẩm lầm nhầm. Lão tử đã bị ném ở đây không biết bao nhiêu năm rồi, còn có tội gì có thể thêm hình phạt cho ta được nữa? Ngô Cương phản đối nói. Tần Thọ tò mò hỏi, ta rất khó hiểu, dù gì ngươi cũng là một vị thần tiên, rốt cuộc phạm phải sai lầm gì mà bị ném tới chỗ này? Có phải ngươi đùa giỡn lão bà của đại lão nào đúng không? Hay là trộm nội y của Vương Mẫu nương nương hả? Khụ khụ. Ngô Cương mắc nghẹn, đồ ăn kẹt ở giữa cổ họng, suýt nữa thì bị nghẹn chết, trừng mắt nhìn Tần Thọ nói, ngươi thì biết cái quỷ gì? Tóm lại là, thôi, không muốn nói, nhắc đến là ta thấy tức. Không nói, ăn thịt. Ngô Cương cũng không phải kẻ ngốc, con thỏ này ôm cái chân cóc lớn qua đây, đâu phải làm hắn thèm, rõ ràng là tìm lý do đưa thịt cho hắn. Nếu không chỉ bằng tính tình với một bụng ý nghĩ xấu của con thỏ này, sao có thể để hắn một phát liền bắt được như vậy? Ít nhất cũng phải tốn chút thời gian. Cắn một miếng đùi cóc, một miếng thịt lớn vào miệng, mồm bóng nhảy, hương vị đã lâu không được nếm đó, khiến cho Ngô Cương bất giác nhau mắt lại. Hán tử cao hơn một thước chín, trong giây phút này, ngây ngốc cười như một đứa trẻ. Hương vị thế nào? Ta cũng không thả tí gia vị nào, chỉ nướng không thôi, người biết đấy, ta rất nghèo. Tần Thọ hỏi. Ngô Cương vẫy vẫy tay, ra hiệu không rảnh nói chuyện, đang ăn ngon. Tần Thọ cũng không hé răng, an tĩnh nhìn Ngô Cương ăn, sau khi ăn hơn một nửa, Ngô Cương bỏ chân cốc xuống, cẩn thận cất kỹ, lúc này mới sờ sờ bụng nói, thoải mái. Tần Thọ tỏ vẻ ghét bỏ nói, lúc ngươi nói chuyện, có thể lau sạch miệng rồi hẳn nói được không? Mở đầy miệng, nhìn giống như mông vừa mới ị phân xong vậy, mặc dù mở nhiều hiện phú, nhưng ngươi cũng không thể treo trên mặt như thế được. Thật ghê tởm. Què. Con thỏ chết tiệt nhà ngươi, miệng không thể tích chút đứt sao? Ngô Cương phẫn nộ gầm gừ. Tần Thọ xuề tay nói, tự biết đủ đi, ta văn hóa thấp, có thể dùng câu so sánh đã là tiến bộ rất lớn rồi. Còn có càng thẳng thắn hơn cơ, ngươi có muốn nghe thử không? Câm miệng. Ngô Cương quát lớn. Tần Thọ quyết đoán ngậm miệng. Ngô Cương nghĩ nghĩ, hỏi, còn có không? Miệng ngươi vừa mới ị phân xong sao? Mở đầy miệng, cuộc sống không tồi đấy nhỉ? Câu thẳng thắn này thế nào? Tần Thọ ngây thơ hỏi. Ngô Cương vừa nghe, bất giác sờ lấy rìu, đồng thời mắng, khốn, ta hỏi ngươi còn có thịt khác không? Ai hỏi ngươi cái này hả? Tần Thọ đúng lý hợp tình nói, là ngươi không hỏi rõ ràng đấy chứ. Năng lực lý giải của thỏ gia ta đã rất mạnh rồi được không? Coi như ta sợ ngươi, còn có thịt khác không? Ngô Cương cũng đành chịu, gặp được con thỏ vô lại như vậy, hắn còn có thể làm gì được? Tần Thọ cảm giác được hắc khí trong cơ thể có thể tụ lại, tốc độ tế bào cắn nuốt nguyên khí giảm bớt rất nhiều, tâm tình đặc biệt tốt, lúc này mới nói, phần khác ta chia với Hằng Nga rồi, đây là ta lén lút để lại cho ngươi. Nếu không, với cái bụng của thỏ gia đây, đừng nói một con cóc, 100 con cũng ăn hết. Lời này, Ngô Cương tin tưởng, vỗ vỗ Tần Thọ nói, được lắm, con thỏ, không uổng ta cứu sống ngươi. Tần Thọ trực tiếp lườm hắn một cái, giọng điệu nói chuyện của tên này, sao giống như phụ thân trách mắng nhi tử vậy? Chỉ thiếu điều nói thẳng, ừ nhi tử, thật hiếu thuận. Không uổng phụ thân sinh ra ngươi. Tần Thọ không thèm cãi cọ với hắn, liếc qua cái chân cóc hỏi, đây là làm gì? Ăn không hết hả? Ngô Cương cảm thán nói, lâu lắm rồi không ăn thịt, thứ tốt phải lưu trữ chút, về sau từ từ ăn. Tần Thọ trợn ngược hai mắt nói, xem bộ dạng của ngươi kìa, đều có lỗi với khổ người gần 2 mét kia của ngươi. Có thỏ gia ở đây, ngươi còn lo không có đồ ăn sao? Ăn đi. Ra sức mà ăn, ăn xong rồi, tí nữa ta lại đi lấy. Thật sao? Ngô Cương hỏi. Tần Thọ đáp, đương nhiên là thật. Thỏ gia ta đã bao giờ nói dối chưa? Ngô Cương cười ha ha nói, vậy được rồi, ta tiếp tục ăn vậy. Nếu có ngụm rượu thì càng tốt. Tần Thọ vừa nghe xong, hai mắt trợn ngược nói, đừng có mà mơ. Ngô Cương lập tức nhớ tới cảnh tượng chính mình uống say, đánh con thỏ một trận, tức khắc ngượng ngùng vui vẻ. Chẳng qua một trận gió thổi tới, thân thể chợt lạnh, sờ sờ quần đùi, lại sờ y phục không còn thừa bao nhiêu, nhảy mắt tất cả ngượng ngùng đều biến mất. Một bữa cơm, Ngô Cương ăn đến hài lòng mỹ mãn, nhồi dưới cây hoa quế vương, vỗ bụng nói, thoải mái. Thật con mẹ nó thoải mái. Con thỏ, cảm ơn nhé. Tần Thọ vẫy vẫy tay nói, đừng khách khí, chỉ cần thỏ gia ta không chết ở bên ngoài, mỗi lần trở về đều sẽ mang đồ ăn ngon cho ngươi. Ngươi chết ở bên ngoài? Không thể nào. Ngô Cương xỉa răng, đắc ý nói. Vì sao? Tần Thọ khẽ chớp lông mi, hỏi. Hắn cảm thấy, dường như Ngô Cương cũng không đơn giản, lý do rất đơn giản, tùy tiện lấy ra một thứ trên người tên cháu trai này cũng đều tốt hơn tất cả bảo bối mà Tần Thọ từng nhìn thấy. Kẻ có thể có loại bảo bối như vậy sẽ là người bình thường sao? Huống hồ, muốn biết thực lực một người như thế nào, biện pháp đơn giản nhất chính là nhìn xem thực lực đối thủ của hắn. Đối thủ của Ngô Cương có vẻ là Viêm Đế, một trong tam hoàng, cụ thể mạnh đến mức nào Tần Thọ không biết, nhưng địa vị ở thiên đình tuyệt đối là cực cao. Đổi lại, thực lực Ngô Cương có lẽ vừa vặn yếu hơn tam hoàng một chút. Chỉ cần điểm này, Tần Thọ liền có lý do tin tưởng, người này nhất định là tiếp xúc rất nhiều bí văn thiên địa, hắn rất có thể biết được quá khứ của con thỏ. Ngô Cương vừa định nói gì đó, kết quả nói đến bên miệng liền do dự, cuối cùng vỗ vỗ bả vai Tần Thọ nói, con thỏ, suýt nữa thì bị ngươi lừa nói ra thứ không nên nói. Quá khứ của ngươi, tổ tiên của ngươi gì gì đó, về sau vẫn đừng nên hỏi thăm. Có đôi khi, biết nhiều quá cũng không phải chuyện tốt gì. Tin ta đi, vứt bỏ quá khứ, an tâm sống tốt hiện tại là được. Có mỹ nữ bên cạnh, có mỹ thực trước mắt, ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nói xong, Ngô Cương sung sướng nằm xuống. Tần Thọ nghe thế, càng khẳng định quá khứ của mình, hoặc là tổ tiên tộc mình có bí mật lớn. Tần Thọ sắp tới, tò mò hỏi, ngươi nói cũng không phải không có đạo lý, có điều, dù sao ngươi cũng phải nói cho ta biết ta có kẻ địch gì không chứ? Hoặc là tộc của ta có kẻ địch gì không? Nếu không, ngộ nhỡ ngày nào đó kẻ địch đến đây, một cái tát tát chết ta. Đến lúc đó ta cũng không biết mình chết như thế nào. Ngô Cương cười ha ha nói, cái này ngươi cứ yên tâm đi, ngươi không chết được. Lời này nói ra vô cùng khẳng định, Tần Thọ nghe xong không hiểu ra sao cả, rốt cuộc người này lấy đâu ra tự tin như thế. Còn tự tin hơn cả bản thân hắn. Tần Thọ đi tới gần, trừng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Cương, tỏ vẻ nếu ngươi không nói, ta sẽ không đi rồi nói, đừng quên đời trước ta đã chết. Ngô Cương trợn ngược hai mắt nói, đấy là hiểu lầm. Tần Thọ nói, ngộ nhỡ, lại có hiểu lầm nữa thì sao? Ngô Cương bất đắc dĩ cười nói, hiện giờ ngươi da dày thịt báo, không dễ chết thế đâu. Thôi, dù ta nói gì ngươi cũng cảm thấy là ta qua loa với ngươi. Lại. Rửa mặt cho tỉnh táo, giờ mà không đi là sẽ muộn đấy. Hằng Nga như là mẹ của Tần Thọ, vừa lải nhải vừa chải chỉnh tề bộ lông cho hắn. Tần Thọ nhìn gương mặt mình trên mặt nước, nhè răng nhếch miệng cười hì hì nói, vẫn đẹp trai như cũ. Ai, làm sao mà mấy con thỏ khác sống được đây? Hằng Nga cốc đầu hắn một cái. Đừng có lên cơn, đi học nhanh đi. Nhớ là phải học cho giỏi, không được dở trò gian lận. Em gái à, không phải là Tây Vương Mẫu bảo nàng vào cung học lễ nghi sao? Sao nàng không đi? Lúc này Tần Thọ mới nhớ tới, hình như không chỉ có mỗi hắn phải đi học mà. Hằng Nga hé miệng cười nói, chúng ta học trễ hơn các em một giờ, cho nên ta có thể ngủ thêm một lúc nữa. Tần Thọ nghe thấy thế thì cảm thấy ghen tị, nhưng mà hắn cũng không thể nói gì, im lặng chửi một câu trong lòng, để lão già văn khúc tinh chết tiệt kia, sao lại để chúng ta dậy sớm như thế? Không công bằng. Sau đó Tần Thọ điều khiển Tường Vân bay lên không trung rồi vụt thẳng về phía Nam Thiên Môn. Hôm nay người canh gác Nam Thiên Môn vẫn là Ma Lễ Thọ. Hai người nhìn nhau trong phút chốc rồi Ma Lễ Thọ lập tức chuyển mắt ra ngoài, giống như nhìn thấy một con thỏ chết vậy. Tần Thọ vừa đi ngang qua, lại quay quanh Ma Lễ Thọ ba vòng, cuối cùng thì chép miệng rồi lắc đầu nói, Thiên Vương đáng thương thật, tuổi còn trẻ mà đã mù rồi. Ma Lễ Thọ nghe thế thì vô thức sờ vào bên hông theo bản năng, nhưng lại không sợ trúng thứ gì, trong lòng bỗng đau nhói. Hắn thề, ngày mai hắn phải đổi ca trực. Không trực buổi sáng nữa. Không chọc được tên thỏ chết này chẳng lẽ còn không tránh được ca. Tần Thọ bước vào thiên đình rồi thi triển thần thông cao thiết lao nhanh, tốc độ cứ như là sấm chớp, vượt qua bình nguyên, vượt qua núi cao rồi chạy gần vườn chăn nuôi dã thú. Tần Thọ đứng tại chỗ nhìn một chút rồi chạy lên, sau khi đã chắc chắn là không có ai thì hắn định là một chút gì đó, nhưng lại chợt nghe có tiếng hổ khóc cóc kêu náo loạn trong rừng. Sau đó là tiếng gào thét của thổ địa công công, là ai trộm đồ. Gần như là cùng lúc đó Tần Thọ nhìn thấy một ánh lửa vọt ra, không cần nhìn kỹ thì Tần Thọ đã biết đó là ai, hắn kêu lên, rau hẹ. Ánh lửa ấy sững sờ dừng lại một chút, Tần Thọ nhìn kỹ, quả nhiên là con gà Tây. Thái Thái Nhạc. Thái Thái Nhạc hoảng sợ kêu lên, con thỏ chết tiệt kia, sao ngươi ở đây? Ta đi học. Còn ngươi, hình như ngươi cầm thứ không nên cầm đúng không? Tần Thọ ngăn Thái Thái Nhạc lại, cười hỏi. Thái Thái Nhạc trừng mắt liếc Tần Thọ nói, ngươi muốn làm gì? Tần Thọ ra vẻ làm người chính trực nói, tiên sinh đã từng nói, người đọc sách khắp người đều là hạo nhiên chính khí. Đối mặt với kẻ ăn trộm như người thì đương nhiên là ta phải đứng ra làm việc nghĩa, bắt trộm chứ làm gì? Ta nhổ vào. Ngươi mà còn hạo nhiên chính khí. Thái Thái Nhạc trợn mắt nhìn Tần Thọ. Tần Thọ hừ hừ nói, sao? Ngươi tin ta sẽ cho ngươi thấy hạo nhiên chính khí trong ta không? Ha ha, đúng là ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút đây. Thái Thái Nhạc cười nói. Tần Thọ nói, ta sẽ thực hiện ước muốn của ngươi, hãy nhìn hạo nhiên chính khí của ta đây. Thổ địa công, ta bắt được trộm rồi. Kẻ đó là... Thái Thái Nhạc nghe xong thì trợn trắng mắt lên, đây mà là ngay thẳng à, đây là đang vô liêm sỉ bán đứng gà, à không, bán đứng Phượng Hoàng. Thái Thái Nhạc bay tới nói nhỏ, chia cho ngươi một con gà. Chia đôi, thiếu thì không chơi. Con thỏ kêu lên. Thái Thái Nhạc giận dữ nói, khốn nạn vừa thôi. Ta tốn cả một buổi sáng mới trộm được, ngươi vừa mở mồm thì đòi một nửa. Đây là việc mà một con người làm à, con thỏ nghe xong thì nghiêng người, vẫy tai cười lớn. Hi hi. Ngươi trợn to con mắt lên mà nhìn cho kỹ, nhìn xem đôi tai này có giống người không? Ngươi. Ngươi không biết xấu hổ là gì, ta phục ngươi rồi. Mỗi người một nửa. Thái Thái Nhạc đành thỏa hiệp. Tần Thọ lập tức nói, trễ rồi, chia bảy ba, ta bảy, ngươi ba. Sao ngươi không đi cướp đi? Thái Thái Nhạc giận dữ, nhưng mà nhìn vào đôi mắt của con thỏ chết này thì nàng đau khổ nhận ra, đúng là con thỏ chết tiệt này đang cướp thật. Tần Thọ nhếch miệng nói, thổ địa công sẽ tới ngay bây giờ đấy, ngươi nhìn mà làm đi, ba, hai. Được rồi. Cho ngươi bảy. Thái Thái Nhạc cắn răng nghiến lợi nói. Tần Thọ lập tức cười ha ha rồi nói. Nên như vậy. Đưa đồ cho ta, thỏ gia này sẽ bày kế cho ngươi. Bây giờ thì Thái Thái Nhạc nào còn gì có thể nói nữa, nàng hất cánh lên thì có một đống đồ bay ra, cũng không biết là dưới lớp lông ấy ẩn giấu pháp bảo không gian gì. Tần Thọ nhìn nhìn thì giật mình, trên mặt đất có khoảng 30 con gà. Gà rừng nhỏ, gà mái nhỏ, gà lửa nhỏ, gà vàng nhỏ. Dù sao thì đều là gà. Điều quan trọng ở đây là không có con nào lớn cả. Tần Thọ nhìn một đống gà trước mắt, hận rèn sắt không thành thép mà nổi giận nói với Thái Thái Nhạc, rau hẹ à rau hẹ, có cơ hội như thế này mà ngươi lại không bắt dê bò hổ, ngươi bắt gà làm gì hả đồ ngu? Còn mỗi một loại bắt hai con, ngươi đang kết duyên hay tính mở hậu cung? Ngươi có thù với gà, hả giết nhau đến nghiện rồi đúng không? Sau đó thì Thái Thái Nhạc lại hất cánh lên, lại thấy hơn 60 con thỏ rơi xuống, có thỏ tai dài, thỏ trắng lớn, thỏ lông dài, thỏ đen nhỏ, thỏ xám. Tần Thọ nhìn đống thỏ đó, rồi lại ngẩng đầu nhìn đôi mắt của Thái Thái Nhạc, hắn lại thấy sự hận thù càng đậm hơn. Xem như ngươi giỏi. Tần Thọ nói rồi nhanh nhẹn gom thỏ và gà vào hắc ma thần hạp, sau đó nói, hôm nay có trốn được không và sau này còn được ăn thịt rừng không thì hoàn toàn dựa vào chuyện chúng ta có phối hợp ăn ý hay không. Phải nhớ rằng, kẻ trộm là Hạo Thiên Khuyển. Tần Thọ nói xong rồi lắc mình biến thành một con chó mực lớn, nhưng mà lông không đen lắm. Tần Thọ nói, đốt ta. Làm gì? Thái Thái Nhạc sững sờ. Đừng hỏi nhiều, đốt nhanh. Tần Thọ kêu lên. Thái Thái Nhạc há miệng phun lửa ra. Ngọn lửa vừa dứt thì một con chó mực chính hiệu xuất hiện. Tần Thọ đoán rằng thổ địa công sắp xuất hiện thì ngay lập tức thi triển thần thông cao thiết, chạy vọt đi, chỉ để lại cho thổ địa một bóng lưng chó mực. Cùng lúc đó, Tần Thọ bắt chước giọng của Hạo Thiên Khuyển hét lớn, tiểu thổ địa, ta đây ăn một quả dưa hấu bên phía Nam Thành cũng không cần tiền, ăn mấy con gà nhỏ mấy con thỏ nhỏ của ngươi mà ngươi còn muốn bắt ta. Coi chừng Khuyển gia đây tìm cơ hội cắn ngươi. Thái Thái Nhạc không biết rằng dưa hấu bên phía Nam Thành là cái gì nhưng sau đó thì đã hiểu rằng tên này đang giả vờ để chối trách nhiệm. Quả nhiên một lúc sau thì một cơn sóng đất trào lên, một thổ địa công thấp bé gạt đừng chạy đến, tức đến nỗi ri mép vểnh lên, nói, ngươi là ai? Khai tên ra. Đáng tiếc, hắn chỉ nhìn thấy một bóng dáng cái mông chó mực to đùng, lại biến mất ngay sau đó. Con chó khốn nạn kia, đừng để ta bắt được ngươi. Thổ địa chạy không được nhanh, thở phì phò kêu lên. Lúc này thổ địa cúi đầu xuống mới phát hiện ra có một con gà lửa đang đứng dưới, lông mày hắn nhăn lại rồi hỏi, lại là ngươi. Tên lúc nãy là đồng bọn của ngươi à? Gà tây nghe xong thì lắc đầu ngoài ngoài chối, không phải, ta đi ngang qua thôi. Ngươi nhìn đi, đây là dưới chân núi rồi, là đường đi học của ta, chỉ là tình cờ mà thôi. Thổ địa công nghĩ ngợi một lúc thì thấy cũng có lý, đành hỏi, được rồi, ta tạm tin ngươi. Vậy ngươi có thấy tên trộm đồ lúc nãy không? Biết hắn là ai không? Thái Thái Nhạc lập tức nói, thấy rồi, là một con chó mực lớn, nhìn quen lắm. Chó mực lớn ư? Thổ địa vuốt sâu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Thái Thái Nhạc giả vờ như bỗng nhớ ra, hoảng sợ nói, ta nhớ ra rồi, hình như là Hạo Thiên Khuyển. Hạo Thiên Khuyển? Thổ địa kinh ngạc thốt lên, rồi hừ lạnh một tiếng. Hóa ra là con chó kia, hèn gì ta nhìn mông nó quen thế. Hừ, mặc dù là khuyển của chân quân, nhưng hắn không bắt thỏ ở quán giang khẩu mà lại tới chỗ ta trộm đồ. Đây là nghĩ lão già này không dám đi kiện hắn đúng không? Đúng rồi. Kiện hắn đi. Đúng lúc này, một con thỏ đen thui chạy tới, giận dữ thốt lên. Thổ địa sững sờ nói, con gì đây? Tần Thọ nghe xong thì sững sờ, sau đó nghiêng đầu hé răng ra vẻ đáng yêu nói, thổ địa công à, ta là bé thỏ trắng ngày hôm qua đây, thỏ trắng ngay thẳng, chân thành, là biểu tượng của sự anh hùng đây. Thỏ trắng ư, là ngươi sao? Nhưng mà, sao ngươi lại? Đen thế. Thổ địa ngạc nhiên hỏi. Tần Thọ liếc Thái Thái Nhạc bên cạnh, thấy Thái Thái Nhạc đỏ mặt thì hắn thở dài một hơi rồi nói, dài dòng lắm. Thôi, đừng nói chuyện này nữa, chúng ta thảo luận về con chó hung dữ đã làm chuyện nhẫn tâm, giết thỏ diệt gà kia đi. Thổ địa hỏi, ngươi cũng thấy à? Tần Thọ vỗ ngực nói, đương nhiên. Lúc nãy ta còn đuổi theo đó. Nhưng mà con chó đó chạy nhanh quá. Ngài nghĩ đi, loại chó dữ trộm cắp này thì ai mà có thể bỏ qua được? Chỉ cần là người thì không thể nào bỏ qua nhỉ? Là người thì không thể nào mà đứng im tại chỗ được. Là người thì không thể không đuổi theo. Đúng không? Thổ địa vô thức gật đầu. Thái Thái Nhạc đen mặt, cái con thỏ chết bầm này, lúc nãy nàng không có đuổi theo, vậy nàng không phải người sao? Thỏ ta ngay thẳng lại chính trực, lại càng không thể bỏ qua được. Bởi vậy mới có cái gọi là, thấy chuyện bất bình đưa tay tương trợ. Nhưng đưa tay thì làm gì có tác dụng? Vì thế ta đã đưa tay, rồi đuổi theo. Ta nhìn thấy vẻ mặt bất lương của con Hạo Thiên Khuyển kia, đúng là ghê tởm thật. Thổ địa công, nếu ta là ngài thì ta chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Phải kiện hắn đến cái quần cũng không còn. Đúng thế, kiện hắn. Thái Thái Nhạc nói góp vào. Thổ địa công nghe xong thì cũng sung sức hẳn lên, nói, đúng thế, kiện hắn. Kiện đến mẹ hắn cũng không nhận ra mới thôi. Đúng, phải kiện. Tần Thọ nói theo. Thế là thổ địa công lập tức lôi một tờ giấy ra, dựa vào không khí mà viết, sau đó vung tay lên, tờ thư đó bay vụt đi mất. Thổ địa công nói, ta đã báo cáo lên cấp trên của ta. Ta không tin là không xử lý được con chó đó. Thổ địa công, làm cho gọn gàng vào. Tần Thọ kêu lên. Cùng lúc đó, quán giang khẩu, bỗng nhiên Hạo Thiên Khuyển rùng mình một cái, liên tục hắt xì mấy cái, nói thầm, sao ta lại có dự cảm không tốt thế này? Hắn nào có biết, chó ngồi trong nhà, nồi từ trên trời rơi xuống, có người đã tố cáo hắn bằng một tờ phi thư. Nhưng mà, sau khi cấp trên của thổ địa công xem qua, cũng không nói gì, cũng không có ý tới gây phiền phức cho Hạo Thiên Khuyển, ngược lại lẩm bẩm một câu, chỉ là mấy con thỏ mà thôi, không cần phải đánh nhau với Hạo Thiên Khuyển. Tạm thời cứ như vậy đi. Tần Thọ không biết bên trên phản ứng thế nào, giờ này phút này, hắn đang văng nước miếng tung tóe khoe khoang khi cái cây kia không thấy được hiệp cốt của mình, cuối cùng không quên tổng kết lại, thổ địa công công. Ta biết hiệp cốt của ta trời sinh rất ít người gặp được, nhưng mà, ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi. Tuyệt đối ngươi đừng khen ta, nếu không ta sẽ thẹn thùng. Nếu như nhất định phải nói, thì ngươi nên dạy dỗ lại hài tử làm sai đi. Thái Thái Nhạc đứng ở chỗ đó, vẻ mặt mờ mịt nhìn con thỏ vô sĩ trước mắt, trong lòng tự nhủ, đời con thỏ chết tiệt này có thể vô liêm sĩ đến mức nào chứ? Ngươi đây là tiện tay ném một cái nồi, vừa xoay người đã nhắc nhở thổ địa đừng quên khen ngươi à. Hơn nữa, giáo dục hài tử làm sai. Ở đâu ra hài tử? Thái Thái Nhạc nghĩ đến chuyện này, lập tức ngây ngẩn cả người, hài tử. Nàng nghi hoặc nhìn về phía thổ địa. Chỉ thấy thổ địa mang vẻ mặt sâu xa nhìn Thái Thái Nhạc, nói, tiểu Phượng Hoàng, ngươi chính là con cháu của Phượng Hoàng, làm người nhất định phải giống tổ tiên của các ngươi, quanh mình chính trực. Lúc gặp kẻ xấu cũng phải dũng cảm đứng ra, chứ không phải đứng ngây ngốc ở một chỗ. Ngẩn người có tác dụng không? Đương nhiên là vô dụng. Thái Thái Nhạc, sau một khắc đồng hồ, trên đường đi về Thư Sơn. Con thỏ chết tiệt, người càng lúc càng quá trớn rồi. Khen mình còn chưa tính, sao lại bảo hắn dạy bảo ta? Thái Thái Nhạc phẫn nộ kêu lên. Tần Thọ buông tay, nói, chuyện này có thể trách ta sao? Ta cũng không nghĩ tới hắn thật sự sẽ như thế. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, dạy bảo ngươi thì có lỗi gì? Trộm gà bắt con thỏ, có phải là ngươi làm không? Người Thái Thái Nhạc dương mắt nhìn, nàng phát hiện, vậy mà nàng lại không thể phản bác được. Mấy phút sau, Thái Thái Nhạc nói, con thỏ, những con thỏ và con gà kia, ngươi chuẩn bị xử lý thế nào? Tần Thọ ngửa mặt lên trời, thở dài nói, thỏ thuộc về ngươi, gà thuộc về ta. Dù sao cũng là đồng loại, cũng không thể ăn vào miệng được. Thái Thái Nhạc nghe xong thì lập tức vui vẻ, nàng trộm thỏ nhiều hơn gà, xem ra lần này có lời rồi. Sau đó Tần Thọ dùng vẻ mặt đau lòng lấy ra một con thỏ đưa cho Thái Thái Nhạc. Thái Thái Nhạc nhìn xem con thỏ gầy nhất trong tay, hỏi, còn con khác không? Tần Thọ nói với vẻ nghiêm túc, hài tử, ngươi là nữ hài tử, ăn nhiều thịt như vậy làm gì? Ăn nhiều sẽ mập. Ngươi đã mập như vậy, ngươi hãy giảm cân đi, ta đây chỉ muốn tốt cho ngươi thôi. Ta đánh chết ngươi. Đưa thỏ ra đây cho ta. Thái Thái Nhạc lập tức hiểu ra, cái con thỏ chết tiệt này muốn ăn hết đây mà, thế là đuổi theo phun lửa một hồi. Tần Thọ đã đen như vậy, còn sợ đen hơn nữa sao? Lấy ra một con gà mượn lửa của Phượng Hoàng Thái Thái Nhạc để nướng, kết quả là trong nháy mắt, con gà kia hóa thành không khí. Tần Thọ bất đắc dĩ, đành phải mặc kệ Thái Thái Nhạc liên tục phun lửa, cùng nhau đi đến thư viện. Đến thư viện, còn chưa vào cửa, đã thấy Văn Khúc Tinh đứng cạnh hố to mà cây táo để lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tần Thọ và Thái Thái Nhạc, hỏi, các ngươi biết cây này đi đâu không? Thái Thái Nhạc ngạc nhiên, theo bản năng lắc đầu. Tần Thọ mở cuống họng kêu lên, biết. Văn Khúc Tinh sững sờ, trong lòng thầm nghĩ, đời con thỏ này lại nhận tội nhanh như vậy à, cũng may hắn có chuẩn bị không ít phương án dự phòng. Vì thế Văn Khúc Tinh hỏi, ồ, ngươi biết. Vậy ngươi nói đi, cây táo đâu rồi? Tần Thọ lập tức nói, hôm qua tan học, ta đi trước, ta thấy một con chó mực lớn rút cây ra rồi chạy đi rồi. Hình như là Hạo Thiên Khuyển của quán Giang Khẩu. Không thể nào, Hạo Thiên Khuyển ở quán Giang Khẩu, muốn một trái táo không phải rất dễ sao? Sao phải đến chỗ ta mà trộm đồ? Văn Khúc Tinh lắc đầu. Tần Thọ lập tức nói, thật, tên kia còn nói thầm, nói cái gì mà trái táo dùng để nướng thịt thì hương vị đặc biệt ngon. Đúng, buổi sáng hôm nay ta còn thấy hắn nữa mà, vừa rồi hắn trộm thú của mảnh thú viên. Thổ địa công ở mảnh thú viên cũng nhìn thấy, rau hẹ cũng nhìn thấy. Tần Thọ đưa tay kéo rau hẹ qua. Vẻ mặt rau hẹ mờ mịt, cái đồ tát nước bẩn nhà ngươi, chối bỏ việc xấu là chuyện của ngươi, ngươi lôi kéo bản công chúa vào làm gì? Bản công chúa đã bị ngươi làm hư rồi. Ta cùng một dục với ngươi à, nhưng mà rau hẹ thấy vẻ mặt đau thương căm hận của Tần Thọ, trong lòng xúc động. Dựa vào sự hiểu biết của rau hẹ về Tần Thọ, đứa nhóc này chắc chắn không phải vì bị oan uổng mà sinh ra đau buồn phẫn nộ, cái này con mẹ nó là một loại uy hiếp vô hình, hắn đang nói với nàng, lời ngươi không phối hợp với ta, ta sẽ vạch trần chuyện của ngươi, ngọc nát đá tan. Đây không phải là đau thương buồn bã, mà là bi tráng rồi. Vì thế rau hẹ phẫn nộ trừng mắt liếc Tần Thọ, giống như đang nói, nằm mơ đi. Sau đó, rau hẹ cũng vẫn nói, đúng vậy, chính là Hạo Thiên Khuyển. Dù cho Tần Thọ nói 100 chữ, Văn Khúc Tinh vẫn không tin một chữ, nhưng Thái Thái Nhạc thì khác, xuất thân danh môn, hậu duệ của Phượng Hoàng, lại là công chúa, từ nhỏ đến lớn đều được giáo dục tốt nhất. Hai tử như vậy, hắn lựa chọn tin, thế là gật đầu, tức giận nói, con chó chết này, vậy mà dám trộm đồ của thư sinh ta, lần sau gặp mặt Ngọc Đế, nhất định ta sẽ đánh hắn một trận. Tần Thọ lập tức gật đầu nói, đúng, đánh hắn một trận. Con chó chết kia, bội bạc, không cần thể diện, không biết xấu hổ, cho người ta đồ giả, cướp bóc tài vật, hại tính mệnh người ta. Hửm, mọi người nhìn ta vậy làm gì? Văn Khúc Tinh im lặng, Thái Thái Nhạc ha ha nói, vừa rồi ngươi đã đem tất cả khuyết điểm của ngươi nói hết ra. Tiên sinh, nàng nói xấu ta. Tần Thọ lập tức cáo trạng. Văn Khúc Tinh vỗ đầu Thái Thái Nhạc, nói, tổng kết rất hay. Nói xong, Văn Khúc Tinh rời đi. Thái Thái Nhạc đắc ý cười một tiếng, cũng đi theo. Tần Thọ đứng tại chỗ, lung lay, con mẹ nó. Đều là Tôn Hầu Tử. Có Hỏa Nhãn Kim Tinh à lắc đầu, Tần Thọ đi theo mọi người vào Văn Khúc Cung, lúc này Tần Thọ mới phát hiện, bọn người Ngưu Đại Lực, Trùng Bác, Mộc Đầu và Ba Đại Ngốc còn chưa tới. Tần Thọ nhướng mày, trong lòng tự nhủ, lê con mẹ nó, ba kẻ ngu xuẩn kia sẽ không thật sự vì muốn ăn nhiều gậy đánh mà hôm nay không tới chứ. Đúng lúc này, Tần Thọ nghe phía bên ngoài có người hô lên, có ai không? Đưa chút giấy đi. Không có giấy. Tần Thọ nghe xong, trên trán đều là hắc tuyến, đây không phải là không đến, mà mấy con hàng này ngủ cả một đêm ở đây. Hiển nhiên những người khác cũng bị tiếng kêu này làm cho giật nảy mình, sau đó từng người nghi hoặc nhìn về phía Văn Khúc Tinh. Văn Khúc Tinh vội ho một tiếng, nói, Long Hòe, đi nói cho bọn hắn, tự mình điều khiển nước để rửa mông. Thư viện không cung cấp giấy. Long Hòe rời đi. Không bao lâu sau, Long Hòe dẫn theo ba người có vẻ mặt tái nhợt, dáng đi run rẩy quay lại. Nhìn dáng vẻ thê thảm của ba tên kia thì ánh mắt nhìn Văn Khúc Tinh cũng không đúng lắm, không còn là ánh mắt nhìn lão sư, mà là ánh mắt nhìn ma quỷ. Vừa nhìn thấy ba tên này, Tần Thọ vội vàng ngoắc ngoắc tay, ý bảo bọn họ ngồi xuống trước mặt Thái Thái Nhạc. Cả ba người cũng không nghĩ nhiều, đặt mông ngồi xuống chỗ đó, ba người vừa ngồi xuống giống như tạo thành ba bức tường, lập tức chặn con thỏ nhỏ Tần Thọ này lại chặt chẽ kín kẽ. Văn Khúc Tinh nhăn mặt cau mày, dịch trái dịch phải, có lẽ là không nhìn thấy Thái Thái Nhạc, Tần Thọ và Trùng Bác ở phía sau. Văn Khúc Tinh nhăn mặt cau mày, nhưng mà cũng không nói gì, đây là Văn Khúc Cung của hắn, không cần nhìn, hắn cũng có thể cảm nhận được mọi động tác nhỏ của người ngồi ở đây. Cho nên, hắn cũng không để ý tới hành động vụng trộm nhỏ mọn kia của con thỏ, nói, nếu đã tới rồi, vậy thì hôm nay bắt đầu học đi. Kế tiếp là một vài lễ nghi cơ bản, giống với các lão sư từ trước tới nay, mọi người đứng dậy nói xin chào lão sư gì đó. Chẳng qua là lễ nghi ở cổ đại có phức tạp hơn một chút. Thế nhưng, đứng dậy, Ngưu Đại Lực nói một tiếng. Nghe thấy tiếng nói, Tần Thọ còn chưa có đứng lên, lại nhìn thấy ba chàng ngốc đột nhiên kích động đứng lên. Loảng xoảng âm. Ba cái bàn từ trên trời rơi xuống, đập xuống trước mặt Ngưu Đại Lực. Ngưu Đại Lực quay đầu lại nhìn, ba chàng ngốc đang vào đầu bức tai nhìn lên mái nhà, giống như là trên đó có mọc hoa vậy. Văn Khúc Tinh hít sâu một hơi, lẩm nhẩm trong lòng, đừng không nên tức giận, không nên tức giận. Trời sập cũng không sợ, trời sập cũng không sợ, chẳng qua bọn họ chỉ là ngu ngốc thôi, không nên làm khó dễ với kẻ ngốc. Sau đó Văn Khúc Tinh giữ vững nụ cười nói, Khôi Nhất, Khôi Nhị, Khôi Tam, đi lấy bàn về, lần sau khi đứng lên không cần phải vội vàng như vậy. Vâng, thưa tiên sinh. Người vội vàng chạy tới bê bàn về chỗ ngồi. Hành lễ. Ngưu Đại Lực nói. Mọi người hành lễ, hô to, xin chào lão sư. Ngồi xuống đi. Văn Khúc Tinh hài lòng gật đầu một cái, vung tay lên, mọi người ngồi xuống. Sau đó Văn Khúc Tinh lấy ra một quyển sách, nói, hôm nay giảng về luận ngữ. Tần Thọ vừa nghe, mí mắt ngay lập tức bắt đầu đánh nhau, ngồi ở đó nghiêng đông đảo tây, lèn lén đá Trùng Bác ngồi cùng bàn một cái, truyền âm nói, Trùng Bác, khi nào tiên sinh tới thì gọi ta một tiếng. Kết quả Trùng Bác cũng không có một chút động tĩnh nào. Tần Thọ vừa nghiêng đầu nhìn, lại phát hiện Trùng Bác đã nhắm hai mắt lại, nước miếng cũng đang chảy xuống. Tên này đã ngủ gật luôn rồi. Gần như là cùng lúc đó, một cây gậy từ trên trời giáng xuống. Bộp. Ôi chao. Kẻ nào? Là kẻ nào đánh ta? Trùng Bác giật mình hô lên. Thấy Văn Khúc Tinh cầm thước trong tay, mỉm cười nhìn hắn, Trùng Bác, có ý kiến gì sao? Trùng Bác cười toe toét, lắc đầu, không có ý kiến. Mọi người nghe cho kỹ, những gì ta nói đều là đang kiểm tra, nếu không trả lời được, vậy thì chờ ăn gậy đi. Văn Khúc Tinh vừa nói ra lời này, ba chàng ngốc theo bản năng run rẩy một trận, hiển nhiên là bị kích thích nhớ lại chuyện gì đó không tốt. Còn ánh mắt của Tần Thọ thì sáng lên, nhưng mà vẫn có chút lo lắng mình không gánh vác được chuyện thuốc tiêu chảy kia. Ở dưới uy hiếp của Văn Khúc Tinh, rõ ràng là trạng thái tinh thần của mọi người khá hơn nhiều. Văn Khúc Tinh tiếp tục nói, quên đi, ta đọc một câu, các ngươi đọc một câu, cũng để cho các ngươi nâng cao tinh thần. Đọc theo ta. Khổng Tử đi về phía đông gặp hai đứa trẻ đang tranh luận về mặt trời. Phục, ha ha, Tần Thọ nghe vậy nhất thời không nhịn được, lập tức há mồm ra cười. Văn Khúc Tinh tức giận nói, con thỏ kia, ngươi đang cười cái gì? Tần Thọ vội vàng lắc đầu nói, không có gì, chỉ là nghĩ tới một câu chuyện cười ngắn mà thôi. Ha ha. Khổng Tử đi về phía đông, nhìn thấy hai đứa trẻ, mặt trời đi vệ sinh. Ha ha. Mới đầu Văn Khúc Tinh cũng không rõ là Tần Thọ đang nói cái gì, nhưng mà sau khi nghe thấy cách ngắt câu của Tần Thọ, vẻ mặt lập tức đen lại, chỉ ra ngoài cửa nói, ngươi, đi ra ngoài. Tần Thọ vội vàng chạy ra ngoài, đứng ở cửa hỏi, có cần phải đi ra xa một chút không? Văn Khúc Tinh theo bản năng muốn gật đầu, nhưng mà lại thay đổi suy nghĩ, hừ lạnh nói, không cho phép động đậy. Tiên sinh, cái này ta không làm được đâu, chỉ có con rùa mới không động đậy. Ta là thỏ mà. Tần Thọ nói. Câm miệng. Bảo ngươi không được động đậy thì đừng có mà động đậy, lộn xộn, cẩn thận ăn gậy. Văn Khúc Tinh tức giận nói. Tần Thọ hỏi. Ăn bao nhiêu? Văn Khúc Tinh nghe vậy, lập tức cảm thấy vui vẻ, hắn chỉ chờ những lời này thôi, nếu không công sức hắn vất vả chuẩn bị thuốc tiêu chảy siêu cấp chẳng phải là vô ích sao? Văn Khúc Tinh hiểu rất rõ, cấp bậc của lớp này đều không ổn định, mà nguyên nhân chính là do con thỏ này. Theo quy định thì bây giờ không có cách nào để chỉnh đốn những người này, bọn chúng tự nhiên sẽ bắt đầu làm chuyện xấu. Cho nên, muốn trị thì phải trị tận gốc, bắt đầu khai đao từ con thỏ này trước. Vì vậy âm trầm nói, chắc chắn là ăn no. Tần Thọ có chút kinh hãi, chắc chắn ăn no. Vậy là nhiều hay ít cây đây? Nhìn dáng vẻ chắc chắn của Văn Khúc Tinh, Tần Thọ cũng không xác định là mình có thể chịu được bao nhiêu thước. Nhưng mà, Tần Thọ cũng có tính toán của mình, nếu không có thể vượt qua được cửa ải này, sau này hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đến nơi này nghe giảng, đi học, học thuộc lòng. Nói như vậy thì hắn không thể tống tiền, cũng không có món ăn ngon có nguồn gốc từ bên ngoài, vậy chẳng phải là muốn hắn chết đói sao? Nghĩ đến đây, Tần Thọ quyết định liều một phen, ngửa đầu lên nói, mang gậy tới đây. Long Hòe, đưa cho hắn. Văn Khúc Tinh vung tay lên. Long Hòe lập tức đổ ra khoảng 50 cây gậy từ trong túi của mình. Thấy nhiều gậy như vậy, ba chàng ngốc cùng nhau đứng lên, lùi về phía sau, trực tiếp lùi về phía góc tường mới dừng lại, hiển nhiên là bị thứ đồ chơi này hành hạ đến sợ rồi. Con thỏ kia, ăn đi, nếu không đủ thì trong nhà kho vẫn còn. Văn Khúc Tinh cười ha ha nói, đồng thời tính toán trong lòng, vì các vị dược vương trong dược vương cung có nói qua, thứ đồ chơi này, cho dù có là ai, chỉ cần uống thuốc này, không qua 3 ngày 3 đêm thì cũng đừng mong thoát được. Con thỏ này mập như vậy, coi như giúp hắn giảm cân, đúng là công đức lớn lao mà Văn Khúc Tinh đang ngồi mơ mộng đẹp, lại không phát hiện ra, con thỏ kia cầm một cây lên, nhướng mày, nhắm hai mắt lại, cắn một cái đứt cây thước. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người theo bản năng đều ngẩng cổ lên, mọi người ở đây không phải là đứa ngốc, kết quả của ba chàng ngốc kia họ nhìn là hiểu, trong cái gậy này đã bị tăng thêm liều lượng. Hôm nay con thỏ này mà ăn hết, không biết là kết quả sẽ có bao nhiêu thê thảm đây. Thái Thái Nhạc nhắm hai mắt lại, nhỏ giọng mắng, con thỏ ngu ngốc, lại còn thích thể hiện, đáng đời bị tiêu chảy đến chết. Nói xong, vẻ mặt Thái Thái Nhạc buồn thiêu, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Tần Thọ không biết suy nghĩ của mọi người, toàn bộ lực chú ý của hắn đều tập trung vào trong bụng, cảm giác khi cái gậy tiến vào trong cơ thể, đồng thời cũng cảm nhận được một loại sức mạnh đặc biệt trên cái gậy, Tần Thọ biết, đó chính là thuốc tiêu chảy linh tinh gì đó. Cái thước đi vào cổ họng, xuyên qua thực quản chạy thẳng tới dạ dày, trong lòng Tần Thọ cũng bắt đầu thấy khẩn trương. Đúng lúc này, cái thước đi xuống dạ dày, gần như là đồng thời. Phốc. Tần Thọ ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn thấy rõ ràng, trong nháy mắt khi cái gậy đi xuống dạ dày thì biến mất. Cũng giống như những thứ khác vậy, vừa đi xuống dạ dày, trong nháy mắt lập tức bị phân giải. Cái lực phân giải bá đạo đó gần như là hoàn toàn không quan tâm ngươi là cái gì đến từ đâu, dù sao, đã đến đây thì ta lập tức tiêu hóa là được. Không cần biết ngươi là cái thứ đồ chơi gì. Đồng thời, Tần Thọ cảm thấy có một luồng nguyên khí mạnh mẽ như con cá chạch đang xâm nhập vào cơ thể mình, sau đó thì muốn chạy loạn khắp nơi để gây chuyện. Kết quả chưa có chạy nổi hai bước, đã bị tế bào giống như là ác quỷ bị thức ăn đánh thức ở gần đó, vội vàng vươn ma trảo ra, trong nháy mắt cắn xé nguyên khí thành từng mảnh, một phát nuốt sạch sẽ. Ánh mắt Tần Thọ lập tức sáng lên, vậy mà bên trong thuốc này lại có chứa nguyên khí, hơn nữa số lượng còn rất lớn. Mặc dù hơi hoạt bát một chút, nhưng mà đã vào trong cơ thể của hắn, vậy thì cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, hình như thuốc này không có bất kỳ tác dụng nào đối với hắn, hắn hoàn toàn có thể ăn thoải mái. Nghĩ đến đây, Tần Thọ không nhịn được cười. Sau đó mọi người đều nhìn thấy con thỏ này giống như là bị cái gì đó kích thích, cầm đống gậy chất đầy trên mặt kia nhanh chóng nhét vào miệng, cái miệng nhỏ kia giống y như là một cái máy nhai, cho dù có nhét bao nhiêu cây thước vào, trong nháy mắt đều sẽ bị dập nát, sau đó nuốt vào. Khôi Tam, đại ca, tại sao con thỏ kia lại không có bị điên ngoài? Khôi Nhị, đại ca, để cảm thấy chuyện này có vấn đề, chắc chắn cái gậy kia không có thuốc tiêu chảy. Khôi Tam, đại ca, với kinh nghiệm của đệ, cái gậy này ăn rất ngon. Khôi Nhị, đại ca, chúng ta cứ nhìn như vậy sao? Khôi Nhất, câm miệng, nhìn. Nghe nói như thế, đám người Thái Thái Nhạc liếc mắt nhìn Khôi Nhất, nói thầm trong lòng, người này làm sao lại đột nhiên trở nên thông minh rồi. Kết quả lại nghe thấy Khôi Nhất nghiêm túc nói, tìm cơ hội, chúng ta lập tức đi lên ăn, đừng cho bọn hắn cơ hội ngăn cản chúng ta. Khôi Nhị, Khôi Tam, đại ca anh minh. Mọi người, Văn Khúc Tinh đang suy nghĩ, mơ một giấc mơ đẹp, đột nhiên cảm giác có người kéo ống quần của mình, vừa cúi đầu nhìn, thấy con thỏ kia trưng vẻ mặt ngây thơ đáng yêu nhìn hắn, hỏi, tiên sinh, ngài có thể ngừng cười được không? Còn nữa không vậy? Còn nữa không? Trước tiên ngươi ăn hết 50 cây gậy này đi đã hả gậy đâu? Văn Khúc Tinh ngạc nhiên nhìn mặt đất trống không hỏi. Mọi người đồng loạt giơ tay chỉ vào Tần Thọ. Tần Thọ thì lấy ra một miếng gỗ còn thừa lại, xỉa xỉa răng, nói, tiên sinh, mùi vị cũng không tệ lắm, ta vừa mới ăn hết rồi, còn nhiều nữa không vậy? Nói là chắc chắn có thể cho ta ăn no, nhưng mà cũng không thể nói mà không giữ lời đó. Vẻ mặt của Văn Khúc Tinh giống như nhìn thấy quỷ mà nhìn Tần Thọ, hỏi, người không có bị làm sao? Tần Thọ buông hai tay ra nói, tiên sinh, chẳng lẽ tiên sinh lại muốn ta bị làm sao sao? Người đổ thuốc lên trên thước chính là tiên sinh sao? Mặc dù Văn Khúc Tinh làm như vậy, tất cả mọi người cũng nhìn ra, nhưng mà chuyện như này tuyệt đối không thể thừa nhận, vì vậy Văn Khúc Tinh lắc đầu nói, đương nhiên là không có. Long Hoè, đi lấy thêm nhiều gậy hơn nữa tới đây. Long Hoè hiểu ý của Văn Khúc Tinh, đây là muốn hắn đi lấy gậy có độ thuốc có tác dụng mạnh hơn nữa. Vì vậy, Long Hoè chạy ra ngoài, không bao lâu đã trở lại, ném xuống đất khoảng 100 cây gậy, đồng thời nói, tiên sinh, tất cả gậy của Văn Khúc Cung đều ở đây. Không đợi Văn Khúc Tinh trả lời, chỉ thấy Tần Thọ ngồi ở kia rắc rắc điên cuồng ăn, chỉ dùng mười mấy giây, ăn sạch sẽ 100 cây gậy. Tốc độ quá nhanh, mọi người chỉ biết nghẹn họng đứng nhìn. Đồng thời, Tần Thọ cũng cảm thấy không thể tin nổi mình, bởi vì trước khi ăn gậy, hắn chỉ muốn ăn thật nhanh, theo bản năng kích hoạt thần thông cao thiết, kết quả. Hắn mừng như điên phát hiện, bản lĩnh cao cường này có thể làm tăng tốc độ ra tay và tốc độ cắn của hắn. Ngay lập tức, hắn biến thành một cái máy nhai siêu cấp, trong nháy mắt đã ăn hết sạch hơn 100 cái gậy này. Đây là lần đầu tiên Tần Thọ mở ra thần thông cao thiết để ăn, đó cũng là lý do vì sao kỹ thuật chưa được thành thạo lắm. Hắn tin tưởng, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn chắc chắn sẽ là người đàn ông ăn cơm nhanh nhất trên thế giới này. Không đúng, là con thỏ đực. Những người kia đang trợn tròn mắt nhìn hắn, cằm cũng sắp rơi xuống đất rồi. Chỉ là người có phản ứng lớn nhất lại là Khôi Nhất, Khôi Nhị, Khôi Tam. Đại ca, chúng ta không có đồ ăn ngon rồi. Đại ca, con thỏ này lại có thể ăn ngon hơn chúng ta, chuyện này đúng là không thể nhẫn nhịn mà. Đại ca, phải làm gì bây giờ? Khôi Nhất nói với vẻ mặt tức giận, có cái mới thì trực tiếp đi lên cướp. Đại ca anh minh. Khôi Nhị Khôi Tam trăm miệng một lời hô lên. Văn Khúc Tinh lau mồ hôi sau gáy nói, Long Hòe, đi lấy thêm nhiều hơn nữa. Văn Khúc Cung cũng không có thiếu hàng tích trữ. Vâng, thưa tiên sinh. Long Hòe đi ra ngoài. Không bao lâu, Long Hòe cầm hơn 300 cây gậy quay trở lại, kết quả vừa để xuống, ba bóng người khổng lồ chạy vọt lên, hét lớn một tiếng, con thỏ kia, từ từ đã, để cho huynh đệ chúng ta cùng nếm thử một chút. Tần Thọ cũng không ngăn cản, mình ăn của mình, mở ra thần thông cao thiết, lần thứ hai biến thành máy nhai, cái miệng nhỏ điên cuồng nhai nát tất cả cây gậy. Văn Khúc Tinh cũng là mắt nhắm mắt mở, hiển nhiên, hắn muốn nhìn một chút xem rốt cuộc là thuốc ở trên cây gậy này có dùng được hay không. Nếu không thể nhìn ra từ trên người con thỏ này, vậy thì khụ dù sao thì tuổi trẻ khỏe mạnh, cũng không cần dùng không. Khôi Nhất, Khôi Nhị, Khôi Tam vừa thấy không có ai để ý đến bọn họ, lập tức vui mừng. Vì vậy, một người ôm ba cây, dùng sức nhét vào trong miệng. Kết quả ba cây gậy đi vào một cái bụng, ba người đều cảm giác trong bụng điên đảo như dời sông lấp biển. Khôi Tam, đại ca. Có gì đó không đúng. Khôi Nhị, đại ca, đau bụng quá, vẫn là cái cảm giác như ngày hôm qua. Khôi Tam, đại ca, nghe tiếng động ở trong bụng một chút đi, có phải là rất quen tai hay không? Khôi Nhất gật gật đầu. Tiếng sóng như cũ. Mọi người không còn lời gì để nói, thành ngữ còn có thể dùng như vậy. Khôi Nhị, Khôi Tam, đại ca, làm sao bây giờ? Khôi Nhất, đi nhà xí, nhanh. Đại ca anh minh. Ba người hô lên rồi lập tức vọt ra ngoài. Nhìn phản ứng của ba tên này, Văn Khúc Tinh khẳng định chắc chắn, thuốc của mình không có vấn đề gì. Nhưng mà ai có thể giải thích cho hắn một chút, tại sao con thỏ chết tiệt này lại không có phản ứng gì không? 10 giây sau, con thỏ cầm một miếng gỗ, xỉa răng, cười nhạo nhìn Văn Khúc Tinh nói, tiên sinh, có còn nữa không? Lúc này vẻ mặt của Văn Khúc Tinh cũng xanh mét, rốt cuộc con thỏ này là thứ đồ chơi gì vậy? Một lượng lớn thuốc tiêu chảy như vậy, cũng không có hiệu quả. Vậy thì, cầm nhiều gậy hơn nữa đến thì có ích gì? Tần Thọ bị ổi hỏi, tiên sinh, chúng ta không thể nói mà không giữ lời nha. Văn Khúc Tinh trầm giọng nói, Long Hòe, đi. Tìm. Long Hòe nghe vậy cũng sắp khóc đến nơi rồi, hắn biết đi tìm ở đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng chỉ có thể đi tìm Lỗ Bang một chút xem. Hả? Một lần muốn 1.000 cây gậy. Văn Nguyễn các ngươi đây là muốn đổi thành hình viện sao? Định chuẩn bị đánh chết mấy tên thư sinh để tế trời. Vẻ mặt Lỗ Bang thật thà chất phác, để cây đao trong tay xuống, cười ha ha hỏi. Thượng thần nói đùa. Mấy cây gậy này không phải là dùng để đánh người, mà là dùng để ăn. Long Hòe đau khổ nói. Lỗ Bang sửng sốt, lông mày hơi nhíu lại, Long Hòe, nói dối không phải là chuyện mà một người thư sinh nên làm. Quay về nói với lão già Văn Khúc Tinh kia, gậy có thể cho các ngươi, nhưng mà dạy dỗ và giáo dục người, quan trọng nhất là ở việc dạy người, đánh đập mắng mỏ một cách mù quáng là không tốt cho đệ tử. Bảo hắn hãy suy nghĩ thật kỹ đi. Long Hòe nghe nói như thế, vẻ mặt khổ sở, hắn còn có thể nói gì đây? Lỗ Bang là một tượng thần, địa vị cao hơn hắn rất nhiều, hắn nào dám nói thêm cái gì. Thế là Long Hòe liên tục gật đầu, nhận 1.000 cây gậy rồi nhanh chóng chạy tới Dược Vương Điện. Long Hòe, ngươi lại tới xin thuốc sổ, chỗ thuốc sổ chúng ta cho ngươi đủ để làm một đám thần rồng biến thành bò sát rồi đấy. Ngươi vẫn còn cần sao? Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì vậy? Biển Thước, một trong những vị Dược Vương thắc mắc hỏi. Thượng thần, ta cũng hết cách rồi. Thế là Long Hòe kể lại chuyện hắn cho con thỏ ăn gậy. Uống thuốc sổ nhưng con thỏ không những không sao, ngược lại còn càng có tinh thần hơn cho Biển Thước nghe. Biển Thước chau mày nói, còn có chuyện như vậy? Đúng vậy, con thỏ vừa ăn vừa nói thuốc trên gậy quá yếu, đúng là tay nghề của người mới vào nghề. Long Hòe tức giận nói. Ồ, con thỏ con này dũng cảm đấy. Dược Vương Tôn Tư Mạc cười nói. Không ai có thể thách thức tôn nghiêm của Dược Vương Điện. Người đâu, đi lấy thuốc sổ mạnh nhất, sổ liên tục ra đây. Một vị Dược Vương âm u nói. Long Hoài nghe vậy, vui vẻ nghĩ thầm, thỏ con, muốn thách thức quy củ của Văn Khúc Cung. Ngươi còn non lắm. Cầm thuốc trên tay, Long Hoài tung ta tung tăng chạy về Văn Khúc Cung, đồng thời nhỏ giọng kể cho Văn Khúc Tinh nghe lời của Dược Vương và Lỗ Bang. Văn Khúc Tinh vừa nghe xong, đùng đùng nổi giận lật bàn, trong lòng thầm mắng, lão già này dám dạy đời ta. Hắn có bản lĩnh thì tới đây thử xem. Cũng không nhìn xem ta dạy đều là những thứ gì. Long Hoài thấy vậy liền nhanh chóng kéo tay Văn Khúc Tinh lại. Ý bảo Văn Khúc Tinh ở đây còn có học sinh, chú ý hình tượng. Lúc này Văn Khúc Tinh mới phản ứng lại, tức giận không đúng chỗ rồi. Văn Khúc Tinh vội ho khan một tiếng, kìm lại sự ngang ngạnh của mình. Nhưng Văn Khúc Tinh nghĩ tới chuyện Dược Vương lấy thuốc sổ mạnh nhất ra, hắn đột nhiên vui vẻ cười, xoa đầu Tần Thỏ nói, con thỏ, muốn ăn thì ăn tiếp đi. Trong lúc đang nói chuyện, Long Hòe tung ra 1000 cây gậy, sau đó làm động tác mời. Tần Thỏ cũng không khách sáo, cầm một cây lên bỏ vào miệng, kết quả là khi cây gậy chui xuống bụng, liền thấy một cổ nguyên khí dồi dào lan truyền khắp cơ thể. Nguyên khí này thay đổi càng linh hoạt, quỷ dị, tuy nhiên, cơ thể Tần Thỏ lại càng đáng sợ hơn, gặp mạnh đánh mạnh, những tế bào giống như ác quỷ mở to miệng, cổ nguyên khí này còn chưa kịp làm gì đã bị phanh thây. Ánh mắt Tần Thỏ sáng lên, thuốc lần này mạnh thật. Nhưng hắn thích. Tần Thỏ vội vàng nhét thêm mấy cây gậy vào bụng, quả nhiên nguyên khí bắt đầu điên cuồng lan ra, nguyên khí vô tận gột rửa thân xác, tầng thứ tư của Bát Cửu Huyền Công, trước giờ không có cách đột phá lại lần nữa lỏng ra rồi. Trong lòng Tần Thỏ mừng như điên, lại không khách sáo, vận hành công pháp Bát Cửu Huyền Công, đồng thời nhanh chóng nhét gậy vào miệng, nguyên khí trong người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng Tần Thỏ phát hiện, tế bào trong cơ thể hắn dường như cũng trở nên phấn khích hơn, tốc độ chiếm đoạt nguyên khí ngày càng nhanh, cướp đi nguyên khí mà Bát Cửu Huyền Công cần. Tần Hạo rất sốt ruột, hắn biết đây là cơ hội đột phá ngàn năm có một, nếu hắn không nắm lấy, sau này khó mà có được cơ hội tốt như vậy. Bây giờ, việc duy nhất mà hắn phải làm là khiến những tế bào ngậm miệng. Nhưng phải làm sao bọn chúng mới ngậm miệng? Đây là cả một vấn đề. Nếu bây giờ không được, vậy cách tốt nhất là lùi lại một bước, giữ lại những cây gậy này, sau này có cơ hội rồi ăn. Thế là Tần Thọ liếc mắt nhìn Văn Khúc Tinh, Văn Khúc Tinh mong đợi nhìn Tần Thọ nhếch mép nói, tiên sinh, cái này ngon quá, ta có thể giữ lại làm bữa trưa không? Ngoài ra, ta phải tới nhà xí. Nghe thấy phải tới nhà xí, Văn Khúc Tinh và Long Hòe cười. Đây mới là điều bọn họ muốn, trong lòng hai người vui sướng. Văn Khúc Tinh xua tay nói, đi đi, chỗ gậy này đều là của ngươi. Tần Thọ vui mừng cầm lấy đống thước rồi nhanh chân chạy đi, nhìn bộ dạng này, đúng là đau bụng thật, sắp sổ rồi. Nhìn bóng lưng Tần Thọ đi xa, Văn Khúc Tinh vẫn không yên tâm lắm, con thỏ chết tiệt này đã làm quá nhiều chuyện xấu, thế là ra hiệu cho Long Hòe đi theo, để tránh con thỏ chết tiệt này bỏ chạy giữa đường. Đúng là Tần Thọ muốn chạy, nhưng nhìn thấy Long Hòe đi theo nên đành thôi, hắn chui vào nhà xí thì thấy ba đại tên ngốc đứng cạnh nhau, tên nào cũng mặt đỏ tía tai, hừ khẽ, sau đó là tiếng pháo ầm trời, làm cả nhà xí rung chuyển. Lần đầu tiên Tần Thọ cảm nhận được sức mạnh của loại thuốc sổ này ở khoảng cách gần như vậy, trong lòng thầm mắng, ỉa chết tiệt. Văn Khúc Tinh cũng quá độc ác rồi. Có điều Tần Thọ vẫn thật thà ngồi sổng xuống. Con thỏ, người cũng đi ị à, Khôi Tam la lên. Tần Thọ, ừ Khôi Nhị, Lão Tam, Văn Minh Linh, không được nói đi ị phải nói con thỏ, người cũng tới đi đại tiện à. Tần Thọ trợn tròn mắt, nói vậy còn không hay bằng đi ị đâu. Khôi Nhất tức giận nói, câm miệng, nói ít làm nhiều đi. Rừ rừ rừ. Bịch bịch bịch. Tần Thọ cạn lời, ồn ào quá, xem ra không thể đột phá ở đây được, yên tâm ngồi sổng thôi. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng của Văn Khúc Tinh, Long Hòe, lấy tách trà qua đây. Tần Thọ vừa nghe thấy, hai mắt liền sáng lên, nhướng mày nói với ba tên đại ngốc ở đối diện. Ba vị đại ca, vừa nãy có con chó chạy từ bên kia qua đây, ba người có nhìn thấy không? Ba tên đại ngốc ngây ngốc nhìn sang một cái cửa khác, ba mặt nhìn nhau. Tần Thọ lập tức bổ sung, không phải mắt ba người không tốt nên không nhìn thấy chứ. Vừa nghe câu này, ba tên đại ngốc sốt ruột, bị người khác nghi ngờ mắt mình không tốt. Sao có thể như vậy được? Thế là Khôi Tam kêu lên, ta nhìn thấy. Tất nhiên nhìn thấy. Một con chó chạy qua đây. Tần Thọ nói, thật sao? Huynh lợi hại như vậy. Ta nhìn thấy con chó màu đen, huynh thì sao? Khôi Nhị kêu lên, ta cũng thấy con chó màu đen. Khôi Nhất gật đầu. Đúng vậy, màu đen. Tần Thọ cười. Ba tên đại ngốc hét lớn, những lời này, Văn Khúc Tinh đều nghe rất rõ ràng. Văn Khúc Tinh vô thức nhíu mày, thầm nghĩ, vậy con chó chết tiệt kia lại tới rồi. Long Hòe đang tới nhà bếp cũng ngây người, thầm nghĩ, người không phải chứ, lại tới rồi. Không một ai nhìn thấy, Tần Thọ đã lặng lẽ rời khỏi nhà xí, sau đó lắc mình một cái liền biến thành một con chó mực lớn, dùng cao thiết thần thông nhanh chóng chạy vào nhà bếp trước Long Hòe. Long Hòe vào nhà bếp, cũng không thấy gì đặc biệt, đun một nồi nước, pha trà xong liền ra ngoài, nhưng chưa đi được bao xa thì nhìn thấy con chó mực lớn vẫy đuôi biến mất ở tòa nhà bên cạnh. Long Hòe đuổi theo, lại phát hiện, con chó kia không biết đã chạy về hướng nào. Long Hòe lắc đầu, đem trà vào Văn Khúc Cung trước đã. Mấy phút sau? Phụ. Long Hòe, đây là trà gì vậy? Ách, trà Thanh Sơn Lục Thủy. Các trò tự học, ta có việc, phải ra ngoài một chút. Vài giây sau. Trong nhà xí. Một con thỏ cười ha ha nhìn Văn Khúc Tinh chạy vào nhà xí nói, chào tiên sinh cũng tới nhà xí à, chào mừng tiên sinh. Mặt già của Văn Khúc Tinh tối sầm lại, trong lòng thấy không ổn rồi, hắn không muốn người khác biết mình cũng tới nhà xí. Ba tên ngốc nhìn Văn Khúc Tinh lại nhìn qua con thỏ một chút, lập tức gân cổ lên hô lớn, xin chào tiên sinh. Chào mừng tiên sinh tới nhà xí. Sắc mặt Văn Khúc Tinh lại càng đen hơn, trong lòng mắng lớn, người mấy thằng ngu này. Hủy hết hình tượng của ta rồi. Nhưng mà việc đã tới nước này rồi, hắn còn có thể làm như thế nào nữa? Hắn túm lấy tai thỏ lên hỏi, nói, cái này có phải do ngươi làm ra hay không? Tần thỏ tỏ ra vô cùng đáng thương hỏi, làm sao có thể chứ? Ta là một con thỏ biết điều như vậy, ta có thể làm cái gì được? Ta vẫn một mực ngồi ở chỗ này đi nhà xí mà, nếu như ngài không tin thì cứ hỏi bọn họ thử xem. Văn Khúc Tinh nhìn chằm chằm vào tần thỏ nghiêng đầu, nhè răng cười đến ngốc nghếch. Tần thỏ nói, nhưng mà ta có thấy Hạo Thiên Khuyển, hình như là hắn, cũng không xác định rõ được. Bọn họ cũng nhìn thấy, lúc ấy chúng ta đều cùng nhau thấy. Đúng vậy, có thấy. Ba tên ngốc vừa nghe thấy, tuyệt đối không thể để tiên sinh cho rằng bọn họ bị ngu hoặc là bị mù, liền ngay lập tức lên tiếng đáp lại. Văn Khúc Tinh trầm mặt, buông thỏ xuống, cắn răng nghiến lợi, dùng sức. Rặn. Mấy phút sau, con thỏ đứng dậy đi ra ngoài. Người không sao hả? Văn Khúc Tinh kinh ngạc hỏi. Tần thỏ ngốc nghếch hỏi ngược lại, đi nhà vệ sinh thôi mà, có thể có chuyện gì sao? Ta cũng không bị đau bụng mà. Văn Khúc Tinh mặt đầy đau buồn phẫn nộ nhìn con thỏ chết tiệt này lắc cái mông mập rời đi, hiển nhiên là tên này không có chuyện gì cả. Văn Khúc Tinh có cảm giác, thuốc này 8/9 là do con thỏ chết tiệt này hạ vào, nhưng mà... không có chứng cứ nào cả. Bấm ngón tay tính toán, kết quả là một mảnh mơ hồ. Tính Hạo Thiên Khuyển cũng hoàn toàn mơ hồ. Hắn đâu có biết, Hạo Thiên Khuyển hai lần suýt chút nữa bị người ta bắt đi mà hầm lên, vì để phòng ngừa Hạo Thiên Khuyển bị người ta mưu hại, Dương Tiễn đã sớm giúp hắn che đậy thiên cơ, Văn Khúc Tinh tính ra thế nào được. Tính cái gì cũng không ra, lại không có chứng cớ, Văn Khúc Tinh còn có thể làm như thế nào nữa. Một ngày này, Văn Khúc Cung nghỉ học. Ôi buồn quá, rảnh rỗi. Tần Thọ ngân nga một điệu ngắn, dạo tới dạo lui ở trên thư sơn, nhưng trong lòng có chút tiếc nuối, chọc ra một nhân quả lớn như vậy, vậy mà cuối cùng tế bào trong cơ thể cũng chỉ hơi thu lại một chút mà thôi, nếu như muốn đột phá, hắn cần có nhân quả lớn hơn mới được. Nhưng mà làm sao để làm được chứ? Vòng vo hai lượt, bỗng nhiên hắn dừng bước lại, cánh mũi rung lên, đột nhiên xoay người, vén một bụi cây ra, sau đó hai mắt sáng rực lên. Chỉ thấy phía sau bụi cây là một mảnh vườn rau, cà rốt, dưa leo, cà chua, cà gì cũng đều có đủ. Điểm chính là bên cạnh đó còn có một tấm bảng bẩn thỉu, nếu như không nhìn kỹ căn bản là không thể thấy được, trên đó viết, vườn của Văn Khúc Cung, đệ tử của Văn Khúc Cung, có thể hái. Tần Thọ bỗng nhiên cảm thấy hứng thú, nhìn trái nhìn phải một chút, phát hiện không có người trông chừng, nhưng mà nếu có bảng viết có thể ăn, hắn còn sợ cái gì? Vì vậy Tần Thọ lập tức chui vào giữa vườn rau, nhổ một củ cà rốt lên, củ cà rốt này nhìn giống như là bạch ngọc vậy, một chút đất dính vào cũng không có, giống như đã được rửa sạch sẽ rồi. Tần Thọ cũng không khách khí, cắn một miếng, ngọt mọng nước, ăn đến lông mày cũng rung lên. Hái một quả dưa leo, bỏ vào trong miệng, cắn một miệng đầy vị thơm mát. Mùi vị này tuyệt đối không phải các loại mặt hàng ở trong siêu thị kiếp trước có thể so sánh được, khác nhau một thời một vực. Ngon. Ăn thật ngon. Đây là đồ tốt. Hình như chính là đạo lý này, căn bản không giải quyết ở đây, việc trừng phạt này sợ là chạy không thoát được. Nhưng mà hắn lập tức phục hồi tinh thần lại, hắn chạy cái gì? Hắn sợ cái rắm ấy. Trực tiếp đứng lại với thổ địa kia thì sao? Quá bổ rồi, không phải chỉ là ăn gậy thôi à, hỏi xem, trên thư sơn còn có gậy ư, hơn nữa, thứ đồ chơi này có nhiều lợi ích. Đây chính là rất bổ. Có thể ăn nhiều hơn, tại sao hắn phải chạy? Vì vậy Tần Thọ không chạy nữa, 10 phần phấn khích xoay người lại, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía thổ địa. Thổ địa nhìn qua, con thỏ này từ lúng túng bỗng nhiên lại trở nên dũng mãnh như vậy, trong lòng bỗng nhiên rung lên, nói thầm, để con thỏ này sẽ không bị ép tới cắn người đó chứ. Tần Thọ cũng không biết thổ địa đang suy nghĩ cái gì, cười híp mắt quay lại trước mặt thổ địa, giơ cao củ cà rốt và dưa leo lên, sau đó cười nói, người nói không cho phép ta ăn. Thỏ da ta liền ăn, người có thể làm gì được ta? Nói xong, Tần Thọ ăn một miếng, một miệng ứa nước, quai hàm bạnh ra, sau đó trước mặt thổ địa đang trợn mắt há mồm mà ăn sạch sẽ dưa leo và cà rốt. Sau đó vỗ vỗ tay, nghênh ngang vung tay bước chân đi vào trong vườn, một tay nhổ cà rốt, một tay vặt dưa leo lấy tới liền cho vào miệng ăn. Nhìn dáng vẻ được nước lấn tới của con thỏ bị ổi này, thổ địa hận không thể một gậy đánh chết nó. Nhưng mà, hắn chỉ là một người trong giữ vườn, còn không có tư cách thật sự đánh đệ tử của Văn Nguyễn. Dẫu sao, đệ tử của Văn Nguyễn, lai lịch cũng không nhỏ, Văn Khúc Tinh có thể không sợ, nhưng một tên thổ địa nhỏ như hắn không thể như vậy được. Căn cứ theo quy củ lừa một chút tiền lẻ không có vấn đề gì, nếu như là đánh người, vậy thì thật phiền toái. Vì vậy thổ địa giận dữ quát lên, con thỏ chết tiệt. Ngươi dừng lại cho ta. Ngươi có tin ta tới chỗ Văn Khúc Tinh Quân tố cáo ngươi không? Tần Thọ phất tay một cái nói, đi đi đi đi, nhớ, thỏ gia ta tên là Tần Thọ, đi theo Văn Khúc Tinh Quân ở Văn Khúc Cung học tập một chút đi. Thổ địa vừa nghe, cười lạnh nói, được lắm, ngươi quả nhiên là cầm thú. Ngươi chờ đó cho ta. Tần Thọ vừa nghe thế, lời này làm sao lại không được tự nhiên như vậy cơ chứ? Bên kia, thổ địa vừa nói xong cũng chạy đi. Kết quả con thỏ sau lưng kêu lên, đứng lại. Làm sao? Ngươi biết sợ rồi. Ta nói cho ngươi biết, đã muộn rồi. Thổ địa cho là Tần Thọ sợ, đắc ý cười. Tần Thọ liếc hắn ta một cái, nói cái gì thế? Ta muốn nói chuyện cùng ngươi, ngươi chưa chắc đã có thể tìm đến Văn Khúc Tinh Quân. Như thế nào? Có muốn thỏ gia ta nói cho ngươi biết Văn Khúc Tinh Quân ở đâu hay không? Vàng xin ta là được rồi. Ha ha ha. Tên thỏ nhà ngươi cũng thật là dốt nát. Ta là thổ địa của thư sơn này, ta ở đây không biết bao nhiêu năm tháng rồi, từng ngọn cây cọng cỏ ở đây ta cũng đã thuộc. Ta làm sao lại không tìm được Văn Khúc Tinh Quân? Thời gian này, Văn Khúc Tinh Quân hẳn là đang ở trong Văn Khúc Cung. Ngươi ở đó chờ bị trừng phạt đi. Ha ha. Nói xong, thổ địa đắc ý rời đi, bước đi như chạy, tung ta tung tăng. Trọng điểm là cây gậy bình thường chống xuống đất lại bị hắn cầm lên, hiển nhiên, lão già này dùng gậy chỉ là để trưng bày. Quả nhiên nhân phẩm không đáng tin cậy. Tần Thọ thấy vậy, lông mày nhướng lên, lẩm bẩm, rõ ràng là một lão già, làm sao lại chạy giống như một đứa trẻ vậy, vừa chạy còn vừa nhảy, còn thật là đáng yêu. Tần Thọ lắc đầu một cái, mặc kệ thổ địa rời đi. Nếu không có ai xí vào, vậy thì hắn cần gì khách khí nữa? Móc hộp hắc ma thần ra, xoa tay, chảy nước miếng, ha ha. Ngoam. Cùng lúc đó, bên trong nhà vệ sinh của Văn Khúc Cung. Tiên sinh, đã khá hơn chút nào chưa? Long Hoè đứng ở bên ngoài, che mũi hỏi. Ngậm. Miệng. Ta. Ừ qua. Thoải mái. Văn Khúc Tinh dùng sức, giải quyết vấn đề. Tiên sinh, vừa nãy Văn Xương Tinh Quân cho người truyền lời tới, nói rằng muốn gặp ngài. Long Hoè nói. Văn Khúc Tinh vừa nghe xong, nhất thời nóng nảy, nếu hình tượng lúc này của hắn bị gã Văn Xương Tinh Quân miệng rộng kia biết được, đoán chừng ngày mai toàn bộ thần tiên trên thiên đình này đều sẽ biết mất. Văn Xương Tinh Quân lại có thể cười nhạo hắn cả 100.000 năm. Không còn chút mặt mũi nào. Vì vậy Văn Khúc Tinh kêu lên, ngàn vạn lần đừng có nói với hắn ta đang ở trong nhà vệ sinh. Được rồi. Ngươi lập tức trở về Văn Khúc Cung, bất kể ai tới, tóm lại cứ nói với họ là ta đi ra ngoài rồi. Không gặp ai hết. Cho dù là long trời lỡ đất, ta cũng sẽ không gặp ai. Long Hoè đáp, vâng, tiên sinh, đệ tử đi ngay đây. Long Hoè đi rồi, Văn Khúc Tinh ngồi xổm ở kia dùng sức, vừa nghiêm túc vừa nghiêm nghị lẩm bẩm nói, bất luận như thế nào, không thể để người khác biết được ta đang ngồi xổm trong nhà xí. Cứ coi như ta kéo một năm, thì cũng không thể để người khác biết được ta ở đây. Nói đến đây, Văn Khúc Tinh nghe thấy được bên ngoài vang lên ba tiếng bụt bụt bụt liên tiếp. Văn Khúc Tinh quay đầu qua xem, chỉ nhìn thấy ba cái đầu to đang ngẩng người nhìn. Khôi Tam cúi đầu, Khôi Nhịn ngẩng lên, Khôi Nhất ngẩng cổ vương đầu, ba cái đầu trọc hòa vào nhau hoàn mỹ, nhìn hắn. Văn Khúc Tinh run rẩy hoàn toàn, nếu ba tên ngu ngốc này lớn tiếng. Nghĩ đến đây, Văn Khúc Tinh nhướng mày nói, ba người các ngươi, từ bây giờ, không được phép nói chuyện. Vâng. Tiên sinh. Ba tên ngốc đồng thanh đáp. M thanh không to, Văn Khúc Tinh thở phào nhẹ nhõm. Kết quả lại nghe thấy giọng bực tức của Khôi Nhất, hai người ngốc các ngươi, tiên sinh đã từng nói qua. Khi nói chuyện phải có sức lực, nói to lên. Đừng Văn Khúc Tinh chỉ muốn căng ngăn. Lại nghe thấy ba tên ngốc kia đồng thanh hô, vâng. Tiên sinh. M thanh bay xa cả trăm dặm, đến nỗi mây trôi đi luôn. Khoảnh khắc đó, mặt Long Hoè đều đen lại lần này, hắn ta không muốn nói chuyện với những kẻ ngốc này nữa, hắn ta chỉ muốn giết chết ba tên ngốc này cho vào hầm canh cá. Không đúng, là hầm canh cá đầu thỏ. Hầm tất cả. Vài phút trước, Long Hoè nhanh chóng chạy về Văn Khúc Cung, sau đó nghe thấy lời căn dặn sự việc hôm nay không được phép nói với bất kỳ ai. Bên này mới căn dặn xong, liền nghe thấy một ông già chạy đến, vừa bước vào, ông ta thổi thổi râu, mắt trợn lên, gọi, Long Hoè, Văn Khúc Tinh Quân đâu rồi? Long Hoè nhíu mày, lại một người nữa đến tìm Tinh Quân, hôm nay có chuyện gì vậy không biết. Bình thường, không có ai đến gặp Tinh Quân vừa xảy ra chuyện, tất cả liền đến tìm. Long Hoè giọng không đổi, nói, ngài ấy ra ngoài rồi, hôm nay không có ở đây. Thổ địa, ngươi tìm ngài ấy có việc gì? Thổ địa nghe thấy Văn Khúc Tinh không ở đây, đột nhiên có chút buồn bực. Có điều Văn Khúc Tinh đi đâu, hắn cũng chỉ là một thổ địa nho nhỏ, quản không nổi. Nghe thấy câu hỏi của Long Hoè, thổ địa lắc đầu nói, đợi Văn Khúc Tinh quân trở lại rồi hắn nói, ta phải đi trong vườn rồi nói xong, thổ địa lập tức rời đi. Cũng vào lúc này, một tiếng hô lớn truyền đến. Vâng, tiên sinh. Tiếng hô này khiến cho thổ địa, Long Hoè, Thái Thái Nhạc cùng những người khác đều chết lặng, sau đó ngoài thổ địa ra, ai ai cũng biết đã xảy ra chuyện gì, thầm rủa, gầy ba tên ngốc này. Thổ địa nghi ngờ hỏi, đây là... Long Hoè liền đáp, có lẽ là đệ tử của Văn Khúc Tinh quân đang hô chăng, giọng nói thật mạnh mẽ, ha ha. Thổ địa gật gật đầu, không nói gì, thở hồng hộc bỏ đi. Thổ địa vừa đi, mọi người thở phào nhẹ nhõm, tí nữa thì lộ. Thổ địa rời khỏi Văn Khúc cung, tâm tư muốn đi, nhưng vẫn phải đến vườn rau coi sóc, không thể để cho thỏ phá hoại được. Kết quả là, đợi thổ địa vừa đến vườn rau, chỉ nhìn thấy một đống dưa chuột, củ cải và cà chua, và một con thỏ đang ăn trong đó. Quan trọng hơn, trong đống dưa chuột, củ cải thổ địa nhìn thấy toàn là củ cải nhỏ, quả dưa chuột nhỏ chỉ to bằng đầu ngón tay. Con thỏ thối tha, ngươi thật là quá đáng, ngươi như vậy là hại ta không có người nối dõi rồi. Thổ địa lớn tiếng mắng. Răng rắc. Tần thỏ cắn một quả dưa chuột, đừng nói như vậy, thỏ gia ta vẫn để lại cho ngươi chút móng tay đó. Không có người nối dõi. Nghe thấy vậy, thổ địa tức đến nổi râu dựng lên. Tần thỏ đáp, lão nhân, ngươi đi tìm chỗ dựa vững chắc là Văn Khúc Tinh quân mà. Thế nào? Tìm được không? Ôi, suýt nữa thì quên, ngươi là thổ địa cơ mà, cái gì cũng nắm trong lòng bàn tay, làm sao lại tìm không thấy chứ? Đúng không? Thổ địa nghe đến đây, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, kìm nén một lúc lâu mới dậm chân, con thỏ kia, đừng vội đắc ý, Tinh quân đi công việc rồi, rất nhanh sẽ trở lại. Tần thỏ ha ha cười lớn, vậy mà ngươi cũng tin. Bây giờ là giờ lên lớp, Tinh quân có thể đi đâu được chứ? Ta biết ngài ấy ở đâu, ngươi có muốn biết không? Thổ địa hoài nghi nhìn tần thọ, ngươi thật sự muốn nói với ta? Ngươi không sợ Tinh quân thịnh nộ, trừng phạt ngươi? Tần thọ ngồi thẳng dậy, cười nói, thực lòng mà nói, ta thật sự không sợ. Thổ địa kinh ngạc, không nghĩ đến đầu năm nay Văn Khúc cung tự nhiên xuất hiện một kẻ không sợ chết, lẽ nào bọn họ không biết Văn Khúc Tinh quân vẫn còn một biệt danh khác là Mao Khang Đại Tiên sao? Cả cái thiên đình này, chỉ có mỗi Văn Khúc cung là có nhà xí, ngươi cho rằng nó để trang trí chắc? Ngay lập tức, thổ địa có chút bất mãn. Trước đây hắn cho rằng làm thổ địa cho thiên đình thì thật hiển hách, nhưng bây giờ hắn lại có chút ghen tị với thổ địa thiên giới. Thổ địa ở đây mới chính là thổ địa chân chính, một phần ba mẫu đất của chính mình đều có thể đưa hết vào thần thức. Với sự trợ giúp của sức mạnh của đại thổ, mọi thứ xảy ra trên lãnh thổ của chính mình đều có thể được nhìn thấy rõ rõ ràng ràng. Cho dù là một cây kim rơi trên mặt đất cũng không qua được mắt thổ địa. Nhưng mà trên thiên đình thì không thể. Thiên đình là địa bàn của thần tiên, ai mà không có cuộc sống riêng? Ai muốn suốt ngày bị thổ địa cai quản? Vậy nên, thổ địa về cơ bản là mù mịt, không có chức năng gì đặc biệt. Bây giờ hắn muốn tìm Văn Khúc Tinh cũng chỉ có thể bước từng bước một đi tìm ngài ấy, thổ địa thở dài đầy bất lực. Những suy nghĩ này lóe lên trong tích tắc, thổ địa thấy tần thỏ không sợ, trong lòng cười lạnh, cái con thỏ này muốn tiền không muốn mạng, vậy thì để con thỏ này biết sự lợi hại của Mao Khang Đại Tiên vậy. Ngay lúc này, thổ địa lên tiếng hỏi, vậy cũng được, thỏ kia, người nói cho ta biết Văn Khúc Tinh quân đang ở chỗ nào. Tần thọ ha ha cười, được, chờ chút. Trong lúc nói chuyện, tần thọ mở hắc ma thần hạp, từ trong đó lấy ra một cây gậy, sau đó lắc đầu rồi đặt lại. Sau đó dùng tay đã cầm gậy nhặt một quả dưa chuột và ném đưa cho thổ địa, thỏ gia ta một mình ăn rất buồn, cùng ta ăn quả dưa chuột này, lúc sau, nó sẽ dẫn ngươi đi tìm Văn Khúc Tinh quân. Thổ địa chớp chớp mắt, thần kỳ vậy sao? Tần thọ nhún nhún vai, tin hay không tin, vừa nói chuyện vừa cầm quả dưa chuột lên ăn đi. Thổ địa cầm quả dưa chuột đưa qua cho tần thọ. Ngươi ăn trước một miếng đi. Tần thọ cong môi khinh bỉ nhìn thổ địa, nhìn dáng vẻ của ngươi, như là lão thỏ ta gài bẫy ngươi vậy. Sau đó cầm lấy quả dưa chuột, cắn một miếng, nuốt xuống. Lúc này thổ địa mới thở phào nhẹ nhõm, vứt phần dính nước bọc của tần thọ, cắn một miếng dưa chuột, hỏi, nói đi, Văn Khúc Tinh quân rốt cục ở đâu? Ta nói rồi, dưa chuột sẽ đưa ngươi đi tìm Văn Khúc Tinh quân. Tần thọ trộn nhìn thổ địa hoài nghi nhìn lại tần thọ, không rõ tần thọ có ý gì. Sau đó, thổ địa đột nhiên kêu lên, ôm bụng nói, ngươi ngài bẫy ta. Dưa chuột có thuốc. Ngươi còn nói là không sao. Tần thọ coi đó là chuyện đương nhiên, nói, ta nói lúc nào. Ý của ta là, cứ coi như là thỏ gia ta gài bẫy ngươi đi, nhưng ngươi cũng không nói là ta không được gài bẫy ngươi mà. Ngươi. Ôi cha. Thổ địa ôm bụng không chịu được nữa, ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Tần Thọ nhìn dáng đi buồn cười của thổ địa, vẫy tay kêu lớn, Thọ gia ta nói rồi, dưa chuột sẽ giúp ngươi xác định đúng phương hướng, đi thông thả, không tiễn. Gặp Tinh Quân thì hỏi thăm giúp ta. Thổ địa nghe nói như thế thì lấy làm lạ, trông thấy Tinh Quân. Dưa chuột dẫn đường, có ý gì đây? Tất cả đức nghi hoặc đều có đáp án trong nháy mắt khi thổ địa đi vào nhà xí. Tinh Quân. Ngài đây là... Vẻ mặt thổ địa mờ mịt nhìn Văn Khúc Tinh Quân trước mắt. Văn Khúc Tinh Quân thở dài, nói ra thì dài lắm. Đều tại một con thỏ chết tiệt, cũng có khả năng là một con chó chết tiệt, tóm lại. Ê, không nói nữa. Chuyện xảy ra hôm nay, không được phép nói ra ngoài. Nói đến vế sau, vẻ mặt vẫn Văn Khúc Tinh Quân rất nghiêm túc, nhưng ngay sau đó gương mặt đã trở nên méo mó, cơ bắp căng thẳng, phịch một tiếng, có thứ gì đó rơi ra ngoài. Thổ địa cảm nhận được gì đó, rốt cuộc không nín được nữa. Nhanh chân chạy đến, cởi quần ngồi xổm xuống, theo từng tiếng rặng bị bõm dùng sức trút ra. Đến lúc này, thổ địa cuối cùng cũng hiểu được ý tứ của con thỏ, quả nhiên dưa chuột có thể dẫn đường cho hắn tìm được Văn Khúc Tinh Quân. Chẳng qua gặp mặt ở chỗ này rất con mẹ nó khốn nạn. Sao ngươi cũng đến đây? Văn Khúc Tinh buồn bực hỏi. Thổ địa gian nan giải thích, ai cũng là tại con thỏ kia. Bọn kia đâu? Văn Khúc Tinh lắc đầu, đối với ba tên ngốc này, hiện tại hắn không muốn nhắc đến. Đã từng thấy có đồ ngốc tự chui đầu vào rọ, nhưng chưa từng thấy có đồ ngốc liên tục chui đầu vào rọ. Cùng lúc đó, Long Hoè đã đến Dược Vương Điện, đáng tiếc, Dược Vương Điện cũng không có thuốc giải, theo lời nói của Dược Vương thì là, đây lại không phải là độc dược, bài tiết hết ra là được, muốn thuốc giải gì? Làm gì có thời gian rảnh mà chế thuốc giải? Các người thật sự cho là thời gian của ta không đáng một xu à? Vì thế, Văn Khúc Tinh ngồi xổm trong nhà xí tròn một ngày một đêm. Sáng sớm hôm sau Văn Khúc Tinh mới ra khỏi nhà xí, nhìn qua khu vườn của mình một lượt, ngửa mặt lên trời gào lên, con thỏ chết tiệt kia. Hắc xì. Con thỏ xoa xoa dầu mỡ trên mép, nói, ai đang mắng ta đấy? Ngô Cương ném đùi gà trong tay xuống, nói, không biết. Con thỏ kia, lần sau đừng để thịt nhạt thế, người đến phòng bếp tìm thử xem. Thêm chút dầu tương mắm muối vào, ăn thịt không dễ ngán lắm. Tần Thọ đảo mắt nói, người coi ta là ăn trộm đấy à, ta là con thỏ như vậy sao? Thế mà ngươi còn dám giật dây ta đi trộm dầu tương mắm muối. Quá đáng lắm rồi nhé. Xì. Cái con thỏ này, đám gà con nào con nấy béo như trát mỡ, chắc chắn không phải là gà hoang. Gà người ta nuôi, người xách đi, không phải trộm chẳng lẽ là người ta cho ngươi. Ngô Cương không tin. Tần Thọ ăn no ở ra một cái, nói, dám cược không? Nếu đây là ta trộm, trở về ta sẽ giúp ngươi trộm nhiều hơn nữa, còn ướp thêm dầu tương mắm muối, cả ớt nữa. Nhưng nếu không phải ta trộm, ngươi cược cái gì? Ngô Cương cười nói, được. Chỉ cần không phải ngươi trộm, ta sẽ dạy thêm cho ngươi một phép thần thông. Phép thần thông gì? Có ích không? Mắt Tần Thọ sáng rực lên. Ngô Cương nói, không tên, nhưng mà rất có ích, ngươi có học không? Tần Thọ lập tức đáp, học. Ngô Cương nghi ngờ hỏi, thật sự không phải ngươi đi trộm? Tần Thọ ra vẻ ngoan ngoãn ngốc nghếch dễ thương gật đầu nói, đương nhiên, mấy con gà đó đều là ta chặn mấy con cáo lại giữa đường cướp được. Ngô Cương, Tần Thọ nói, đã cược rồi nhé. Phép thần thông đâu? Ngô Cương ngẫm nghĩ rồi nói, ngươi lại đây, ta dạy cho ngươi khẩu quyết, phép thần thông này không được coi là rất lợi hại, ngươi tự mình lĩnh hội là được rồi. Tần Thọ tiến lại gần, Ngô Cương thấp giọng nói mấy câu, ngay sau đó, Ngô Cương vác rìu nhanh chân bỏ chạy, để lại con thỏ đứng tại chỗ sát sơ trong gió, một lát sau, con thỏ ngửa mặt lên trời mắng to nói, đồ bại hoại Ngô Cương. Đây là cái phép thần thông chó má gì? Hứng gió tiểu ba dặm sao? Mụ nội ngươi. Xa xa truyền đến giọng nói của Ngô Cương, thỏ con, phép thần thông này cũng rất lợi hại đó, phải xem ngộ tính của ngươi đến đâu rồi. À ha ha. Cút đi. Tần Thọ hét to một câu, đuổi theo. Sau khi nháo loạn ầm ĩ, Ngô Cương dựa vào bên dưới gốc hoa quế lớn, cười tủm tỉm nhìn Tần Thọ nói, thỏ con, hôm nay ngươi tới tìm ta, không chỉ để mời ta ăn cơm đúng không? Tần Thọ rung đùi gật gù nói, ta buồn lắm, buồn đến mức gầy hết cả người rồi. Ngô Cương trợn trắng mắt. Nhéo nhéo thịt trên cái bụng béo của con thỏ nói, đúng là rất gầy, toàn là da bọc xương thôi. Có tâm sự gì à? Tần Thọ theo lấy ra từ trong chiếc hộp đen thần bí một quả dưa chuột, cắn một ngụm, nói, ta trộm không ít hoa quả, cả cây giống nữa, nhưng trên mặt trăng lại không có nước, gieo trồng là cả một vấn đề. Mặt khác, mấy thứ đồ chơi này lai lịch bất chính, ta cũng không thể đưa cho hàng Nga. Ui! Ta đang nói chuyện với ngươi cơ mà, ngươi có thể tôn trọng ta một chút được không? Đừng có chạy nước miếng với ta. Ai chạy nước miếng với ngươi? Có còn dưa chuột không? Cho ta một quả. Đã qua bao nhiêu năm, ta ta sắp quên mất nó có vị gì rồi. Ngô Cương nuốt nước miếng nói. Tần Thọ cũng không nhỏ nhen, hắn ném cho Ngô Cương một quả, Ngô Cương cắn một ngụm đi luôn nửa quả, cảm nhận trong miệng mùi hương thơm ngát mà dễ chịu. Ngô Cương nói, vấn đề mà ngươi nói rất đơn giản. Đơn giản bao nhiêu? Tần Thọ hỏi. Ngô Cương ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo đưa thêm một quả. Tần Thọ lập tức ném qua một quả, Ngô Cương hai ba miếng đã ăn hết, vẫn còn muốn nữa. Tần Thọ dứt khoát ném cho hắn 10 quả dưa chuột, hỏi, đừng nhiều lời nữa, nói mau lên. Nếu không nói, đây sẽ là 10 quả cuối cùng, về sau đừng mơ được ăn nữa. Ngô Cương cười nói, hạt giống, ngươi cứ nói là ta cho ngươi, còn nước thì sao? Vừa nãy không phải ta mới dạy ngươi hứng gió tiểu ba dặm sao? Cút đi con nghé kia. Ngươi coi ta là suối phun hay là vòi nước? Một ngày đứng ở kia đi tiểu tưới đất trồng rau, không nói đến việc ta có thời gian hay không, dù ta có thời gian cũng không có nhiều nước tiểu như vậy. Hơn nữa, dù ta có tè ra được, ngươi có dám cho vào miệng không? Tần Thọ mắng. Ngô Cương cười ha ha nói, cái con thỏ này, ngộ tính thật là kém quá đi. Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Đó không phải là phép thần thông bình thường, phép thần thông này không phải là để ngươi tè ra nước tiểu thật. Nếu không với cái thân hình bé xíu này của ngươi, có thể có bao nhiêu nước tiểu chứ, tiểu một phát ra ba dặm. Tần Thọ ngạc nhiên, dùng bộ não phát triển coi như kiện toàn suy tính, ba dặm nước tiểu cho dù là dùng những tia nước nhỏ nhất nối lại, cũng không đủ. Hắn thật đúng là không tiểu ra được trình độ này. Ngô Cương nói, phép thần thông này thật ra là phép điều động nước từ Trường Giang và Hoàng Hà ở trên trời và dưới đất, chỉ là bị một tên vô lại bất lương sửa lại cửa nước ra nên mới biến thành như vậy. Ồ, có thể sửa lại cửa nước ra không? Cửa nước ra này, ta không tiêu hóa nổi. Tần Thọ cười khổ nói. Ngô Cương nghĩ thầm rồi đáp, cũng không phải không có cách nào, nhưng mà ta phải nghĩ lại, đây không phải phép ngưng thủy bình thường, mà là điều động nước của Trường Giang và Hoàng Hà ở trên trời và dưới đất, những gì được nói đến liên quan đến phép thần thông này rất thâm ảo. Trận pháp này nếu có manh mối gì ta sẽ nói cho ngươi biết. Một lời đã định. Tần Thọ sợ Ngô Cương đổi ý, lập tức kêu lên. Ngô Cương lại ra vẻ cảm thán nói, sự phép thần thông chính là một công trình lớn, rất phí tâm tư. Mấy ngày nay, ngươi phục vụ ta ăn ngon chút, biết đâu ta lại nghĩ ra nhanh hơn thì sao? Ngô Cương nói đến đây, để lộ ra dáng vẻ lưu manh tươi cười. Tần Thọ vừa nghe, ngay lập tức hiểu được, tên này đang nhân cơ hội kiếm chác của hắn. Chẳng qua là, muốn bắt chẹt hắn ư, có phải tên này bắt chẹt sai đối tượng rồi không? Vì thế Tần Thọ nở nụ cười. Ngô Cương nhìn thấy con thỏ chết tiệt trước mắt này cười, cảm thấy có gì đó sai sai. Sau đó trông thấy này con thỏ chết tiệt đi qua một bên, tìm nơi rộng rãi, lấy ra một quả dưa chuột, một củ cải, một quả cà chua, uống chút rượu, ăn thịt nướng, ăn rau củ, mỹ mãn nói, ôi chao, không ngờ sửa một phép thần thông lại phiền phức như vậy, một khi đã như vậy thì quên đi. Dù sao thỏ gia ta ở thiên đình cũng là không lo ăn lo uống, cần gì phải phiền phức như vậy. Vốn là tính trồng một mảnh vườn, sau này tự mình thu hoạch, các huynh đệ tỷ muội cũng có thể được hưởng ít lộc ăn, thôi, thôi vậy. Thỏ gia ta cứ tự do tự tại thế này được rồi. Nghe hắn nói vậy, Ngô Cương nóng nảy, không biết đã mấy vạn năm không được ăn mỹ thực, thấy cơ hội ở ngay trước mắt, nếu như bỏ lỡ thì phải làm sao bây giờ? Vì thế Ngô Cương vội vàng tiến đến cạnh con thỏ. Kết quả thấy kia con thỏ vội vàng nhét toàn bộ dưa chuột, cải củ, cà chua, thịt nướng vào miệng. Mà lúc này, Ngô Cương vừa mới vươn tay ra, đến một sợi lông cũng chưa bắt được. Nhìn thấy kia con thỏ căng phồng má nhai, trong lòng Ngô Cương mắng to, con thỏ thối tha, sao ngươi không nghẹn chết đi? Nhưng không làm gì được, con thỏ ngửa đầu, hơi dùng lực, một miệng rộng đồ ăn như thế nuốt hết toàn bộ, phủ phủi tay, uống ngụm rượu, ăn no ở một cái, đứng dậy vỗ mông muốn đi. Ngô Cương vừa thấy con thỏ này hình như không phải đùa, vì thế vội kêu lên, đợi một lát. Tần Thọ quay đầu lại nói, làm gì? Có linh cảm. Ngô Cương kêu lên. Tần Thọ nhếch miệng cười, nói, linh cảm gì? Linh cảm sự phép thần thông, ta sắp có manh mối rồi, nhưng mà còn thiếu một ngụm rượu, uống vào là có thể nghĩ ra. Ngô Cương nói. Tần Thọ đúng là để ý chuyện này, dù sao lên thiên đình hãm hại lừa gạt cũng không phải chuyện tốt gì, người khác có giàu hơn nữa, cũng không phải bản thân mình giàu. Trông thấy bộ dạng bị ổi kia của Ngô Cương, hắn vô cùng nghi ngờ đứa nhỏ này đang bắt chước theo hắn. Trong lòng có 100 câu má nó, cua cua bầu rượu trong tay, rượu bên trong không còn nhiều lắm, nhưng lo lắng đến tửu lượng của Ngô Cương, Tần Thọ lại uống một ngụm to, để lại một cái ngụm rượu nhỏ, lúc này mới ném cho Ngô Cương, nói rồi đấy nhé, uống xong là phải sửa lại cho ta. Nếu không, về sau cái gì ta cũng không cho ngươi. Hơn nữa, ta còn ngồi ăn ngay bên cạnh ngươi, cho ngươi thèm chết. Ngô Cương trợn trắng mắt liếc con thỏ chết tiệt này một cái, cầm lấy bầu rượu cảm thán nói, tuy rằng chỉ có một ngụm nhỏ, nhưng trong mắt ta đây là cả một biển rượu đó. Thật nhớ hương vị này quá đi. Nói xong, Ngô Cương ngửa đầu uống một ngụm. Sau đó thì không có động tĩnh gì nữa. Tần Thọ nhướng mày, đi qua hỏi, Ngô Cương, chỉ có chút rượu như vậy, ngươi còn muốn uống đến lễ mừng năm mới sao? Phép thần thông đâu? Đúng lúc này, Ngô Cương chậm rãi buông bầu rượu xuống, hơi cúi đầu, Tần Thọ thấy được một mắt đỏ bừng, trong lòng mắng to, đậu má. Cái tên này lại uống say rồi. Đồng thời, Tần Thọ xoay người nhanh chân bỏ chạy. Giờ khắc này hắn đã hiểu, chút ấy rượu ở trong mắt Ngô Cương đúng là biển cả thật. Tôn tử này cứ uống rượu là say. Lần này có phép thần thông, Tần Thọ đúng là chạy cực nhanh. Ngô Cương duỗi tay ra, tóm lấy lông con thỏ, nhưng đám lông này cứ như bôi mỡ, không tóm được, không thể bắt được con thỏ này lại. Tần Thọ cảm giác bị nắm một cái, sợ tới mức dựng hết cả lông lên, gào một tiếng rồi chạy biến. Đồng thời, Tần Thọ nghe phía sau có tiếng gầm lên giận dữ, tiếp sau đó tiếng một trận động đất động vang lên, Tần Thọ quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy Ngô Cương như phát điên ôm gốc hoa quế lớn gào khóc kêu la, không thèm dùng rìu, trực tiếp dùng đầu hút, rầm rầm rầm. Cứ như là nhịp trống vậy. Một vùng đất rộng lớn đều rung lên theo. Có thể thấy được lúc tên này say rượu phát điên, sức lực lớn đến thế nào. Tần Thọ vút mồ hôi trên trán, trong lòng còn sợ hãi thầm nói, đợi con bà nó, may mà thỏ gia ta chạy nhanh, nếu không lần này lại bị đánh. Ngô Cương say rượu phát điên, Tần Thọ cũng không dám lại gần, chuyện hôm nay chỉ có thể kết thúc ở đây thôi. Vì thế Tần Thọ vừa đi vừa mắng, Ngô Cương chết dẫm, đấy là cái loại tửu lượng gì thế? Về sau đừng mơ được dính vào một giọt rượu. Nếu không các vị đồng chí trên thiên đình đều không có chim nhỏ. Tần Thọ thề thốt, chửi má nó, vô cùng khó chịu quay về Nguyệt Cung. Về đến Nguyệt Cung, Tần Thọ lại rầu rĩ, nhìn thấy Nguyệt Cung khô cằn, trụi lủi, lẩm bẩm, vẫn không được, mặc dù có rau củ, cũng có thể kiếm ra hạt giống, nhưng mà... không có nước. Đất ở đây thật ra rất giàu dinh dưỡng. Tần Thọ đá đá trên mặt đất, đất này không biết có thể trồng được bao nhiêu là hoa quế, vô cùng phì nhiêu, nhưng không có nước, tất cả đều vô dụng. Chỉ dựa vào mấy trận mưa không có quy tắc kia, phỏng chừng đến cây xương rồng cũng bị khô chết. Nghĩ đến đây, Tần Thọ lại càng kiên định, chờ Ngô Cương tỉnh rượu, nhất định phải bảo hắn sửa lại phép thần thông. Nếu không chuyện này chưa xong đâu. Ngay khi Tần Thọ đang khó chịu, phát hiện trên tảng đá trong Nguyệt Cung viết mấy chữ, hắn tiến lại gần nhìn xem. Ngọc Nhi, hôm nay ta có hẹn với Bách Hoa Tiên Tử tỷ tỷ, ta đi trước đây. Điểm tâm đã chuẩn bị xong cho em rồi, để bên giường em đó, nhớ ăn nhé. Ký tên, Hằng Nga. Sau khi Tần Thọ xem xong, chép miệng nói thầm, bị một cô em giành mất cô em. Quên đi, thỏ gia lòng rộng người mập. Phi phi phi. Trong bụng tể tướng có thể chèo thuyền mới đúng, không thèm so đo mấy thứ nhỏ nhặt với các nàng. Lúc đang nói, Tần Thọ chạy vào phòng mình, trông thấy trên tảng đá bên giường đặt một bát gỗ, dùng một cái lá thật to đậy lại, mở ra thì thấy bên trong rõ ràng là một khối thịt to, còn có mấy miếng hoa quả đã gọt vỏ, thoạt nhìn rất khéo léo. Thế nhưng Tần Thọ mặt nhăn mày nhíu, bởi vì thịt này là Tần Thọ làm bữa sáng cho Hằng Nga. Kết quả nha đầu kia lại không ăn, giữ lại cho hắn hết. Nghĩ đến Hằng Nga thường treo mấy lời này bên miệng, Ngọc Nhi, tuy rằng hoa quả và thịt ăn rất ngon, bất quá mấy thứ này không dễ kiếm, ăn hết rồi sau này sẽ không có nữa. Cho nên, chúng ta không nên xa xỉ như vậy. Hoa quế ăn cũng ngon lắm. Ngọc Nhi, chờ sau này ta có bản lĩnh, ta sẽ đi học nấu ăn, sau đó làm mỹ thực khắp thiên hạ cho em ăn, thế nào? Ngọc Nhi, em nói xem, thỏ nướng ăn ngon không? Tần Thọ lắc đầu, xua hết suy nghĩ vớ vẩn trong đầu đi, bẹt bẹt miệng nói, nha đầu ngốc, thỏ gia ta hiện tại có bản lĩnh rồi, sẽ không để nàng mỗi ngày phải ăn hoa quế đâu. Chờ ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ để nàng trải qua mỗi ngày đều hạnh phúc. Ra khỏi phòng, ánh mắt Tần Thọ nhất thời sáng ngời, chỉ thấy trên bàn bày đặt một đống linh tinh, thoạt nhìn khá là quen mắt, lại gần nhìn xem, rõ ràng là một bó tỏi to. Tần Thọ nhất thời vui vẻ, hắn đoán, hơn phân nửa hẳn là do Hằng Nga mang về, chỉ là mặc kệ ai mang về, hiện tại đã là của hắn rồi. Rất nhiều người đều không quen ăn tỏi sống, nhưng ở kiếp trước Tần Thọ rất thích món này, tỏi chấm với tương, ăn bao nhiêu cũng không chán. Hiện giờ đã có tỏi sống, còn khách sáo cái gì nữa? Một miếng thịt một miếng tỏi, ăn đến không ngừng lại được. Ăn no uống say, Tần Thọ xoay người đến trường. Hôm nay người đứng ở Nam Thiên Môn không phải Ma Lễ Thọ nữa, mà là một người không biết tên, cầm cây tỳ bà lớn, lúc trông thấy Tần Thọ, trong mắt trận sắp rớt cả ra. Tần Thọ trông thấy thì, ngươi trừng ta. Ta đây cũng trừng ngươi. Vì thế hai người từ rất xa đã bốn mắt nhìn nhau, sau đó càng ngày càng gần, cuối cùng hai người gần như dán mặt vào nhau mới dừng lại. Lúc này, Tần Thọ mới nghĩ ra, kẻ cầm tỳ bà hẳn là một trong bốn vị tướng của Ma Gia, nhị ca của Ma Lễ Thọ, Đông Phương Trì Quốc Thiên Vương. Ma Lễ Hải. Người này hơn phân nửa là vì nguyên nhân Ma Lễ Thọ, nên mới nhìn hắn khó chịu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn nhìn con thỏ khó chịu, chẳng lẽ con thỏ nhìn hắn thì dễ chịu sao? Một khắc sau, mắt Tần Thọ đã mỏi cộm, nhưng vẫn như cũ không động đậy. Ma Lễ Hải thấy vậy cười lạnh một chút, có vài phần đắc ý, suy cho cùng, hắn đúng là không chút sức mẻ. Trên thực tế, trước khi Ma Lễ Hải đến đây, hắn chỉ biết con thỏ này khó chơi, hơn nữa đám người chống lưng cho hắn người này so với người kia còn khủng bố hơn, ngay cả người lãnh đạo cao nhất nhà bọn họ cũng không dám trêu chọc. Một khi đã như vậy, hắn tự nhiên cũng không muốn rước lấy phiền toái. Nhưng đệ đệ nhà mình bị người ta bắt nạt, lại còn bị một con thỏ con bắt nạt, lòng hắn nuốt không trôi cơn tức này. Vì thế, Ma Lễ Thọ vừa mở miệng nhắc đến việc đổi ca làm việc, hắn liền chủ động đứng dậy, đổi ca cho Ma Lễ Thọ. Hắn thật muốn nhìn xem rốt cuộc con thỏ bắt nạt đệ đệ hắn trông ra làm sao. Đồng thời cũng xem thử xem có cơ hội nào không, báo thù giúp đệ đệ một chút. Trong lòng có oán giận, ánh mắt nhìn con thỏ tự nhiên không thế nào tốt được, nhưng hắn không ngờ được con thỏ này lại dám đọ mắt với hắn, sao hắn có thể thua khí thế. Vì thế cũng trừng mắt nhìn lại, hiện tại, con thỏ làm cho rất nhiều thần tiên đau đầu này bị hắn trừng cho không dám nhìn thẳng nữa, tự nhiên có chút cảm giác thành tựu nho nhỏ. Ngay lúc Ma Lễ Thọ đang vui vẻ, bỗng nhiên con thỏ kia nở nụ cười, sau đó chu cái miệng nhỏ, há ra thật to. Hà con thỏ hà một hơi vào mặt Ma Lễ Thọ. Què. Ma Lễ Thọ chỉ cảm thấy một luồng hơi tỏi xông vào mũi, cổ hương vị kia vô cùng giả mang bá đạo, nhảy mắt vọt vào trong khoang mũi hắn, đi vào trong phủ tạng, sau đó hắn bắt đầu không cầm được nôn quẹ một trận. Trong lòng Ma Lễ Thọ mắng to, con thỏ chết bầm, ngươi ăn bao nhiêu tỏi vậy? Tần Thọ biểu môi, vênh mặt, ngửa đầu ưỡn ngực, vô cùng đắc ý bỏ đi, vừa đi vừa lẩm bẩm, đấu với ta. Hùng chết ngươi. Qua Nam Thiên Môn, cách thật xa, Tần Thọ trông thấy một cột đất dựng đứng ở bên ngoài vườn mãnh thú. Một thổ địa nho nhỏ ngồi bên trên một cây quải trượng, cặp mắt sáng như đèn pha, như hổ rình mồi đang nhìn chằm chằm khắp bốn phía. Thổ địa công công, người đây đang làm gì đấy? Tần Thọ tò mò hỏi. Thổ địa lầm bầm một tiếng nói, trông chó. Ta không tin là ta nhìn chằm chằm như vậy, còn có chó dám ở dưới mí mắt ta vào trộm giả thú nhà ta. Sau đó Tần Thọ liền nhìn đến một con gà tây nhỏ lén lút từ trong rừng cây nhỏ phía sau thổ địa đi ra. Hiển nhiên là nhóc con này lại đi phá phách động vật nhỏ. Tần Thọ nhìn thổ địa trước mắt, lại nhìn gà tây nhỏ đằng kia, yên lặng mặc niệm cho thổ địa này mắc mù 3 giây đồng hồ. Vì thế Tần Thọ phất tay với thái thái nhạc đang lấm la lấm lét muốn trốn đằng xa kêu lên, rau hẹ, chào buổi sáng. Thái thái nhạc vừa nghe, lông tơ trên người dựng đứng hết lên. Gần như là cùng lúc, thổ địa xoay người nhìn lại đây, nhướng mày hỏi, tiểu Phượng Hoàng, sao ngươi vẫn còn ở đây thế? Thái thái nhạc còn chưa kịp nói gì, Tần Thọ đã chạy đến, thân thiết ôm vai thái thái nhạc, nói nhỏ, ngươi tự mình lo liệu đi. Ta. Nhiều nhất là phân cho ngươi một nửa, đừng nghĩ thêm một phân nào. Trong lòng thái thái nhạc nghẹn khuất, vì sao mỗi ngày đều đụng phải con thỏ chết dẫm này? Vì sao mỗi lần đều bị con thỏ chết dẫm này bắt tại trận? Rốt cuộc kiếp trước nàng đã làm gì con thỏ này? Sao đời này con thỏ lại gây họa cho nàng như vậy? Tần Thọ nghe thế, vừa lòng nở nụ cười, một lời đã định. Nói xong, Tần Thọ kêu lên, thổ địa công công, rau hẹ và ta có hẹn ở đây, đang đứng chờ ta đó mà. Thổ địa dường như vẫn rất tín nhiệm Tần Thọ, gật gật đầu, sau đó dùng loại ánh mắt như thấy lũ ngốc nhìn hai người nói, làm khó các ngươi rồi, chờ tới tận bây giờ. Có ý gì vậy? Thái thái nhạc và Tần Thọ khó hiểu hỏi. Thổ địa nói, chẳng lẽ các ngươi không biết là hiện tại đã qua giờ mão rồi sao? Các ngươi muộn học rồi. Cái gì? Rau hẹ vừa nghe thì nhất thời nóng nảy, nhanh chân chạy đi. Tần Thọ túm lấy cánh tay của nàng, kéo nàng trở về, gấp cái gì? Đã muộn rồi. Thái thái nhạc kích động kêu lên. Tần Thọ nói, đúng vậy, muộn thì cũng đã muộn rồi, ngươi chạy nhanh hơn nữa thì có thể chạy thành không muộn sao? Nếu đã đến muộn, vậy thoải mái chút, đi chậm thôi. Quỷ mới tin ngươi. Nói xong thái thái nhạc bỏ chạy vừa kêu lên, con thỏ, ngươi nghĩ như vậy là không tôn trọng quy củ, ta sẽ nói với tiên sinh, chắc chắn tiên sinh sẽ xử phạt ngươi thật nặng, ngươi chờ xem. Tần Thọ không cho là đúng lắc đầu, thầm nói, đứa trẻ đáng yêu, khờ dại như vậy, nhất định phải là một nam hài. Đáng tiếc chính là có chút nữ tính. Phù phù. Thái thái nhạc chạy đến nỗi nhũng hết cả chân, trực tiếp trở mình ngã xuống đất, sau đó quay đầu lại giơ nắm tay, kêu lên, con thỏ chết dẫm, ngươi chết chắc rồi. Ta phải đi trước bôi nhọ ngươi, để ngươi chịu tiếng xấu thay cho người khác. Sau đó thái thái nhạc nhanh như chớp chạy không thấy bóng dáng đâu nữa. Tần Thọ biểu môi, chịu tiếng xấu thay cho người khác. Hắn sợ sao? Không phải chỉ là ăn gậy thôi sao? Càng nhiều càng tốt. Lúc này thổ địa chậm rì mở miệng, Thỏ con, đừng sợ, thái độ làm người của ngươi ta rất tin tưởng, đưa lá thư xin nghỉ của ta cho Văn Khúc Tinh Quân, giúp ngươi làm chứng. Nhân phẩm của ngươi cùng rèn luyện hàng ngày đều không tồi, tiểu phượng hoàng kia lại không được. Hơn nữa, hành vi gài bẫy bạn cùng trường của nàng, ta cũng không nhìn được, ta giúp ngươi làm chứng, nàng là cố ý bôi nhọ ngươi. Tần Thọ sửng sốt, còn có loại chuyện tốt thế này. Quả nhiên, làm người tốt, không đúng, làm con thỏ tốt, gương mẫu quốc tế, thời buổi này gương mẫu mới là có lợi sao. Vì thế, Tần Thọ mỹ mãn cầm lá thư do thổ địa đưa, cười ha ha đi về lớp. Đồng thời cân nhắc, về sau có phải nên ít hạ độc thủ chút. Mà thổ địa đang hết sức chăm chú nhìn chằm chằm bốn phía có chó xuất hiện không cũng không biết suy nghĩ của Tần Thọ, nếu biết, phỏng chừng có cả ý định muốn lập tức cắn chết hắn. Tần Thọ tới Văn Uyển, bên ngoài Văn Khúc Cung, chỉ thấy Văn Khúc Tinh vẻ mặt tái nhợt không đứng được thẳng tắp ở kia, mà là vẻ mặt âm trầm ngồi trên ghế trên nhìn hắn, ở phía trước còn có Thái Thái Nhạc đến muộn. Hai người các ngươi hôm nay đến muộn, cho ta một cái lý do. Văn Khúc Tinh hỏi. Thái Thái Nhạc hơi sợ hãi, nói, ngủ quên. Ngủ quên. Thật sự coi quy củ của Văn Uyển chỉ là tờ giấy sao? Long Hoè, phạt Thái Thái Nhạc 30 gậy. Bây giờ Văn Khúc Tinh không ra rồi, không cho ăn nữa, trực tiếp đánh luôn. Long Hoè nhận mệnh, Thái Thái Nhạc khắp mặt kinh sợ. Vào lúc này, Văn Khúc Tinh hỏi, Tần Thọ, còn ngươi? Thái Thái Nhạc lập tức lên tiếng, ta biết, hắn biết bị đến muộn, còn cố ý như không xảy ra chuyện gì, chậm chậm đi bộ đến. Lông mày Văn Khúc Tinh nhíu lại, hỏi, Ngọc Nhi, chuyện thực sự là như vậy? Tần Thọ thở dài nói, tiên sinh, chuyện này sao có thể chứ? Ta một hơi chạy đến đây, dùng hết sức mọn mà chạy đến. Tin được ngươi sao? Văn Khúc Tinh hỏi. Tần Thọ lập tức rút tờ giấy xác nhận thổ địa đưa cho hắn trong mảnh thú viên giao cho Văn Khúc Tinh. Văn Khúc Tinh xem xong, lông mày nhíu lại, không ngờ lại có người nói giúp Ngọc Nhi. Còn mẹ nó phóng đại nhân phẩm con thỏ này tốt, không trộm linh tinh trong lòng Văn Khúc Tinh hoài nghi, thổ địa của mảnh thú viên này đuôi chột từ khi nào vậy? Nhưng mà, không cần biết nói như nào, trong thư có nói việc Thái Thái Nhạc muốn bôi nhọ Tần Thọ, nhìn Thái Thái Nhạc rồi lại nhìn Tần Thọ. Văn Khúc Tinh đã có tính toán. Thái Thái Nhạc không biết cái Tần Thọ cầm là gì, vẫn ở đó nói, tiên sinh, những lời con nói là sự thật. Trên đường con gặp hắn, hắn chạy đến, nhưng đi rất chậm, căn bản không có gì là gấp gáp, còn muốn con đi chậm cùng hắn. Kết quả, Văn Khúc Tinh bình tĩnh nói, Long Hoè, đánh Thái Thái Nhạc 60 gậy. Bêu xấu đồng môn, tội nặng gấp đôi. Thái Thái Nhạc điếng người, chuyện gì xảy ra vậy? Long Hoè vỗ về Thái Thái Nhạc, đáp, đi thôi. Thái Thái Nhạc kêu lên, ta không phục. Tiếc là không ai quan tâm, Văn Khúc Tinh tiếp tục hỏi Tần Thọ, tại vì sao ngươi tới muộn? Vốn dĩ Tần Thọ tính nói là ngủ quên, nhưng Thái Thái Nhạc đều bị kéo đi đánh rồi, hắn phải tìm lý do khác mới được. Sau đó hắn nói, tối hôm qua ta ngủ ngon quá, mơ một giấc mơ, mơ thấy tiên sinh giảng bài, giảng rất hay. Ta không đành thoát mộng bèn ở lại nghe một lúc, kết quả là đến muộn. Nghe xong, tất cả mọi người đều sửng sốt, theo câu chuyện của con thỏ thối này, chẳng ai thèm tin. Nhưng mọi người phải thừa nhận rằng, Tần bốc hơi quá rồi. Quả nhiên, trên mặt Văn Khúc Tinh toàn là ý cười. Thái Thái Nhạc tức giận nhìn Tần Thọ, giống như nói, ơi sao ngươi lại có thể không có sĩ diện như vậy? Tiên sinh sẽ không bao giờ bị ngươi lừa bịp đâu. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kết quả lại nghe thấy tiếng hừ mũi của Văn Khúc Tinh, Long Hoè, còn nhìn cái gì nữa? Lôi Thái Thái Nhạc đi đánh. Long Hoè lập tức vâng lệnh, dẫn đi liền nghe thấy Văn Khúc Tinh đối với Thái Thái Nhạc rất nghiêm khắc, sau này, phải noi gương theo Ngọc Nhi, phải siêng năng chăm chỉ, không được ngủ gật. Thái Thái Nhạc nghe vậy, mắt như muốn rơi ra, hét lên, vậy mà cũng được sao? Tiên sinh, ngài đừng để Ngọc Nhi lừa. Thật ra, ta trong mơ cũng nghe thấy tiếng giảng bài truyền đến. Bịa đặt nói dối, lừa dối sư môn, đánh thêm 30 gậy nữa. Văn Khúc Tinh nói. Long Hoài nhận mệnh, Thái Thái Nhạc khắp mặt là uất ức, sao lại thế này? Sao lại thế này? Không công bằng. Nhưng mà vẫn bị Long Hoè đưa đi. Văn Khúc Tinh liếc nhìn Tần Thọ nói, Ngọc Nhi, không mau vào lớp chuẩn bị vào học. Vâng. Tiên sinh. Tần Thọ lập tức đáp lại, sau đó còn không quên quay ra nhìn Thái Thái Nhạc bằng ánh mắt vui vẻ, làm Thái Thái Nhạc hận đến muốn thiêu chết Tần Thọ. Bỗng một tràng tiếng hét truyền đến, Tần Thọ thầm đếm số tiếng gậy và tiếng a a. Sau 90 tiếng rồi, Thái Thái Nhạc ôm lấy mông mình, không cam tâm trở lại, lúc sau đứng trước mặt Tần Thọ, như một tiểu thư khuê các bản lẻn đang tức giận. Tần Thọ nhếch miệng cười, rau hè à, đừng nhìn ta như vậy, mau ngồi đi. Nghe thấy chữ ngồi, Thái Thái Nhạc nghiến răng, ngồi ư, bị ngươi cho ăn 90 gậy, thử ngồi như thế nào. Cuối cùng, Thái Thái Nhạc cũng không ngồi, chỉ đứng ở đó nghe giảng. Hôm nay, có vẻ như Văn Khúc Tinh đã quên mất chuyện ngày hôm qua, hoặc là đang tính toán chuyện khác, dù sao thì cũng giống như người không có chuyện gì, tiếp tục giảng bài. Văn Khúc Tinh không tiếp tục giảng về hành trình đi về phía đông của Khổng Tử nữa, mà nghĩ một lúc, nói, hôm nay ta sẽ giảng cho các ngươi nguyên lý của đất trời. Tần Thọ nghe thấy, tai hắn dựng lên, hắn không thích nghe chuyện mấy hoa hòe này, nhưng đối với thế giới này, hắn còn rất tò mò. Văn Khúc Tinh nói, tu hành là gì? Ngưu Đại Lực đáp, bẩm tiên sinh, ta nghĩ tu hành là nghịch thiên, thoát khỏi xiềng xích của thế gian, trở thành thần thánh bất tử, ung dung tự tại. Ngọc Nhi nghe đến đây, gật gù tán thành, kiếp trước hắn đọc không ít tiểu thuyết, những người có vẻ lý luận đều như thế này, hắn cũng âm thầm tán thành. Kết quả Văn Khúc Tinh chỉ mỉm cười, Đại Lực, ngươi nói đây đều là những lời bàn luận của người thường. Trong mắt các ngươi, tu hành đích xác là phải nghịch thiên mới là tu hành. Nhưng mà ta muốn nói cho các ngươi, như vậy là sai lầm, lệch lạc. Ngưu Đại Lực không hiểu. Văn Khúc Tinh tiếp tục nói, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu, nghĩa là thiên địa công bằng cho muôn loài, dù là thần tiên hay phàm nhân đều xem như là cộng rơm. Vì vậy thành tiên cũng tốt, phàm nhân cũng chẳng sao, trong mắt ông trời, đều giống nhau cả. Như vậy, dù ngươi thành tiên hay không thành tiên, trong mắt ông trời, có khác nhau gì sao? Tại sao lại ngăn cản ngươi? Không ngăn cản ngươi, ngươi sao có thể nghịch thiên? Thánh nhân đã nói qua, lão thiên vô ý, vô tình, vô cảm, dù là bậc thánh nhân nào đi chăng nữa, đều không cao hơn cọng rơm, cái cỏ. Vì vậy, dưới thiên đạo là tự do thiên đạo, làm sao có thể quản cực hạn của tu hành là gì? Vì vậy, cái mà người ta gọi là chống lại trời đất chỉ là mơ tưởng. Tần Thọ nghe đến đoạn bàn luận này, sững sờ ngay tại chỗ, nhưng khi nghĩ kỹ lại, có vẻ là đúng như vậy. Lão thiên cũng không làm cái gì người tu đạo, không quan tâm ngươi, không hỏi ngươi, mỗi ngày họ chỉ duy trì trật tự vốn dĩ của chính mình. Có lẽ, chẳng qua, còn có một đám ngốc nữa, ngày nào cũng nghịch thiên, muốn phá thiên, muốn chống đối ông trời. Chống mẹ ngươi đó. Có một xu quan hệ nào với trời nhà người ta chắc? Trời làm ngươi uất ức chắc. Ngưu Đại Lực cũng chịu tiếp thu lời giảng của Văn Khúc Tinh. Văn Khúc Tinh nói, vậy nên, tu hành, không phải là nghịch thiên, mà ngược lại, nó là nhận ra chính mình, thừa nhận đất trời, đồng thời nó là quá trình thăng hoa, phát triển của chính bản thân. Chúng ta nhận năng lượng từ trời và đất, lĩnh hội nguyên lý của trời và đất, và sử dụng các quy tắc của nguyên lý để phát huy sức mạnh đạt được mục tiêu của mình. Đây là tu hành. Ai không hiểu, có thể hỏi lại. Vừa nói xong, đám đông ai cũng giơ tay. Văn Khúc Tinh đối với bài giảng ngày hôm nay cảm thấy rất thành tựu. Cuối cùng đám đồ chơi này cũng có chút giống đồ chơi rồi, nhưng mà lúc Văn Khúc Tinh đang đưa mắt nhìn xuống, thấy ai cũng giơ tay, riêng chỉ mình con thỏ thối kia không có chút động tĩnh nào. Cái mà hắn giảng, nó không làm cho tên này thấy hứng thú chút nào sao? Cuối cùng Văn Khúc Tinh nói, Tần Thọ, người muốn hỏi gì không? Tần Thọ ngay ra, trong lòng nghĩ, tiên sinh, có phải ngài bị ngốc hay không? Hắn cũng không giơ tay, có nghĩa là không có gì thắc mắc rồi. Thật ra, Tần Thọ có rất nhiều thắc mắc, nhưng mà những vấn đề này, hắn cơ bản quá kém, nên không biết phải hỏi gì. Giống như là, ngươi muốn tạo ra xe tăng, nhưng ngay cả chữ ngươi cũng không biết, chuyên gia yêu cầu ngươi nhận xét, ngươi nhận xét nổi sao? Hoàn toàn không có một chút manh mối nào. Chỉ là Văn Khúc Tinh đã hỏi, cũng không thể không trả lời được, vì vậy sau khi Tần Thọ vô cùng nghiêm túc suy nghĩ một chút, hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất, tiên sinh, ta muốn hỏi một chút, nếu mọi người đều dựa vào việc lĩnh ngộ thiên địa để tiến bộ, vậy thì mấy tên hái hoa tặc kia, ngày ngày dựa vào việc song tu, thải âm bổ dương để tiến bộ, thế thì gọi là cái gì? Vừa nói ra lời này, Thái Thái Nhạc trực tiếp cho Tần Thọ một cái liếc mắt, mắng, cầm thú. Tần Thọ cực kỳ tự giác đáp lại một câu, hả? Thái Thái Nhạc, giờ phút này, cuối cùng Thái Thái Nhạc cũng biết được chỗ lợi hại của cái tên Tần Thọ này rồi, rất giỏi tránh đạn vào những lúc quan trọng. Những người khác đều có vẻ mặt rất là kỳ lạ, Lý Trinh Anh lại càng thêm thẹn thùng đỏ mặt, cúi đầu, sắp nhét cả cái đầu xuống dưới bàn rồi. Chỉ có Ngưu Đại Lực, Trùng Bác, tên nhóc đầu gỗ vẫn còn mang vẻ mặt tò mò. Về phần ba chàng ngốc, Khôi Nhị hỏi, đại ca, con thỏ kia nói gì vậy? Khôi Tam hỏi, đại ca, hắn nói song tu là cái gì vậy? Khôi Nhất, câm miệng. Bớt nói lại, cho dù có nghe hiểu hay không, cứ giả vờ như là rất hiểu đi, để cho bọn họ bớt coi chúng ta là kẻ ngốc, nghe hiểu không? Đại ca anh Minh. Hai mắt của mọi người khẽ đảo, ba người các ngươi nói ngốc, còn cần phải giả bộ sao? Đã viết cả lên sau gáy rồi. Vẻ mặt của Văn Khúc Tinh cũng đen sì, đã nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên có người hỏi vấn đề này, nhưng mà cuối cùng thì đây cũng là một vấn đề, hơn nữa còn cần phải có một câu trả lời. Vì vậy Văn Khúc Tinh vẫn kiên nhẫn giải thích, cách song tu âm dương là một trong muôn vàn cách hiểu giữa trời đất này, cũng có người lĩnh ngộ theo cách này. Nhưng mà đây là một con đường bất chính, chắc chắn là không thể đi được lâu dài, sau này các người hãy nhớ lấy, đừng vì ham muốn hưởng thụ mà đi sai đường. Mọi người rối rít gật đầu. Lúc này, con thỏ trở nên tích cực, giơ móng vuốt của mình lên nói, tiên sinh, ta vẫn chưa có hiểu lắm, vì sao nói là giống nhau, nhưng vẫn phải chia ra nhiều loại khác nhau như vậy. Văn Khúc Tinh nói, mọi người tu hành là hấp thụ năng lượng của trời đất, biến nó thành năng lượng của bản thân. Mà loại chuyện song tu âm dương này, nhiều lúc lại chính là thải âm bổ dương, hấp thụ năng lượng của người khác để cho mình dùng, có thể nói đây là chuyện hại người lợi mình. Loại chuyện như vậy, ngày ngày tích tụ thương tổn, tự nhiên là không được khuyến khích. Bây giờ đã hiểu tại sao chưa? Mọi người nghe nói như thế, rất là đồng ý gật đầu, Tần Thọ cũng là như thế, nói thầm nói, vốn đã không có nhiều muội tử, lại bị mấy kẻ không ra gì làm hại, đúng thật là tội ác tày trời mà. Văn Khúc Tinh nghe nói như thế, hai mắt vừa đảo, quả nhiên, mạch não của con thỏ này không có giống với người bình thường. Nhưng mà Văn Khúc Tinh vẫn hỏi một câu, Tần Thọ, người nghe có hiểu không? Tần Thọ nói, đã hiểu, mấy tên dâm tặc kia là khách làng chơi, thải âm bổ dương, ngày ngày tích lũy thương tổn, tội đáng chết trăm ngàn lần. Nhưng mà chúng ta không giống như vậy, chúng ta là lấy trời đất để bổ mình. Văn Khúc Tinh vuốt vuốt chòm râu nói, chính là ý này. Vừa nói chuyện, vừa nâng chén trà lên nhấp một ngụm, cảm khái trong lòng, vì giờ học hôm nay cũng không tệ lắm, rất thuận lợi. Vừa mới dứt lời lại nghe thấy con thỏ nhỏ kia nói, thì ra là như vậy, mấy kẻ khốn nạn kia là đi chơi gái, năng lực thưởng thức quá thấp. Mà chúng ta lại là chơi thiên địa, trực tiếp chơi hàng ngày, cho nên chúng ta càng trâu bò hơn. Phù. Văn Khúc Tinh vừa nhấp được một ngụm trà đã phun hết ra xa, đồng thời cầm một cây gậy lên, hét lớn một tiếng, con thỏ chết tiệt kia, ta phải đánh chết ngươi. Con thỏ nhanh chân bỏ chạy, mở ra bản lĩnh cao cường chạy thật nhanh. Văn Khúc Tinh cầm thước đuổi theo sau lưng, vẻ mặt tức giận nói, con thỏ chết tiệt kia, người đứng lại đó cho ta. Tần Thọ vừa chạy vừa cười, chạy được một lúc thì bắt đầu hát, ha ha ha ha. Người không thể đuổi kịp ta đúng không? Ta chính là mạnh mẽ như vậy. Ha ha ha. Người không đánh lại ta đúng không? Mau gọi ta là ba ba. Văn Khúc Tinh tức giận tới mức vẻ mặt cũng đổi thành màu xanh đen. Lúc này Long Hoè không nhìn nổi nữa, kêu lên, tiên sinh, dùng phép đi. Lúc này Văn Khúc Tinh mới nhớ ra, mình có phép mà. Hắn đúng là bị con thỏ này làm tức giận tới mức hồ đồ rồi. Vì vậy Văn Khúc Tinh nắm lấy năm ngón tay của mình lại trong không khí, nói, hóa khí vi lung. Có một đám mây rơi xuống từ trên bầu trời, biến thành một cái lồng sắt loãng xoảng một tiếng giam Tần Thọ lại. Tần Thọ đâm vào lồng sắt một cái rồi bị bắn trở lại, lăn vài vòng giống như một quả bóng thịt vậy. Thằng nhóc con kia, ngươi chạy tiếp đi. Văn Khúc Tinh thở phì phò chạy tới, khiển trách. Tần Thọ buông lỏng tay ra nói, nghỉ ngơi một chút đã. Tiên sinh, tại sao ngươi lại muốn đuổi theo ta? Chẳng lẽ ta có nói gì sai sao? Văn Khúc Tinh nghe nói như vậy, vẻ mặt trở nên đen xì, nói gì sai sao? Hình như cũng không có nói sai. Nhưng mà những lời này có thể nói như vậy sao? Chơi thiên địa. Sao ngươi không lên trời mà chơi đi? Văn Khúc Tinh nói, ngươi ở lại đây tự kiểm điểm lại bản thân thật tốt cho ta. Không có tự kiểm điểm hẳn hoi, hôm nay không cho phép ăn cơm. Buổi tối cũng không cho phép về nhà. Nói xong, Văn Khúc Tinh thở hồng hộc rời đi. Long Hoè thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, rồi rời đi theo. Tần Thọ ngồi ở bên trong không nhúc nhích, lúc mọi người đi hết rồi, mới ngẩng đầu lên, giống như kẻ trộm mà nhìn chung quanh một chút, sờ sờ lồng giam bằng mây trước mắt, nhếch mép há miệng, để lộ ra hàm răng trắng nõn, miệng mở lớn, rắc rắc. Dùng thứ đồ chơi này để giam ông đây ta. Tâm tư ghê gớm thật. Tần Thọ gật gù đắc ý đi ra khỏi lồng sắt, cũng không có về Văn Khúc Cung, mà lại xoay người chạy ra bên ngoài. Tần Thọ nhớ, lúc trước khi đang bay ở trên Thư Sơn, có một nơi có nhân khí rất mạnh, người đến người đi rất là náo nhiệt. Hôm nay đã có thời gian, cũng không có ai quản hắn, tự nhiên là phải đi dạo rồi. Con người lượn qua lượn lại nửa canh giờ, Tần Thọ rẽ vào một cái hẻm nhỏ, chỉ thấy một con đường sầm uất, trên đường người đến người đi, có không ít người ngồi chồm hổm trên mặt đất bán đủ các loại sách khác nhau, còn có người đang bán một vài thứ đồ chơi cổ quái hiếm lạ. Nhưng mà nhìn cách ăn mặc của những người này thì chủ yếu đều là người đọc sách, chẳng qua là Tần Thọ không nghĩ ra tại sao những người này lại không có đi đến thư viện học. Mọi người đều chạy ra đây dựng sạp bán hàng rồi đi dạo lung tung khắp nơi, sẽ không sợ bị tiên sinh bắt về hành hung một trận sao? Tần Thọ cũng không hiểu rõ lắm, Thư Sơn thuộc trách nhiệm của ngoại viện, trừ Văn Khúc Cung ra, còn lại bên ngoài Văn Xương Cung đều là ngoại viện có thầy giáo của mình, cũng có một số lượng lớn học sinh. Những học sinh này đều đến từ những gia đình tiên nhân ở tầng dưới cùng của thiên đình, những gia đình như vậy đều là nền móng của thiên đình. Người đi học ở chỗ này, thời gian được tiên sinh dạy rất ít, đại đa số đều dựa vào việc tự học. Thư Sơn không thiếu nhất chính là đủ loại sách, nhưng mà cũng cần một chút yêu cầu mới có thể mượn xem, cho nên mới có cái chợ nhỏ làm thị trường giao dịch sách này, về sau lại dần dần phát triển, cũng bắt đầu có bán cả những thứ đồ khác. Mà bên trong Văn Khúc Cung và Văn Xương lại là do hai vị tinh quân Văn Khúc Tinh và Văn Xương Tinh tự mình dạy học, nói thẳng ra chính là chọn mấy đứa bé có hứng thú dẫn theo để chơi đùa, coi như ứng phó cho xong việc mà thôi. Đồng thời, mấy đứa bé này, phần lớn là đều có lai lịch không tầm thường. Đương nhiên, con thỏ này là ngoại lệ. Mỗi ngày Tần Thọ đều đi loạn ở trên đỉnh núi, tự nhiên là không biết được phong cảnh ở dưới chân núi. Hôm nay thấy nhiều người như vậy, cho nên Tần Thọ không khỏi có chút kích động. Dọc đường đi, Tần Thọ thấy giá cả của mấy thứ bày bán ở trên con đường này đều không thấp, nhất là sách vở, tùy tùy tiện tiện cầm một quyển sách lên cũng đều có giá thấp nhất là 10 linh tinh. Lại nhìn các loại thức ăn ngon, cái gì mà việt ong sấu, móng chim sơn ca xào chua ngọt các loại đều có giá không rẻ, nhìn một ít thức ăn kia, nước miếng của Tần Thọ cũng sắp chảy ra rồi. Không có cách nào, mặc dù gần đây thức ăn đã có chút cải thiện, nhưng cũng chỉ có thịt, không hề có cho thêm các gia vị như dầu muối tương giấm khác, hơn nữa chỉ có duy nhất một cách chế biến, mục đích là để cho con thỏ này càng ăn càng tham. Là một tên ăn hàng tiêu chuẩn đến từ trái đất mà nói, ăn, ăn ngon, đó tuyệt đối là một chấp niệm. Là một người Trung Quốc, ăn không ngon. Vậy đúng thật là ý trời cũng khó có thể tha thứ. Mặc dù linh tinh là đơn vị tiền tệ cơ bản nhất, nhưng đối với người nghèo như Tần Thọ mà nói, 10 viên linh tinh cũng là một con số thiên văn. Tiền ơi! Tiền ơi! Tần Thọ vuốt cằm, trong lòng suy nghĩ xem làm như thế nào để kiếm tiền. Đang đi bộ, Tần Thọ nhìn thấy sâu bên trong một con hẻm nhỏ ở ven đường, có một ông già đang ngồi, trên người ông ta mặc áo đạo sĩ, nhìn qua dáng vẻ rất có cốt cách tiên nhân, trước mặt. Đặt một cái bàn, trên bàn trải một tấm vải màu vàng, trên đó viết, xem trời, xem đất, xem sống chết. Xem không chính xác bồi thường gấp 10 lần. Tần Thọ tò mò, trên tiên giới này cũng có thầy bói. Nếu mà ở đây đều là thần tiên, ai sẽ đi bấm tay xem bói chứ? Huống chi, con hàng này còn không có bày hàng trên đường chính, hết lần này tới lần khác lại chạy vào trong ngõ hẻm, lén lén lút lút mở sạp hàng, đây là chê kiếm được nhiều tiền, hay là không sợ chết đói đây? Mở sạp ven đường ở đây, không phải là có tấm lòng to lớn, thì chính là kẻ ngốc, hoặc là người này thật sự có bản lĩnh. Trong lúc nhất thời, Tần Thọ có chút ngạc nhiên. Lúc này, một tên thư sinh lén lén lút lút đi tới, nhìn chung quanh, xác định là không có ai đi theo hắn, trực tiếp đi thẳng vào trong ngõ hẻm, sau đó trên mặt hắn nở nụ cười chạy tới, ngồi ở trước bàn, hi hi nói, thượng tiên, xem giúp ta một quẻ đi. Vị thượng tiên kia lại không nhúc nhích, giống như là đi vào cõi thần tiên nào đó chứ không có ở đây. Thư sinh vội vàng lấy ra một cái túi từ trong ngực đặt ở trên bàn. Vốn là thượng tiên có cốt cách tiên nhân lại ngay lập tức mở mắt ra, nhanh chóng ôm túi tiền qua, sau đó tên trộm cười khà khà nói, ai da, đây không phải là văn đại tài tử sao? Hôm nay muốn xem cái gì đây? Tần Thọ vừa nhìn, lập tức hết chỗ nói luôn, quả nhiên là có tiền là có thể sai bảo ma quỷ mà. Thần tiên cũng không có gì hơn cái này. Thượng tiên, lần trước ngài tính đề cho ta thật sự trúng luôn, ta có trở về chuẩn bị, khi làm bài thi được điểm rất cao, được tiên sinh khen ngợi ở trước mặt mọi người. Có khi còn có thể có cơ hội đến Văn Xương Cung để học tập. Nhưng mà trước mắt, bài thi tháng sắp tới, ngài xem. Văn đại tài tử cười hì hì nói. Tần Thọ nghe vậy lập tức hiểu ra, người này chạy tới đây là để xem đoán đề thi. Trong lúc nhất thời, Tần Thọ cũng có chút hâm mộ người của thế giới này, nếu như ở trái đất cũng có đại sư như vậy, không chừng hắn còn có thể vào Thanh Hoa Bắc Đại học. Tần Thọ đang suy nghĩ miên man, chỉ thấy vị thượng tiên kia cười ha ha một tiếng, lấy ra một tờ giấy từ dưới bàn đưa cho văn đại tài tử nói, lão phu tính được ra là ngươi sẽ đến đây hỏi vấn đề này, nên đã sớm chuẩn bị xong, cầm lấy đi. Văn đại tài tử vừa nhìn, lập tức mừng như điên, liên tục cảm ơn thượng tiên. Cảm ơn thượng tiên. Đi đi đi đi. Gã thầy bói phất tay một cái, văn đại tài tử nhanh chóng rời đi. Chờ người vừa đi, thầy bói kia không còn dáng vẻ tiên phong đạo cốt như vừa nãy nữa, mà lấy túi tiền ra đổ lên trên bàn, trong lúc nhất thời, trên bàn phủ kín linh tinh màu đỏ. Tần Thọ tính toán sơ qua một chút, trên bàn có khoảng 30 viên. Đưa một tờ giấy đổi được 30 viên, quả thật là kiếm bộn. Thầy bói không nhịn được cười ha ha nói, ha ha. Phát tài. Tiền này thật dễ kiếm mà. Đáng tiếc, lại phải đổi chỗ khác. Lần trước may mắn đoán trúng đề, nhưng mà lần này thì không biết được. Nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Trong lúc đang nói, thầy bói đã bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tần Thọ nghe vậy, cau chặt mày lại, vốn tưởng rằng hắn là một vị đại sư tài giỏi, hóa ra lại là một tên lừa đảo. Lá gan của tên lừa đảo này cũng quá lớn rồi, cho nên mới dám chạy đến chân thư sơn để lừa người, đúng là không biết sợ chết mà. Cái tai lớn của Tần Thọ vung lên một cái, ngẩng đầu ưỡn ngực chạy vọt vào, hô to một tiếng, thầy bói. Thầy bói sửng sốt, nghiêng đầu nhìn sang, vẻ mặt mỉm cười, giống như là mới vừa rồi đều chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy, cười nói, con thỏ kia, ngươi mà cũng muốn xem bói. Giá cả xem bói ở chỗ ta không phải là thấp đâu, giá thấp nhất là 100 viên linh tinh, một viên cũng không thể thiếu. Tần Thọ sửng sốt, vốn tưởng rằng tên thầy bói này sẽ hoảng hốt một chút, kết quả từ đầu tới cuối người này đều tỏ ra bình tĩnh, quả thật là giống như người không có chuyện gì vậy. Tần Thọ biết, lần này gặp phải một tên có da mặt dày rồi, nhưng mà nơi này là Thư Sơn, có mình hắn đi giao họa là được, nhiều hơn nữa, vậy đây coi như là tranh giành chuyện buôn bán rồi. Trong nháy mắt, Tần Thọ chỉ cảm thấy một luồng khí chính nghĩa dâng lên trong vở kịch này, trực tiếp biến bầu không khí trở nên thật khó chịu. Ngươi còn muốn chơi? Vậy để ông đây chơi cùng. Tần Thọ nhếch mép, nhướng mày một cái, dáng vẻ kiêu ngạo hơn người, dùng hai tay ôm ngực, ngẩng đầu, chậm rãi bước về phía lão đầu ở đối diện, vẻ mặt khinh thường, như là dáng vẻ của kẻ bề trên nhìn đám người phía dưới, thản nhiên nói, một lần xem bói chỉ có 100 linh tinh, ngươi còn không biết xấu hổ mà cố ý mở miệng nói giá không thấp. Một bữa cơm của Thọ gia ta đây cũng phải hơn số này. Nghe nói như vậy, thầy bói rõ ràng sửng sốt, vốn tưởng rằng là gặp phải một con sủng vật, không muốn lãng phí thời gian, mở miệng ra giá cao hù dọa đối phương rời đi là được. Lại ngàn lần không ngờ tới, hình như con thỏ mập này không phải là một con thỏ bình thường, mà là một con thỏ có tiền. Con ngươi đảo một vòng, thẩm nhủ trong lòng, kiếm một khoản cuối cùng, là một vố lớn rồi nhanh chóng rời đi là được. Vì vậy thầy bói ngồi vững người lại, thản nhiên nói, vị đạo hữu này, 100 linh tinh này chẳng qua chỉ là phí ra mặt của thần tiên mà thôi, cái gọi là giá cơ sở, sẽ khác với lệ phí khi thu. Giá cả không thấp, người chắc chắn muốn xem chứ. Tần Thọ nghe vậy, con ngươi cũng sắp đảo bay ra ngoài rồi, lão bất tử kia, thật đúng là con mẹ nó biết lừa gạt mà. Nếu không phải là trước đó nhìn thấy người kia đưa cho hắn 10 viên linh tinh, Tần Thọ chỉ nhìn mỗi vẻ mặt và dáng vẻ thần thông của lão đầu này, thì có lẽ Tần Thọ cũng sẽ tin chuyện hoang đường này của hắn. Nhưng mà nếu đã biết lão già này chính là một tên lừa đảo, Tần Thọ cũng sẽ không khách khí, không phải là lừa đảo sao? Ai sợ ai chứ? Vì vậy, Tần Thọ nhảy lên trên cái ghế ngồi, cũng không có ngồi xuống, mà là nhấc cái chân ngắn lên dẫm lên bàn, ra dáng một đại ca xã hội, khom lưng đến gần, nói, thầy bói, ngươi cũng không hỏi thăm một chút xem thỏ gia ta là ai. Trên cái thư sơn này, sẽ không bao giờ có thứ mà thỏ gia ta không mua được. Nguyên tắc của thỏ gia ta chính là, không cần tốt nhất, nhưng chắc chắn phải đắt tiền nhất. Nhưng mà ngươi cũng đừng có lừa gạt thỏ gia ta, nếu không chỉ cần thỏ gia ta gầm lên một tiếng, ngươi chắc chắn sẽ không thể ra khỏi thư sơn. Thầy bói nhìn con thỏ đang khoác lác ở trước mặt, hắn cũng không thể đoán ra được lai lịch của con thỏ này, lập tức hỏi, thỏ đạo hữu, nên xưng hô như thế nào đây? Tần Thọ vung móng vuốt lên, kiêu ngạo nói, tên của ta là thứ có thể tùy tiện nói ra sao? Huống chi, không phải ngươi là thầy bói hả? Thử coi xem tên của ta như thế nào, chẳng phải là sẽ biết sao? Hơn nữa, người tới thư sơn của chúng ta cũng chưa từng nghe qua nơi này là do ai trông coi sao? Nói đến đây, Tần Thọ làm ra dáng vẻ đây chính là thiên hạ của lão tử. Thầy bói cảm thấy thật tức cười. Khụ một tiếng nói, tại hạ có quy tắc là không quan tâm đến thân phận của đối phương. Đây cũng là quy tắc của phần lớn người xem bói. Kiếm sống bằng bản lĩnh, không hỏi chủ nhà. Tần Thọ cũng không biết chuyện này là thật hay giả, nhưng mà cái này cũng không quan trọng, quan trọng là dòng chữ người này viết trên bàn. Xem không đúng sẽ bồi thường gấp 10 lần, đây mới là trọng điểm đó. Vì vậy Tần Thọ nói từng chữ một, người đúng thật là có thể xem hả? Thầy bói ngửa đầu nói, đương nhiên là có thể xem. Tần Thọ gật gật đầu nói, vậy nếu như xem không đúng thì phải làm sao bây giờ? Thầy bói đập bàn một cái, phấn khích 10 phần nói, bồi thường gấp 10 lần. Tần Thọ cũng đập bàn một cái nói, được. Chỉ bằng lời này của ngươi, 100.000 linh tinh đối với thỏ gia ta cũng chỉ là chuyện nhỏ. Thầy bói nghe vậy, rõ ràng khí thế cả người có chút yếu đi, chân cũng mềm nhũn theo, nhưng mà mấy chuyện đó chỉ xảy ra trong chớp mắt, lập tức điều chỉnh tốt trạng thái, híp mắt nói, chỉ có 100.000 linh tinh, đúng thật là chuyện nhỏ. Thầy bói không chắc chắn về thân phận của Tần Thọ, nhưng mà theo bản năng cảm thấy, con thỏ chết tiệt này là đang khoác lác, chưa chắc đã có nhiều tiền như vậy để xem bói, trước tiên cứ khoác lác với hắn đã. Trong lòng Tần Thọ trợn mắt nhìn thẳng, lão già này, thật đúng là có thể khoác lác mà. Nhưng mà Tần Thọ rất thích như vậy. Vì vậy, Tần Thọ nói, rất tốt, ngươi giúp ta xem điện thoại di động bảo bối có giá trị 100.000 linh tinh của ta đang ở đâu. Được, tính cái này ra. Ừ hả? Điện thoại di động? Đây là cái loại pháp bảo gì vậy? Vẻ mặt thầy bói mờ mịt hỏi. Tần Thọ nhe răng một cái, cười nói, đây chính là một bảo bối tốt, đời này của ta chỉ dựa vào nó để sống qua ngày. Truyền âm thanh, video đi được xa hàng nghìn dặm, ngắm mũi tử, xem video, xem Nhật Bản. Khụ, không có trò gì là không làm được. Tóm lại, ngươi đừng có mà nói nhảm, xem nhanh nhanh lên. Hai mắt thầy bói vừa đảo nói, ta ngay cả thứ đồ ngươi nói là gì cũng không biết thì xem thế nào được. Tần Thọ nói, ta đây mặc kệ, dù sao ngươi cũng đã nhận giao dịch này, thì ngươi phải xem cho ta. Nếu như không xem được. Hừ hừ. Trong lúc nói chuyện, Tần Thọ lấy ra một nhánh cây này là hắn tiện tay bẻ, dùng để làm cây tâm. Hôm nay trên người cũng không có thứ gì nhìn trông giống pháp bảo, vậy thì tùy tiện lấy ra để lừa gạt người vậy. Thầy bói nhướng mày, nhìn dáng vẻ với khí thế hung hăng của con thỏ này, trong tay còn một nhánh cây nhỏ, chẳng lẽ cái nhánh cây này có gì đặc biệt sao? Nhưng mà với ánh mắt của hắn, cùng với việc dùng thần thức nhìn qua, thì đây chính là một cái nhánh cây bình thường mà thôi. Nhưng mà, một nhánh cây bình thường lại có thể khiến cho con thỏ này phấn khích đến như vậy. Từng hành động của con thỏ này cũng không giống một tên ngốc, chẳng lẽ pháp bảo nhánh cây này đã đạt đến trình độ có thể trở về hình dạng ban đầu? Hắn không thể nhìn ra thật giả. Thầy bói đến thư sơn lâu như vậy, gần như là đều gặp phải mấy con mọc sách, dễ dàng kiếm được một bộn tiền, còn chưa từng có gặp qua một tên thư sinh nào lừa dối khôn khéo gian xảo như ma quỷ này. Cho nên, hắn theo bản năng xếp con thỏ này vào một chỗ với đám mọc sách kia, tự nhiên là sẽ tin nhân phẩm của người đọc sách, sẽ không cầm đồ giả đến để lừa gạt hắn. Kết quả là, con thỏ này chưa nói một câu nào, chính hắn đã tự nghĩ ra vô số khả năng ở trong đầu. Nhưng mà trên mặt thầy bói vẫn là vẻ bình thường như cũ, thản nhiên nói, con thỏ kia, nhánh cây này của ngươi có gì đặc biệt hơn người sao? Tần Thọ cười ha ha nói, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết hay sao? Thầy bói nhìn gương mặt tự tin của con thỏ này, vô cùng kiêu ngạo, còn có một chút phấn khích, dường như là rất mong chờ hắn giật nợ, sau đó phát huy bản lĩnh của mình. Trong lòng thầy bói có chút bất an, híp mắt nói, con thỏ kia, bản tiên ta từ trước cho tới nay khi xem bói đều phải giao tiền trước, sau đó mới xem bói. Tần Thọ cũng không ngoại lệ, rung đùi đắc ý nói, giao tiền trước, xem bói sau. Đây là làm ăn kiểu gì vậy? Ngươi sợ thỏ gia ta để cho ngươi xem xong rồi lại không trả tiền sao? Trong lúc nói chuyện, dáng vẻ với khí thế của Tần Thọ vẫn hung hăng như vậy, giống như là thật sự tức giận. Thầy bói có chút lúng túng, hắn thật sự là không chắc chắn rốt cuộc con thỏ này có lai lịch như thế nào, hắn tính xem thân thế của con thỏ này, kết quả lại là một khoảng mờ mịt, cũng không thể nhìn thấy gì cả. Càng tính không ra, hắn lại càng cảm thấy con thỏ này không đơn giản. Ít nhất thì không phải là to mồm khoác lác. Nghĩ đến đây, thầy bói nhướng mày nói, vừa nãy lão phu bấm tay tính toán một chút, cái thứ điện thoại kia của ngươi không có ở trong thư sơn này, mà là đang ở trên thiên sơn của địa tiên giới. Ngươi có thể lên đó tìm xem. Tần Thọ nghe vậy, hai mắt cũng sắp đảo bay rồi, nói lời vô nghĩa, con hàng này thật đúng là ăn nói bừa bãi mà. So với hắn còn bịa đặt hơn. Điện thoại di động ở đâu? Trong lòng Tần Thọ biết rõ, thứ đồ chơi kia ở trên trái đất đó. Làm sao có thể chạy tới địa tiên giới này được? Vì vậy Tần Thọ hét lớn một tiếng, tên thầy bói kia. Ngươi coi ta là kẻ ngốc hả? Thầy bói vẫn là dáng vẻ tiên nhân như cũ nói, bản tiên xem bói, chưa từng mắc sai lầm. Con thỏ kia, nếu ngươi cảm thấy bản tiên đã xem sai, vậy ngươi thử lên thiên sơn tìm một chút đi, không tìm được, quay lại đây trách mắng bản tiên cũng không muộn. Ngươi cũng không có bằng chứng gì đã kêu la loạn lên, điều đó là không đúng. Tần Thọ cười ha ha nói, không đúng. Tần Thọ đập bàn một cái nói, điện thoại di động của thỏ gia ta đang ở nhà, người lại nói với ta là nó đang ở trên thiên sơn. Có muốn đến văn khúc cung với ta để nhìn cái thứ gọi là điện thoại di động một chút không? Xem không được, còn muốn lừa gạt ta. Thật sự nghĩ thỏ gia ta dễ bắt nạt phải không? Hôm nay ta sẽ để cho người nhìn pháp bảo lợi hại của ông đây để mở mang tầm mắt. Một mũi tên xuyên mây, thiên quân vạn mã cùng tới. Thầy bói nhìn thấy con thỏ muốn ra đại chiêu, vội vàng kêu lên, từ từ đã. Tần Thọ làm gì có thứ gọi là pháp bảo, chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, cho dù thầy bói không kêu lên, hắn cũng không có thứ gì để mang ra. Vì vậy thuận theo dừng lại, vẻ mặt tức giận nói, người muốn như thế nào? Cái này, ta bồi thường tiền là được chứ gì? Sau gáy thầy bói đều là mồ hôi, hắn lừa gạt ở thư sơn, cũng không chỉ có một người, may mắn trúng đề một lần, trực tiếp bán mấy trăm bản cho đệ tử của cung Văn Xương bên này, một bản có giá 100 linh tinh, tính ra, chính là thu được mấy chục nghìn linh tinh. Thu được không ít thì tội cũng không phải nhỏ. Không phải là hắn sợ pháp bảo ở trong tay con thỏ kia, mà là sợ làm lớn chuyện, thật sự dẫn hai vị tinh quân Văn Khúc, Văn Xương đến thì hắn thật sự thảm rồi. Nếu mà dẫn tới sự chú ý của thiên đình, cuộc sống này lập tức sẽ trở nên không dễ chịu cho lắm. Nhưng mà, bồi thường gấp 10 lần 100 nghìn linh tinh, có đánh chết hắn cũng không đưa, cho nên, thầy bói nói, điện thoại di động ở trong tay ngươi bản tiên chưa từng được nhìn thấy vật thật, cho nên không thể tính theo giá cả bình thường cho ngươi. Chỉ có thể tính theo giá cơ bản, 100 linh tinh. Ta không thể xem ra được, vậy bồi thường ngươi gấp 10, 1000 linh tinh, thế nào? Tần Thọ nghe vậy, trái tim bé nhỏ cũng đập nhanh theo, trái tim gào khóc kêu to, giàu to rồi. Nhưng mà, bề ngoài, Tần Thọ lại vẫn duy trì vẻ bình tĩnh như cũ, vẻ mặt khinh thường nói, 1000 linh tinh. thầy bói cũng là tên trộm thành tinh, hình như là nhìn thấy dấu vết, nhướng mày nói, con thỏ kia, xưng hô như thế nào? Ngươi có thật là học sinh của Thư Sơn này? Trái tim của Tần Thọ rung lên, nói trong lòng, lão lừa gạt này quả nhiên lợi hại. Đang suy nghĩ xem nên cứu vãn tình thế như thế nào đây? Đột nhiên trên bầu trời truyền đến một trận tiếng xé gió, trái tim của Tần Thọ và thầy bói đều bắt đầu trở nên căng thẳng. Thầy bói sợ đệ tử Văn Xương Cung tìm tới, Tần Thọ sợ Văn Khúc Tinh tìm tới, cho nên trái tim của hai người đều như bị treo lên. Thầy bói la lớn, con thỏ kia, ta chỉ có thể đưa cho ngươi tối đa 2.000 linh tinh, có lấy hay không? Không lấy thì nhanh tránh ra. Tần Thọ cũng gấp, đập bàn một cái, khiến cho thầy bói sợ tới mức tưởng là con thỏ này muốn nổi bão, kết quả lại nghe thấy nó nói, mang ra đây cho ta xem. Thầy bói theo bản năng lấy 2.000 linh tinh ra ném lên trên bàn, nhưng mà lập tức phát hiện có điểm không đúng, sao con thỏ này lại vội vã như vậy? Chỉ nghe con thỏ nói, thấy ngươi thành khẩn như vậy, ta cũng không làm khó ngươi nữa, đưa linh tinh đây. Thầy bói là một lão lừa đảo trên giang hồ, liếc mắt một cái là nhìn ra sơ hở, cười lạnh nói, ngươi có vấn đề. Nếu ta không đưa cho ngươi thì sao? Gần như là cùng lúc đó, một tiếng quát to truyền đến, Tần Thọ. Chạy đi đâu? Thầy bói nghe vậy, gào thét trong lòng, đi Văn Khúc Tinh Quân. Mẹ kiếp, ta cũng chỉ có lừa đảo ở Văn Xương Cung thôi, sao Văn Khúc Tinh Quân lại tới đây? Còn có, con mẹ nó, ta là một tên lừa đảo, cũng chỉ lừa gạt ít tiền mà thôi, sao lại biến thành cầm thú rồi? Văn Khúc Tinh này không có lịch sự chút nào cả. Một kẻ thô lỗ. Vì thế thầy bói không còn kịp cãi nhau với con thỏ nữa, nhanh chân bỏ chạy. Kết quả lại thấy ống quần bị kéo lại, chỉ thấy một con thỏ đang ôm lấy bắp đùi của hắn, hơn nữa sức lực vô cùng lớn, cho nên trong khoảng thời gian ngắn hắn không thể thoát được. Mắt nhìn thấy đám mây ở phía trên bầu trời càng ngày càng gần. Thầy bói tức giận hỏi, con thỏ chết tiệt kia, ngươi làm cái gì vậy? Tần Thọ hừ hừ nói, không giao linh tinh ra đây, thì đừng hòng rời đi. Văn Khúc Tinh Quân ghét ác như thù, nếu người giống như ngươi bị bắt được thì sẽ bị chặt đệ ra ngâm rượu uống. Thầy bói theo bản năng cảm giác đũng quần mát mẻ. Lúc này có tiếng nói của Văn Khúc Tinh, Tần Thọ, còn không mau qua đây nhận lấy hình phạt. Thầy bói kêu khổ trong lòng, rầy ta làm sao lại là cầm thú? Sao vị tinh quân này lại có thể mắng chửi người khác không ngừng như thế? Không phải người đọc sách đều là người có văn hóa hay sao? Con mẹ nó, đúng thật là ít đọc sách cũng bị người đọc sách lừa, đám đồ chơi này đều không lịch sự một chút nào cả. Một tên lừa đảo ôm chân, một tên đứng từ xa mắng người, đúng là không có gì tốt đẹp hết. Thầy bói thấy trong lòng chua xót, vội vàng lấy linh tinh ra ném lên trên mặt đất, con thỏ đáng chết kia, cho ngươi, mau buông tay ra. Tần Thọ cũng biết không còn nhiều thời gian lắm, nhưng mà vẫn kêu lên, 10.000, không có 10.000 thì ngươi đừng hòng rời đi. Ngươi! Thầy bói tức giận nhìn chằm chằm con thỏ cũng nhìn chằm chằm thầy bói. Thầy bói thật muốn tát một phát đập chết con thỏ này, nhưng mà hắn biết, tinh quân đang ở ngay trước mặt, giết người ở trong thiên đình. Vậy thì hãy đợi để nhận lấy lửa giận của thiên đình đi. Cho nên, hắn không dám. Rơi vào đường cùng, hắn ném ra một túi linh tinh nói, con thỏ đáng chết kia, mau buông tay ra. Kết quả hắn còn chưa có nói xong, ống quần đã nhẹ bẩn, con thỏ đã buông tay ra trước để đón lấy túi tiền. Hắn lại dùng sức quá mạnh nên ngã nhào một cái xuống đất. Sau đó cũng chẳng để ý đến dáng vẻ nhếch nhác của mình, nhanh chân bỏ chạy. Nhưng mà khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Văn Khúc Tinh Quân với khí thế mạnh mẽ không có đuổi tới, mà là đang đứng từ xa ở đằng sau lưng mắng to, thằng nhóc kia, bảo ngươi phạt đứng ở bên ngoài, ngươi lại chạy tới đây đi dạo khắp nơi. Quay về với ta, phạt đứng 3 ngày. Thằng nhóc con. Phạt đứng. Thầy bói là một lão lừa đảo đạt tiêu chuẩn, ngay lập tức ngửi thấy mùi không đúng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Văn Khúc Tinh Quân nắm lấy cái tay của con thỏ kia xách cả người nó lên, vẻ mặt nghiêm nghị trách mắng, Tần Thọ, ngươi đã biết lỗi chưa? Quên đi, sau khi trở về, đánh ngươi 80 gậy lớn, ngươi có chịu phục không? Hả? Cầm thú. Mẹ nó, cầm thú là gọi con thỏ kia mà. Lão lừa đảo đột nhiên tỉnh ra, mình bị lừa rồi. Nhưng mà càng khiến cho hắn cảm thấy tức giận chính là, khi Văn Khúc Tinh Quân xách con thỏ kia đi, cái nhánh cây pháp bảo mà lúc trước con thỏ kia cầm trong tay vẫn luôn mồm nói có bao nhiêu trâu bò, một mũi tên xuyên thẳng qua trời mây, gọi thiên quân vạn mã tới đã bị nó tiện tay ném đi. Lão lừa đảo đến gần, nhặt lên, nhẹ nhàng bẻ một cái, rắc. Một phát gãy làm hai. Trong nháy mắt lão lừa đảo đã hiểu ra tất cả, hắn đây là bị lật thuyền trong mương, bị nghiệp cuộc mà. Con thỏ đáng chết. 10.000 linh tinh của ta. Lão lừa đảo kêu trên tại chỗ, trái tim cũng đang rỉ máu. Đúng lúc này, một tiếng gào giận dữ truyền đến, Thái Hư chân nhân, quả nhiên là ngươi. Vậy mà lại có thể đến cả Thư Sơn để lừa đảo, xem ra ta không lột sạch ngươi rồi treo ngược lên Nam Thiên Môn là không được. Lão lừa đảo vừa nghe thấy, đột nhiên đứng dậy, kinh sợ hô lên, đây không phải là tiếng của Văn Xương, mẹ nó. Là lão đầu trọc Vũ Khúc Tinh kia. Làm sao hắn lại tới đây? Lão lừa đảo không dám dừng lại, nhanh chân bỏ chạy. Chạy được nửa đường thì lấy một đôi giày cỏ ra xỏ vào chân, ngay sau đó, trong nháy mắt từng bước bước đi được nghìn dặm, chân sau tạo ra một làn khói bụi, trong chớp mắt đã chạy mất dạng. Bụi mù tản đi, một người đầu trọc vẻ mặt tức giận lau bụi trên mặt, mắng, mẹ kiếp, lão già này chạy nhanh thật. Tần Thọ cũng không biết tên của lão lừa đảo là gì, vào giờ phút này, hắn bị Văn Khúc Tinh Quân đặt lên trên bàn, cho ăn một bữa gậy lớn chát chát chát chát, đánh đến mức gào khóc kêu la thảm thiết. Chát. À. Chát. A. Chát. Ô. Chát. Qua ha. Trong phòng học của Văn Khúc Cung, Lý Trinh Anh với vẻ mặt sợ sệt hỏi Ngưu Đại Lực nói, thật là dọa người mà. Ngưu Đại Lực lắc đầu nói, không sao đâu, học tập thật tốt, sẽ không đến lượt chúng ta bị đánh. Lý Trinh Anh gật đầu theo. Phía sau, Thái Thái Nhạc nghe thấy tiếng gào này, nghe đến mức mặt mày hớn hở, theo tiết tấu nhịp điệu, còn không quên nói thầm đôi câu, tiên sinh cố lên. Trung Bác lại nhỏ giọng nói, rau hẹ, người không cảm thấy tiếng gào của con thỏ này không thê thảm một chút nào sao? Nghe giống như là đang chơi đùa hơn. Thái Thái Nhạc sửng sốt, cẩn thận nghe một chút, tiếng con thỏ kêu lên đúng thật là 10 phần phấn khích, cũng không có một chút bi thảm nào. Nếu không thì chúng ta đi xem một chút. Thái Thái Nhạc hỏi. Trung Bác động lòng, Ngưu Đại Lực cũng có suy nghĩ này, ngay cả Lý Trinh Anh thông minh nhất cũng ngẩng đầu lên, đầu gỗ thì trực tiếp gật đầu. Ba chàng ngốc thì đã đứng ở cửa ngắm nhìn thích thú. Bên ngoài, Văn Khúc Tinh lại càng đánh càng buồn bực, hắn phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ, cho dù hắn có dùng bao nhiêu sức lực đánh lên trên cái mông béo mập của con thỏ này, thì cũng đều không bị làm sao một chút nào cả. Tăng thêm nguyên khí đánh vào bên trong cơ thể con thỏ này, trong nháy mắt đều không thấy tăm hơi đâu. Lúc vừa mới bắt đầu Văn Khúc Tinh còn không ngừng tăng thêm sức lực, nhưng về sau, hắn trực tiếp bỏ qua. Bởi vì hắn phát hiện ra, không dùng nguyên khí, con thỏ này có da dày thịt béo đánh không biết đâu. Sau khi dùng nguyên khí, cơ thể của con thỏ này giống như là một cái động không đáy vậy, đánh bao nhiêu nguyên khí thì khi đi vào đều sẽ biến mất trong nháy mắt. Mà tiếng kêu thảm thiết của con thỏ này, nghe thế nào cũng giống như là cho hắn mặt mũi, con mẹ nó chỉ kêu có hai tiếng mà thôi. Loại cảm giác này, Văn Khúc Tinh lớn như vậy rồi cũng chưa từng cảm nhận qua, cái loại cảm giác lúng túng, không được tự nhiên đó, càng nhắc lại càng thấy khó chịu. Rất nhanh đã đánh xong 80 thước lớn. Văn Khúc Tinh còn chưa kịp nói gì, chỉ thấy con thỏ kia quay đầu lại, nháy mắt ra hiệu nói, tiên sinh, sao không đánh nữa vậy? Văn Khúc Tinh híp mắt lại, nếu như có thể đánh đau con thỏ chết tiệt này, hắn cũng rất muốn đánh thoải mái, nhưng mà cách này không có tác dụng, hắn thật sự là không có nổi hứng thú. Vì vậy hừ lạnh một tiếng nói, đã nói đánh ngươi 80 thước lớn thì chính là 80 thước lớn, ra cửa đứng phạt đi. Vâng, tiên sinh. Tần Thọ vui vẻ kêu lên. 80 gậy không đau không ngứa đổi lấy 10.000 linh tinh, hắn tính thế nào thì chuyện này cũng chỉ lời chứ không lỗ. Thế là Tần Thọ cười ha ha chuẩn bị chạy về phía Văn Khúc Cung. Văn Khúc Tinh thấy vậy liền nhăn mày, nắm lấy tay con thỏ xách lên, hết sức nghiêm túc nói, con thỏ, ngươi có thể cho ta chút mặt mũi không? Ngươi giả vờ đau không được cả. Tần Thọ nghe xong, sờ sờ cằm, sau khi suy nghĩ liền nhếch mép nói, không thành vấn đề. Sau đó Tần Hạo ôm mông, than khóc đi về phía Văn Khúc Cung. Nhìn cảnh tượng này, Văn Khúc Tinh chỉ đành chịu. Dạy học nhiều năm như vậy, không ngờ đây là lần đầu tiên hắn chủ động xin người khác giả vờ đau. Nhìn con thỏ này, Văn Khúc Tinh bắt đầu đau đầu, đồng thời vô cùng nghiêm túc mà suy nghĩ một vấn đề, hắn có thể dạy dỗ con thỏ này thế nào? Các trò ở đây nhìn cái gì? Đều không cần học nữa hả? Những gì ta dạy các trò đã nhớ hết chưa? Văn Khúc Tinh nhìn đám người trước cửa, tức giận mắng. Sau đó hắn nghe mọi người dè dặt nói, tiên sinh, giữa trưa rồi, đến giờ nghỉ trưa rồi. Văn Khúc Tinh liền đỏ mặt. Thẹn quá hóa giận, Văn Khúc Tinh vung tay nói, một đám không nghe lời như vậy, nhịn bữa trưa, lên lớp. Thái Thái Nhạc đang đợi ai đó, vừa nghe xong, vẻ mặt trở nên đau khổ, đáng thương quay lại gian phòng. Văn Khúc Tinh nhìn bộ dạng của những học sinh này, biết bản thân hơi quá đáng, sau khi vào học đường, Văn Khúc Tinh vỗ bàn nói, các trò rất muốn tan học sao? Cả lớp gật đầu. Văn Khúc Tinh, hửm. Mọi người theo bản năng lắc đầu. Rốt cuộc có muốn tan học không? Văn Khúc Tinh hỏi lại. Có người gật đầu, có người lắc đầu, ba tên đại ngốc lúc đầu còn làm theo mọi người, lúc sau thì hoàn toàn ngơ ngác, thế là đầu họ quay tròn tại chỗ. Văn Khúc Tinh nhìn cảnh tượng này, che mặt, hoàn toàn bất lực, dứt khoát nói, tiếp theo, ta sẽ kiểm tra kết quả học tập của buổi sáng. Trả lời được câu hỏi của ta, có thể tan học ngay lập tức, không trả lời được thì phải ở lại đây, không được ăn cơm trưa. Dứt lời, hắn liền thấy một đống đồ vật bay sượt qua mặt. Trên người Văn Khúc Tinh dính một lớp ánh sáng màu vàng nhạt, món đồ kia choang một tiếng, vỡ tan tàn, là một chậu hoa. Văn Khúc Tinh tức giận nói, ai ném? Thưa tiên sinh, là ta. Tiên sinh, tạm biệt. Văn Khúc Tinh nghe thấy giọng nói này, trong lòng đau khổ, vừa quay đầu, quả nhiên chỉ nhìn thấy một cái mông mập mạp và cái đuôi ngắn ở trước mặt. Con thỏ chết tiệt kia lại chạy. Mấu chốt là... Nó quả thực đã trả lời được câu hỏi của hắn, theo đúng quy định. Văn Khúc Tinh muốn khóc. Một bụng tức giận, hoàn toàn không tìm được đối tượng để trút giận. Ngay lúc này, ba cái bàn bay tới trước mặt. Văn Khúc Tinh nổi giận, vung tay một cái, ba cái bàn lơ lửng trên không. Văn Khúc Tinh vô thức hỏi, ai? Hai chữ phía sau còn chưa kịp nói, Văn Khúc Tinh bỗng nhiên bình tĩnh lại, nuốt hai chữ đó vào, không hỏi tiếp. Nhưng đôi mắt như bóng đèn quét về phía lớp học, chỉ thấy ba cái bàn trước mặt ba tên đại ngốc biến mất rồi. Ba tên đại ngốc vẫn đang ở tư thế ném bàn, trong đó Khôi Nhất còn đang làm khẩu hình. Là ta. Văn Khúc Tinh đen mặt, đặt bàn xuống, lấy thước ra, giao cho Long Hòe nói, ba người bọn họ, mỗi người ăn 100 cây, không được dừng lại. Ba tên đại ngốc nhìn thấy gậy, vô thức co đít lại, sau đó khóc nức nở nói, tiên sinh, có thể đổi một cái không? Văn Khúc Tinh gật đầu nói, được, đổi cho bọn chúng một cây thước. Ba tên đại ngốc, không lâu sau, bên ngoài Văn Khúc Cung, trong nhà xí ở phía sau ngọn đồi hẻo lánh nào đó, vang lên tiếng pháo nổ đùng đùng và tiếng kêu giận dữ của ba tên đại ngốc, đệ ghét nhà xí. Đệ cũng ghét. Ta ghét đi ị đại ca anh Minh. Lại nói Tần Thọ xuống núi, hắn đi thẳng tới khu chợ nhỏ, bây giờ có tiền rồi, đến lúc nâng cao chất lượng cuộc sống rồi. Tuy nhiên, điều khiến Tần Thọ buồn bực là mặc dù ở đây bán đồ ăn, nhưng lại không bán những đồ dùng hàng ngày như dầu, muối, tương, giấm. Hầu như chỉ bán sách, mà ở đây cũng không có sách quý hiếm, chỉ có các loại sách như thơ văn, con đường trở thành quan, hắn không có hứng thú mua. Hơn nữa giá cả cũng không thấp. Tần Thọ đang xoay người thì thấy phía trước có một tiệm bánh bao mở cửa, tiểu nhị đứng trước cửa rao, đến xem, bánh bao thịt chim hoàng vĩ tam tinh đây. Bánh bao thịt chim hoàng vĩ tam tinh mới ra lò đây, ngoài thôn này ra, không có nơi nào có tiệm như thế này đâu. Tần Thọ không biết bánh bao này có gì đặc biệt, nhưng tấm biển treo trước của tiệm làm hắn đau lòng, một lòng bánh bao một linh tinh. Với giá này, Tần Thọ lập tức có cảm giác bọn họ đang đường đường chính chính ăn cướp. Nhưng điều khiến Tần Thọ ngạc nhiên là tiểu nhị này có rau thế nào cũng không ai tới mua, hắn rau mãi cũng thấy chán nên không rau nữa, đứng trước cửa ngay người ra. Tần Thọ thấy thú vị. Hắn lại gần tiệm hỏi, tiểu nhị, bánh bao của ngươi bán thế nào? Nhìn tấm biển. Tiểu nhị chỉ tay lên tấm bảng. Tần Thọ trợn tròn mắt, thái độ phục vụ kiểu gì vậy? Quá tệ. Giá cả Tần Thọ biết lâu rồi, bây giờ hắn có tiền, hơn nữa hắn còn rất muốn nếm thử mùi vị của bánh bao này, quan trọng nhất là, hắn thấy hắn có tình người nên mới qua đây, nếu không có lương tâm hắn sẽ không qua. Nghiến răng dậm chân, Tần Thọ mua hai lồng bánh bao, tiếp tục xuống núi. Bên ngoài vườn mãnh thú, Thổ Địa còn ngồi trên cột đá cao cao kia dán mắt vào lũ chó dữ để đề phòng chúng trộm đồ. Tần Thọ thấy vậy liền lắc đầu, trèo lên cột đá đưa bánh bao cho Thổ Địa rồi nói, Thổ Địa công công, ăn thử đi, bánh bao ở Thư Sơn mới ra lò. Thổ Địa sững sờ, vậy mà lại có người tặng quà cho hắn. Vành mắt hắn ửng đỏ nói với Tần Thọ, con thỏ, cái này. Sao lại có thể? Tần Thọ xua tay vô cùng khí thế nói, đừng khách sáo, hôm nay ta mới kiếm được tiền, có tiền rồi, mời ngài hai cái bánh bao có là gì? Nghe người bán nói, đây là bánh bao nhân thịt chim hoàng vĩ tam tinh gì đó. Bên trong còn có rất nhiều cỏ linh, vì vậy giá đắt chết đi được, một lồng một linh tinh. Phù. Thổ Địa nghe xong liền phun miếng bánh bao ra thật xa. Tần Thọ vội vàng hỏi, ngài không sao chứ? Thổ Địa nhăn mày kêu lên, một linh tinh một lồng. Sao bọn hắn không đi cướp luôn đi? Quá xấu xa. Tần Thọ buông tay ra nói, đúng là xấu xa thật, nhưng còn có thể làm gì đây? Tiệm bánh bao đó gần Thư Sơn. Thổ Địa hầm hừ nói, ta không nói giá cả đắt. Nếu bánh bao này được làm bằng chim hoàng vĩ tam tinh thật thì một linh tinh không đắt. Nhưng đây là cái rắm chó chim hoàng vĩ tam tinh, đây là thịt của một con sĩ uyên nhất tinh. Một linh tinh có thể mua được hơn 100 con. Một con dài 1 mét. Vậy có thể làm được bao nhiêu cái bánh bao? Tần Thọ nghe xong, tức giận nói, thật sao? Thổ Địa hầm hừ đáp, dù ta chỉ quản lý vườn mãnh thú, nhưng Thổ Địa quản lý vườn linh thú là ca ca của ta. Ta lại không biết thịt gì có vị gì sao? Tần Thọ nói, chết tiệt, ta đi tìm hắn tính sổ. Tiểu Thổ Địa cười nói, đừng đi nữa, đi cũng vô tác dụng, bánh bao bị lấy mất rồi, ngươi cầm về cũng chẳng biết nói sao. Hơn nữa, mùi vị thịt chim hoàng vĩ tam tinh và chim sĩ uyên nhất tinh quả thật rất giống nhau, nếu không thường xuyên ăn thì cũng không nhận ra được sự khác biệt. Ngoài ra, phân biệt được cũng vô ích, nếu có thể bán hàng ở Thư Sơn được, ắt hẳn những người kia có lai lịch không thường, vậy tại sao phải bận tâm? Vừa nghe thấy có chuyện phiền phức, mắt của Tần Thọ sáng rực lên. Hắn hiện tại nợ Văn Khúc Tinh không ít gậy đòn, mãi không đạt được mục đích là nguyên nhân chính khiến các tế bào bên trong khép lại, sau đó, hắn đã thừa cơ để đột phá tầng thứ tư của Bát Cửu Huyền Công. Tầng thứ ba đã lợi hại như vậy, thật là mong chờ sự lợi hại của tầng thứ tư. Tiểu Thổ Địa đột nhiên hỏi, Ngọc Nhi, người chưa từng ăn chim hoàng vĩ tam tinh đúng không? Tần Thọ cười cay đắng nói, đi đâu để ăn? Nhà ta ở mặt trăng, khắp nơi đều khô cằn nứt nẻ, chỉ có cây hoa quế, còn không có dầu, muối, tương giấm mà để mua. Ai Tiểu Thổ Địa nghe xong, giọng nói đầy kinh ngạc, người đến từ mặt trăng. Tần Thọ gật đầu nói, đúng vậy, mặc dù rất nghèo, nhưng cũng không đến nỗi sửng sốt vậy chứ. Tiểu Thổ Địa lắc đầu nói, người thì biết cái gì? Mặt trăng là một trong ba khu vực cấm không có thổ địa cai quản. Tần Thọ sững sờ, nghĩa là sao? Tiểu Thổ Địa vừa ăn bánh bao, vừa nói, mặc dù thiên đình được mệnh danh là thiên cung của các vị thần tiên, nhưng người cũng biết rằng các vị thần tiên cũng phải sinh con đẻ cái, nên con cháu của họ cũng ở quanh đây. Những người này tụ họp lại, tập hợp thành một trấn, mở trường, lớp, chăm chỉ tu hành, mong nối gót tổ tiên để trở thành bất tử. Vì vậy, thiên đình cũng có gia tộc và môn phái, những việc trong gia tộc và môn phái nói chung do họ tự quản lý. Tuy nhiên, các môn phái ấy sau này đều bị phế bỏ bởi một bức lệnh thư của thiên đình. Ý định của thiên đình rất rõ ràng, tiền giới các ngươi có thể làm bừa được, nhưng ở thiên đình, chỉ có một kết cục, không môn phái hay thế lực lớn nào được phép xuất hiện. Cũng có nghĩa là, thiên đình cũng sẽ có lúc mất đi, những người mãi mãi không thành tiên được, hoặc là những người có tiên phẩm mà không giữ được năm sau, đều bị âm phủ đem đi và đầu thai lần nữa. Đây chính là tam quản. Tam quản chính là phép tắc, tất cả những người sống trên mặt trăng căn bản không có ai quản lý. Thiên đình vẫn một mắt nhắm, một mắt mở, còn lục địa phủ thì hoàn toàn không quản lý. Nếu như chết tại mặt trăng, cũng chỉ là một cô hồn giả quỷ chờ đợi niết bàn. Đối với những gia tộc, môn phái người sống ở mặt trăng, làm gì có ai đến đó hơn nữa, ta nghe nói, mặt trăng không yên ổn lắm, người sống ở đấy, nên cẩn thận chút. Tần Thọ nghe đến đây, nhếch miệng cười thầm, nơi đó mà cũng có chuyện không lành. Khá là tự do, đối với việc không yên ổn, ta không biết. Tần Thọ định rời đi, có vẻ như không muốn giải thích thêm lời nói của hắn cho lắm, mặt trăng vẫn còn rất yên ổn đâu. Không biết cũng tốt, ta cũng nghe người ta nói qua, không đúng cho lắm. Nhưng mà sống ở đó thực sự thoải mái nhưng không có nguyên khí, thì con người không thể tu luyện được. Chuyện tu hành này, nếu ngươi không tiến bộ thì chỉ có thụt lùi, e rằng thần tiên có ở đây thì cũng không có khả năng. Đây chính là lãnh cung của thiên đình, tồn tại thế gian của địa phủ không có ai tự nguyện đến. Ngươi có thể sinh sống, tồn tại ở đây, ngươi giỏi như thế nào cũng phải xấu hổ khi đứng trước ngươi. Tiểu Thổ Địa cảm khái nói. Tần Thọ nghe xong, mặt bất giác có chút hồng. Ngọc Nhi, ngày mai đến sớm chút, ta sẽ tặng cho ngươi một thứ đồ tốt. Cùng lúc, Tiểu Thổ Địa nói. Tần Thọ nghe xong, sững sờ một lúc, có đồ muốn tặng cho hắn. Tần Thọ chỉ vào mình hỏi, tặng đồ cho ta. Tiêu Thổ Địa cười đáp, đúng vậy, tặng đồ cho ngươi, nhớ đến sớm, đến muộn thì không còn đâu. Nói xong, Tiểu Thổ Địa nhảy khỏi cột đá đi vào rừng cây. Tần Thọ nói vọng vào, ngươi không trông chó nữa, à. Tiểu Thổ Địa vẫy vẫy tay nói, lát nữa ta sẽ trở lại. Tần Thọ gãi đầu, gãi mũi, không ngờ hắn chỉ báo ân một lần lại làm Tiểu Thổ Địa tin tưởng, hắn đột nhiên phát hiện, là một đứa bé ngoan cũng không tồi. Tiếc là, một thân thể khủng khiếp này, chắc chắn rằng không thể sống yên ổn. Hay cố gắng hết sức để làm hại những người đáng nên bị hại. Ừ, bắt đầu từ cửa hàng bánh bao. Tần Thọ lẩm bẩm, sung sướng chạy đi. Cái gì? Một cái bánh bao đổi được một linh tinh. Quý vậy sao? Lý Trinh Anh ngạc nhiên nhìn bánh bao cắn nửa trong lòng bàn tay. Tiểu nhị ở khách điếm nâng mắt nói, đây không phải là một loại bánh bao thông thường, được làm từ thịt lợn núi Cửu Dương. Đừng nói một cái bánh bao đổi được một linh tinh, một miếng bánh bao đổi được một linh tinh còn được nữa là. Lý Trinh Anh nghe đến đây, lắc đầu, không được, đây không phải mùi vị của thịt lợn núi Cửu Dương. Này, cái tên nghèo này, không có tiền mà đòi ăn bánh bao của bọn ta, ăn xong không trả tiền thì cũng thôi đi, còn vu khống bánh của chúng ta là giả. Có phải bọn ta làm ăn nhỏ lẻ nên ngươi muốn bắt nạt ức hiếp, đúng không? Cũng không thèm đi hỏi thăm xem đây là cửa hàng của ai. Tiểu nhị của khách điếm thực sự tức giận rồi. Lý Trinh Anh vốn dĩ ôn hòa và hơi nhát gan, bị tên tiểu nhị mắng, có chút sợ hãi. Nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của Lý Trinh Anh, tiểu nhị càng thêm náo loạn, la hét, người đi đường ơi, lại đây mà xem, đều lại đây giúp chúng ta lấy lại công bằng. Tiểu nha đầu này ăn bánh bao của chúng ta xong không trả tiền, còn nói bánh bao của chúng ta không tốt, trên thế giới này sao lại có kẻ trơ trẽn như vậy chứ? Tên tiểu nhị la lên, không ít người đều nhìn trộm lại, xì xào bình luận. Này, Tưởng lão nhị lại bắt đầu bắt nạt người ta rồi. Không có cách nào khác, ai bảo hắn có một vị tổ tiên giỏi, còn là giảng sư tam tinh trong Văn Xương Cung, ai trong Văn Xương Cung cũng đều nói chuyện này. Miễn là không quá đáng quá, liệu ai sẽ quản hắn? Cũng đúng, miễn là không bắt nạt người của Văn Xương Cung, nếu bắt nạt người của Văn Xương Cung thì không biết hắn sẽ thành cái dạng gì. Thời thế khác rồi, nếu như trước kia Văn Xương Văn Khúc còn hợp lại, ai dám làm gì? Nhưng mà bây giờ khác rồi, cũng không biết hai người này làm sao, vẫn luôn hỗn loạn, học sinh của mình thì đánh nhau rất kinh khủng. Đúng vậy, từ trước đến nay, Văn Xương Tinh làm chủ quan vân, các thương nhân, thuật sĩ, nghiên cứu số mệnh. Văn Khúc Tinh phụ trách dạy cờ vua, thư pháp các loại, thiên về gió và tuyết, nhân tiện, cũng có chút vận đào hoa, đồ đệ của Văn Khúc Tinh không ai còn độc thân. Nhưng mà chuyện này không có bất kỳ quan hệ gì với chúng ta, an tâm làm việc của chính mình, xem náo nhiệt là đủ rồi. Các vị, ta là học sinh của Học viện Văn Xương Cung, các ngươi không phải học sinh của học viện sao? Một học sinh của Văn Xương Cung tò mò lên tiếng hỏi, tất nhiên không phải, núi Thư Sơn này không chỉ có học sinh, còn có tiên dân. Chúng ta là tiên dân, cũng chính ta con cháu của những đệ tử của hai cung chưa rời đi. Ngươi là người mới đến sao? Đúng vậy, là tân sinh. Các ngươi nói là các đệ tử không thể rời khỏi núi Thư Sơn này, nghĩa là... Lẽ nào để rời khỏi ngọn Thư Sơn này khó như vậy? Tân sinh tò mò hỏi. Khó ư ha ha, nếu không viết ra được văn chương gấm vóc, cả đời này đừng mơ tưởng đến việc xuống núi. Hàng năm đều có một đám đệ tử không tốt nghiệp được, vì thế đã bị giữ lại làm tạp dịch. Đương nhiên cũng có một đám học sinh tài trí hơn người, sau khi học thành tài, lại không muốn xuống núi, nên ở lại làm giảng sư. Những người này ở đây kết hôn sinh con. Ngoài ra còn có rất nhiều người thường, những người này chính là tiên dân. Tiên dân cư ngụ ở nơi này là một ít buôn bán nhỏ nuôi sống bản thân, còn có thành Thư Sơn này nữa. Tiên dân Giáp Kiên nhẫn giải thích. Một gã tiên dân ất khác nói, cũng không phải chỉ có một con đường này, ta nghe nói trong lịch sử có kẻ đánh. Khụ khụ, đừng nói chuyện này. Tiên dân Giáp nhanh chóng ngắt lời tiên dân ất vội vàng câm miệng. Tân sinh lại truy hỏi mấy câu, hai người đánh chết cũng không nói chuyện mình vừa nhắc đến nữa. Thì ra là thế, có thể vừa ra sinh ra đã ở thắng địa của người đọc sách, đúng là rất may mắn. Tân sinh chỉ đành ngậm ngùi nói. Không phải tất cả mọi người đều thích đọc sách đâu, nỗi khổ bị buộc phải đọc sách ngươi không hiểu được. Mà ở thành Thư Sơn, không đọc sách thì chắc chắn không có lối ra, chung quy cũng chỉ là một đống xương khô, ai. Mấy tiên dân nói đến đây thì thở dài một tiếng, ý tứ có mấy phần bất đắc dĩ. Lúc này, Tưởng lão nhị lại hô lên, tiểu nha đầu, ăn bánh bao của ta mà không trả tiền, chẳng lẽ là bắt nạt Tưởng gia ta không có người sao? Lý Trinh Anh vội vã lắc đầu nói, không phải. Không phải, thế thì ngươi trả tiền đi. Tưởng lão nhị duỗi tay ra, ngẩng cao đầu, rất có phong phạm nếu ngươi không chịu đưa, ta sẽ ra tay. Lý Trinh Anh lắc đầu nói, không phải, ngươi nói là nếm thử, ta mới. Mới cái gì mà mới? Nếm thử thì không phải trả tiền sao? Ta đâu có nói là ăn thử miễn phí. Đưa tiền đây. Tưởng lão nhị hùng hổ dọa người từng bước tiến lại gần, Lý Trinh Anh theo bản năng lui về phía sau. Hắn không sợ đá phải tấm sắt à? Tân sinh khó hiểu hỏi. Không đâu, ánh mắt của Tưởng lão nhị rất độc ác. Nữ hài tử này quá hiền lành, cũng đáng đời bị bắt nạt. Người đọc sách phải có chính khí của người đọc sách, chỉ cần vẫn đúng nguyên tắc thôi, không sợ trời không sợ đất mới là đúng. Nàng yếu đuối như vậy, chắc chắn là sẽ bị bắt nạt. Tiên dân Giáp nói. Tiên dân ất cũng gật đầu đồng tình, đúng vậy, Tưởng lão nhị đúng là nổi tiếng lòng dạ hiểm độc. Cũng không biết cái gì gọi thương hương tiếc ngọc, hơn nữa cô gái này ăn mặc bình thường, khí chất bình thường, lại rất lạ mắt, chắc chắn là tân sinh không cần nghi ngờ. Tân sinh của nội viện có bối cảnh hùng hậu, luôn luôn cao ngạo khinh thường làm bạn với đệ tử ngoại viện, cho dù là thời gian đi học, cũng chỉ hoạt động ở trong khu vực nội viện, tan học thì đều trở về nhà mình tu hành công pháp hoặc phép thần thông. Làm sao có thời giờ loanh quanh ở đây? Những người đó, bình thường sẽ học 2-3 năm, học kinh thi lễ nghi rồi đi mất, không một ai thật sự có suy nghĩ sẽ tiến xa trên con đường đọc sách cả. Có thể xuất hiện ở thành Thư Sơn này của chúng ta, cơ bản đều là đệ tử ngoại viện. Những đệ tử đó, có treo chọc cũng không sợ rước lấy phiền phức. Tiên dân Bính nói, Tưởng lão nhị cũng chỉ dám bắt nạt tân sinh thôi, vả lại hắn chưa bao giờ treo chọc đến đệ tử Văn Xương Cung, có thể bị hắn bắt nạt chắc chắn là đệ tử ngoại viện của Văn Khúc Cung. Như vậy, dù cho sự việc có ầm ĩ đến đâu, Văn Xương Tinh Quân cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt cho qua thôi. Thậm chí còn làm chỗ dựa cho hắn. Tiên dân Giáp gật đầu nói, chính xác. Mấy năm nay bởi vì nguyên nhân là Tưởng lão nhị, đệ tử Văn Xương Cung đúng là chiếm được không ít lợi khiến bọn hắn ngày càng ngạo mạn rồi. Tân sinh khó hiểu nói, nơi này chính là Thư Sơn, lẽ nào hai vị tinh quân không biết những hành vi của hắn sao? Cứ tùy ý hắn làm vậy. Theo lý thuyết, không có khả năng tinh quân không biết, chỉ là bọn họ quả thực không để ý đến. Cũng không biết là do Tưởng lão nhị có chống lưng mạnh hay là thế nào khác. Chúng ta chỉ là một tiên dân nho nhỏ, sao có thể hiểu được suy nghĩ của thượng tiên? Tiên dân ất nói. Tân sinh im lặng. Mau nhìn kìa, lão đại và lão tam Tưởng gia đến đây, hê hê, bây giờ có lẽ là có trò hay xem rồi. Hai người này cũng không phải là đèn cạn dầu. Sợ là chuyện hôm nay sẽ ầm ĩ lắm đây. Tân sinh nghe vậy, đi qua xem, chỉ thấy này hai người một thì cao to lực lưỡng, một thì vóc người nhỏ nhắn tay cầm chiếc phiến, dáng vẻ thư sinh nhu nhược, trông như một tú tài, nhưng đôi mắt lóe lên hàn quang, vừa thấy là biết không phải người dễ trêu chọc. Từ rất xa, tráng hán Tưởng lão đại đã hét lên, ở Thư Sơn này, ai chẳng biết hàng bánh bao của Tưởng gia chúng ta uy tín nhất. Cô nương này há miệng ra là nói bánh bao của người ta không tốt, vậy là không đúng rồi. Từ xưa đến nay, giết người thì đền mạng, mua đồ thì phải trả tiền, vô cùng hiển nhiên. Ăn bánh bao không trả tiền, là muốn làm ra chuyện gì đây? Từ khi nào mà người của Văn Khúc Cung không cần thể diện như vậy? Nam tử dáng vẻ tú tài đứng ra, thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, Lý Trinh Anh càng lúng túng, vội vàng lắc đầu, ta không có. Không có thì trả tiền đi, trả tiền rồi, còn ai nói ngươi không đúng nữa? Nếu như không, ăn bánh không trả tiền, ha ha. Đừng trách chúng ta cáo trạng với Văn Khúc Tinh Quân bên đó. Tưởng lão nhị quát to. Một số đệ tử ngoại viện Văn Xương Cung cũng hùa theo, trong lúc nhất thời, Lý Trinh Anh xấu hổ đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, nắm tay nhỏ nắm chặt, đôi mắt to ẩn ẩn nước như thể lúc nào cũng có thể khóc được. Đúng lúc này, trên bầu trời, Văn Xương Tinh Quân râu dài ba thước ngồi đối diện với Văn Khúc Tinh Quân tuấn tú trên một đám mây trắng. Văn Xương Tinh Quân cười ha ha nói, Văn Khúc Tinh, đã sớm nói với ngươi rồi, thứ người đọc sách theo đuổi chính là tinh thần bất khuất đầu đội trời chân đạp đất, nhất định phải có khí phách. Nhìn xem đệ tử của ngươi kìa, một đám đều yếu đuối dễ bắt nạt như vậy. Ê! Thế hệ sau không bằng thế hệ trước? Văn Khúc Tinh Quân cả giận nói, ngươi cũng biết trong ngực phải có chính khí không phải là để ngươi kiêu ngạo đi bắt nạt người khác, mà bản thân phải tự mình chính trực, không làm chuyện xấu. Nhìn đệ tử của ngươi xem, mấy năm nay đều là cái thứ gì? Văn Xương Tinh Quân nghe xong, nhất thời phát hỏa, cái thứ gì? Tốt xấu gì thứ ta dạy ra đều là người, ngươi xem thứ ngươi dạy là cái gì? Nào là rùa, thỏ, gà. Ngươi còn dám nói ta? Ta quản lý các quan trên thiên đình, nếu là tất cả mọi người đều yếu đuối, không có kế hoạch, sao có thể trị quốc? Văn Khúc Tinh biểu môi một cái, nói, lời nói vô căn cứ, thượng bất chính hạ tắc loạn, bản thân bất chính sớm muộn gì cũng là tai họa. Người tài giỏi trị quốc chân chính là không làm mà vẫn trị vì được, làm tấm gương tốt, lôi kéo người trong thiên hạ một lòng hướng thiện, hướng chính. Mà không phải là làm mấy trò hề bắt gà trộm chó. Đệ tử của ngươi, bán bánh bao giả hãm hại lừa gạt người khác mà ngươi cũng mặc kệ không quản sao? Nếu ngươi không quản, vậy ta quản. Văn Khúc Tinh thấy đệ tử nhà mình bị bắt nạt, không thể ngồi yên không quan tâm, muốn đi xuống. Văn Xương Tinh Quân nhanh chóng giữ chặt Văn Khúc Tinh Quân lại nói, Văn Khúc Tinh, ngươi đúng là càng sống càng thụt lùi, ngươi đã quên ước định khi trước sao? Nếu lúc này ngươi đi xuống, nghĩa là không muốn tuân thủ lời hứa. Hơn nữa, chuyện của đệ tử thì để cho chúng nó tự giải quyết đi, đây cũng là để cho cuộc sống của bọn chúng tăng thêm chút trải nghiệm. Chỉ có trải qua đau khổ, nội tâm mới có thể dần trưởng thành, trở nên cường đại. Cái gì ngươi cũng muốn nhúng tay vào, ngươi có thể theo chân bọn chúng cả đời sao? Văn Khúc Tinh nghe vậy, dừng bước, tuy rằng hắn biết, Văn Xương Tinh chỉ vì không muốn để hắn nhúng tay vào mà tìm một đống lý do. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, mấy lý do đó nói rất đúng. Đúng lúc này, Văn Khúc Tinh mắt sáng lên, ôm một bụng ý đồ xấu xa nói, được, đấy là ngươi nói nhé, chúng ta đều không nhúng tay, xem bọn chúng có thể ầm ĩ đến mức nào. Đó là điều tất nhiên. Văn Xương Tinh Quân nở nụ cười. Gần như cùng lúc, bên ngoài đám người vang lên một giọng nói âm dương quái khí, ai nói muốn đi cáo trạng với Văn Khúc Tinh đó. Đến đây nào, tiến lên trước một bước, để cho thỏ gia ta nhìn xem nào. Nghe thấy giọng nói này, ba huynh đệ Tưởng gia đều rất ngạc nhiên, giọng nói lạ lẫm, hẳn là người của Văn Khúc Cung mới đúng. Nhưng đệ tử Văn Khúc Cung đều học thi từ ca phú, một đám thích giảng đạo lý, tình tình yếu đuối lại đơn giản, không hề có khí phách như vậy. Ba người hơi nghi hoặc, nghe tiếng nhìn qua, nhất thời ngạc nhiên, thế mà kẻ đến đây lại không phải là người, mà là một con thỏ. Tưởng lão nhị vừa trông thấy thì vô cùng vui vẻ, nói khẽ với Tưởng lão đại và Tưởng lão tam, đại ca, tam đệ, ta biết con thỏ này. Trước đây từng đến mua bánh bao, ta dùng thịt sĩ uy nhất tinh thay cho thịt hoàng vĩ tam tinh, hắn ăn hết mà không phát hiện ra. Hiển nhiên cũng chỉ là một thằng nhóc chưa từng trải đời, không có lý lịch gì. Tưởng lão đại và Tưởng lão tam nghe xong, trong lòng lập tức yên tâm, một đám lạnh nhạt nhìn con thỏ này, nhỏ giọng nói, con thỏ này cũng béo lắm, làm nhân bánh bao, mùi vị chắc chắn rất ngon. Sau đó ba người cùng phá ra cười xấu xa. M Thanh câu nói tiếp theo của ba người không nhỏ, mọi người đều nghe được rành mạch, biết ba tên này là đang khiêu khích. Vốn dĩ Lý Trinh Anh nghe được giọng nói của con thỏ thì rất kích động, cuối cùng cũng có người nhà mình đến giúp bản thân nói chuyện rồi, thật cảm động. Nhưng lúc vừa thấy kẻ đến là con thỏ, nhất thời có chút thất vọng nho nhỏ, dù sao nhìn bề ngoài con thỏ này không giống như biết phép thần thông gì, nếu thật sự xảy ra chuyện, sợ là không đủ mạnh. Nàng còn hơi lo lắng con thỏ sẽ bị đánh. Vì thế, Lý Trinh Anh thật thà lần đầu tiên lấy hết dũng khí, đứng trước mặt Tần Thọ, nói, các ngươi không được nói thỏ thỏ như vậy. Tần Thọ nghe thấy thế, tự dưng lại cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Hắn đến để gây sự mà. Khụ khụ, đến ra mặt giúp em gái đó. Sao lại biến thành được bảo vệ rồi? Hơn nữa cách xưng hô hình như không đúng lắm. Hắn là thỏ gia, không phải thỏ thỏ. Cái xưng hô thỏ thỏ này rất giống loại hàng bị hầm trong nồi. Vì thế Tần Thọ vội ho một tiếng, nói, Trinh Anh nhà, sau này gọi ta là thỏ gia, không phải thỏ thỏ. Được, thỏ thỏ. Thỏ thỏ, ngươi chạy mau, bọn họ là người xấu. Lý Trinh Anh nói. Tần Thọ rơi lệ đầy mặt, hắn phát hiện, mạch não của phụ nữ đều được cố định rồi, Hằng Nga cũng không bao giờ gọi tên của hắn, cứ luôn gọi là Ngọc Nhi. Nhìn tình hình này, nhà đầu kia cũng chỉ biết gọi thỏ thỏ. Tần Thọ không muốn cãi vã vào lúc này, dù sao cũng không thể nói lại các nàng. Vừa nghe đến người xấu, Tần Thọ liền vui vẻ, cười nói, người xấu. Ở trước mặt thỏ gia ta có người xấu. Con bà nó, người xấu ở đâu vậy? Muốn giành bát cơm, chuyện này đúng là không thể nhịn được. Tiếng nói vừa dứt, trước mặt đã nhiều ra ba ngọn núi nhỏ, bỗng rầm nháy mắt nuốt chửng con thỏ, ba người, ba đôi mắt cười xấu xa, dương miệng, giống như ma quỷ bất cứ lúc nào cũng muốn ăn tươi con thỏ. Đồng thời cũng dùng biểu cảm tiêu chuẩn của người xấu, chứng minh bản thân chính là người xấu. Tưởng lão nhị cười ha ha nói, ái chà, từng nghe nói đến anh hùng cứu mỹ nhân, chưa từng nghe nói có con thỏ tự dâng lên miệng. Làm sao đây? Bé gái này ăn bánh bao của chúng ta không trả tiền, người chuẩn bị bán thịt gán nợ sao? Ta phải nói với ngươi trước, thịt thỏ không đáng tiền. Một thân thịt này của ngươi, miễn cưỡng thì đủ tiền một cái bánh bao, ngươi muốn tự mình lên thớt nằm, hay là muốn mấy huynh đệ ta đích thân ra tay? Lý Trinh Anh nghe thế, nhất thời nóng nảy, đang muốn tiến lên. Lại phát hiện, có người còn nhanh hơn so với nàng. Nhìn lại văn khúc cung các ngươi, phỏng chừng qua vài năm nữa, cũng không còn được mấy người đâu. Phong hoa tuyết nguyệt chung quy đều là chuyện nhỏ, võ công, công danh lợi lộc mới là mục tiêu mà mọi người theo đuổi. Văn Khúc Tinh lắc đầu nói, ngươi quá coi trọng mấy thứ này, trong mắt ta, thiên hạ nằm trong lòng bàn tay không bằng một chén rượu trong vò, phú khả địch quốc không bằng một niềm vui nho nhỏ trong lòng. Đệ tử của ngươi có lẽ ai cũng có con đường làm quan suôn sẻ, nhưng lòng dạ đệ tử của ta không thích gò bó, không bị ta dẫn đi lệch đường, một đám chúng nó sống tiêu diêu tự tại, sống đúng với bản thân mình. Thứ ta và ngươi theo đuổi không giống nhau, nói mấy thứ này cũng vô ích. Chẳng qua ta phải nhắc nhở ngươi, quản giáo tốt đệ tử của ngươi, nếu không xảy ra chuyện, có bị ăn hiếp, ngươi cũng đừng nổi giận tìm ta kêu khóc. Văn Xương Tinh biểu môi nói, chỉ bằng con thỏ này. Tuy rằng hắn là do Ngọc Đế sai tới, nhưng Thư Sơn có quy củ riêng của Thư Sơn, Ngọc Đế cũng không thể nhúng tay quá nhiều. Ngươi vẫn nên lo lắng cho con thỏ này của ngươi đi, lát nữa nếu thực sự bị bỏ vào nồi hầm, chẹp chẹp. Hương vị hẳn là không tồi đâu. Văn Khúc Tinh mỉm cười, nói, vậy hãy chờ xem. Ba huynh đệ Tưởng gia cười ha ha, Lý Trinh Anh cũng sốt hết cả ruột, nhéo nhéo tai Tần Thọ lo lắng nói, thỏ thỏ, nếu không thì để ta đưa tiền cho bọn hắn, chúng ta đi thôi. Nghe thấy chưa? Thỏ con, người một nhà các ngươi đều nhận sai rồi, ngươi còn cứng đầu gì nữa? Có tin ta đem ngươi đi hầm thật không? Tưởng lão đại cười nói. Tần Thọ chớp chớp mắt nói, thỏ gia ta tức giận, hậu quả rất là nghiêm trọng đó. Tưởng lão nhị cười quái dị nói, ôi chao, ta lại sợ quá cơ. Con thỏ tức giận rồi, ha ha. Thỏ con, người tức giận nghiêm trọng bao nhiêu nào? Chẳng lẽ còn có thể bẻ gãy được tay ta sao? Hoặc là, người sẽ không cắn ta thật đấy chứ? Nói đến đây, Tưởng lão nhị không nhịn được nữa, điên cuồng cười ha ha. Vậy thì như ngươi mong muốn. Tần Thọ mỉm cười, đột nhiên tóm lấy một tảng đá lớn cao gần bằng một người bên cạnh lên, trong lúc mọi người trái phải đều trợn mắt há miệng, bê lên. Sau đó, bộp. Tưởng lão nhị còn chưa cười xong, trực tiếp bị một tảng đá lớn đập thẳng xuống đất, chỉ có một cái đầu lộ ra bên ngoài, vẻ mặt mò mịt nhìn con thỏ trước mắt, phỏng chừng dùng đầu óc của hắn hoàn toàn không nghĩ ra được, con thỏ này nhỏ như vậy, sao có thể có sức lực lớn như vậy. Điều khiến hắn càng bực mình hơn chính là, con thỏ này nói ra tay là ra tay. Cũng thật là bạo lực. Cái này không phù hợp với phong cách của nhóm thư sinh yếu ớt Văn Khúc Cung, bình thường bọn họ có chuyện gì cũng không ra tay, cãi vã hàng giờ liền. Từ khi nào đệ tử Văn Khúc Cung đã mạnh như vậy rồi? Tưởng lão đại giận dữ, con thỏ kia, người dám ra tay. Bột. Một viên gạch đập thẳng vào mặt Tưởng lão đại, máu mũi tuôn ra ào. Tưởng lão tam giận dữ, khép quạt lại, nói, con thỏ, là ngươi ra tay trước, đừng trách huynh đệ chúng ta không khách khí. Bột. Tảng đá lớn lại bị vác lên nện về phía Tưởng lão tam, Tưởng lão tam đã sớm có chuẩn bị, nhấc chân lên một cái chạy ra ngoài, không bị đập vào, cười ha ha nói, con thỏ, cùng một thủ đoạn không có tác dụng gì với ta đâu. Kết quả vừa nói dứt miệng, thì đã cảm thấy ống quần bị người ta kéo, Tưởng lão tam cúi đầu xuống liền nhìn đến con thỏ kia ôm lấy chân hắn, nhếch miệng cười nói, vậy đổi sang cách khác chơi. Trong lúc nói chuyện, con thỏ vác tảng đá lớn bốp một tiếng nện lên đầu Tưởng lão tam, một vùng đất rộng lớn cũng rúng động theo. Tưởng lão tam bị đập đau kêu lên một trận. Tưởng lão nhị nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể trở nên cường tráng, điên cuồng hét lên, từ trong bùn đất nhảy ra hét lớn, con thỏ, ăn một đấm của ta đi. Kết quả chỉ thấy Tưởng lão tam bị ném lại đây, dọa cho Tưởng lão nhị sợ hãi vội vàng thu nắm đấm lại, thành ra cái đầu của Tưởng lão tam trực tiếp đập vào đầu hắn, hai cái đầu va nhau, ánh lửa bắn ra khắp tứ phía. Tưởng lão đại đẩy phía sau đầu, lấy ra một cái lưu tinh chù y, lưu tinh chù y vốn chỉ nhỏ bằng móng tay cái, vừa gặp gió liền phình to ra. Đúng lúc này, một cái mồm to nhào đến, không đợi lưu tinh chù y kịp to lên, một ngoạm nuốt luôn chù y. Tưởng lão đại vừa thấy, nhất thời vui vẻ, ha ha. Con thỏ nhà ngươi, muốn tự hại chết mình à, lưu tinh chù y này của ta chính là ô mông huyền thiết nung trong huyền hỏa, luyện chế mất 7-7-49 ngày. Phù, thở một hơi cái đã. Mà khi luyện thành, cứng rắn không gì sánh bằng, không có gì là nó không phá được. Ngươi nuốt nó vào trong bụng, chờ bị trướng đến chết đi. Bảo bối, động đi nào. Tưởng lão đại nói với lưu tinh chù y, kết quả. Không có phản ứng gì. Con thỏ kia cũng không nhúc nhích, híp mắt nhìn hắn. Bảo bối, động đi nào. Tưởng lão đại lại thúc giục pháp bảo của mình, nhưng kết quả vẫn như cũ, một chút động tĩnh cũng không có. Lúc này miệng con thỏ nhúc nhích, chỉ nghe thấy rắc một tiếng, như thể cắn hạt dưa, có thứ gì đó bị cắn bung ra. Tưởng lão đại chỉ cảm thấy lưu tinh chù y kết nối với tinh thần của hắn bất chợt gặp phải một kích mang tính hủy diệt. Dưới sự ảnh hưởng của tinh thần, trái tim cũng giống như bị người ta nện cho một đấm, đau đớn kêu lên một tiếng, phun ra một ngụm máu như nước thác. Sao lại thế này? Vẻ mặt Tưởng lão đại như không thể tin nổi kêu lên. Con thỏ kia cũng không nói gì, miệng tiếp tục chuyển động, chỉ nghe thấy tiếng rắc rắc, giống như đang nhai sườn non. Tưởng lão đại cũng theo tần suất không ngừng co giật cơ thể, trái tim nhói lên từng cơn, máu phun ra từng dòng. Con thỏ trông thấy, nhất thời dấy lên hứng thú, không nhai linh tinh nữa, mà là vô cùng có tiết tấu nhai nhai. Hai con hổ, chạy vòng quanh, chạy vòng quanh. Tưởng lão đại theo tiết tấu, phục phục phục phun mãi không ngừng. Đại ca. Tưởng lão nhị và Tưởng lão tam phục hồi tinh thần, trông thấy tình huống không ổn, kinh hãi hô một tiếng, đồng thời ra tay với con thỏ. Tưởng lão nhị lấy ra cây lau xiên cá, hét lớn, con thỏ, ăn một xiên của ta đây. Tần thỏ nhìn thấy, nghĩ hàng mới dâng lên miệng rồi, nhanh chóng nuốt lưu tinh chù y trong miệng xuống, nhìn thấy lau xiên cá đâm tới, giơ tay ra bắt lấy. Keng. Lau xiên cá đâm vào móng vuốt của tần thỏ như thể đâm vào sắt thép thông thường, hoàn toàn không thể xé rách bộ lông của con thỏ này. Tưởng lão nhị thầm kêu không ổn rồi, muốn thu hồi lau xiên cá về, nhưng hai móng con thỏ lại dùng sức giữ lấy, lau xiên cá giống như bị dính lại trên tay hắn, Tưởng lão nhị phát lực hai lần đều không thể nào rút lại được. Sau đó liền trông thấy con thỏ kia nhếch miệng cười nói với hắn, ăn một xiên của ta đây ư, như ngươi mong muốn. Thế rồi Tưởng lão nhị trơ mắt nhìn con thỏ này há to miệng, nhai cây lau rắc rắc rắc. Mà giai điệu lần này là, nàng là trái táo nhỏ của ta, yêu nàng thế nào cũng không chê nhiều. Trọng điểm là hình như bản lần này nhanh hơn. Phục phục phục. Tưởng lão nhị phun máu lên một tầm cao mới. Tưởng lão tam thấy vậy, biết không thể nào dùng pháp bảo được, vì thế vung chiếc phiến lên, một ngọn lửa nháy mắt nuốt trọn con thỏ. Thỏ thỏ. Lý Trinh Anh kinh hãi hô lên. Tưởng lão tam cười ha ha nói, ngươi cứng đầu cứng cổ lắm kia mà, ta không tin ngươi còn có thể thủy hỏa bất xâm. Nhưng mà cười không được ba giây, một con thỏ bị lửa thiêu đỏ rực đột nhiên vọt đến, bổ nhào về phía Tưởng lão tam, hét lớn, thỏ gia ta đúng là thủy hỏa bất xâm đấy. Đốt ta. Hôm nay thỏ gia ta phải nướng chim nhỏ. Sau đó chợt nghe tiếng xé quần áo xoẹt xoẹt cùng với tiếng kêu thảm thiết của Tưởng lão tam, mọi người theo bản năng che mặt, hình ảnh đẹp đến nỗi không đành lòng nhìn thẳng. Vì thế mọi người đều lấy ấn ảnh thạch ra, về nhà từ từ xem. Chẳng qua hấp dẫn người ta nhất, vẫn là mùi hương của bộ lông cháy xém lem nhem kia. Hít. Hà. Cái mùi này. Thật đúng là nướng chim rồi. Con thỏ này quá hung dữ luôn. Quá mạnh, đã bao nhiêu năm rồi chưa từng thấy qua văn nhân đánh nhau như vậy. Trong đám người ồn ào bình luận, một số đệ tử Văn Xương Cung thấy con thỏ mạnh như vậy, cũng không dám tiến lên nữa, lui vào trong đám người xem náo nhiệt. Tân sinh thấy Văn Xương Cung cảnh tượng như vậy, nói, đấy mà là con thỏ à, rõ ràng đấy là mãnh thú. Ba vị bạn học của chúng ta sao lại đánh không nổi như thế? Bọn họ không biết chút phép thần thông lợi hại nào sao? Tiên nhân giáp cười nói, làm gì có phép thần thông lợi hại gì chứ, chỗ này toàn là người đọc sách thôi. Tân sinh khó hiểu nói, người đọc sách thì sẽ không tu hành à? Thần tiên giáp lắc đầu, nói, không phải thế, thứ người đọc sách tu là một luồng khí chính trực trong lòng ngực, hóa khí thành kiếm có thể chặt đứt ngân hà, cũng không kém gì người tu hành. Nhưng người đọc sách tu hành rất khó khăn, vì rất khó để sách hóa thành luồng khí chính trực, cho dù là ở đây, cũng không hề dễ dàng như vậy. Ngưng khí mà đã khó như vậy, huống chi tất cả các phép thần thông còn phải tự mình lĩnh ngộ từ trong sách, thật sự là độ khó quá cao, ai? Ngộ tính không đủ, cả đời đều là thư sinh nghèo khổ tay trói gà không chặt. Sở dĩ ba huynh đệ của nhà họ Tưởng có thể đọc sách ở Thư Sơn Thành, chính là bởi vì gia tộc của bọn họ có phép thần thông được truyền thụ, thực lực cường đại tự nhiên là có thể muốn làm gì thì làm. Bọn họ không dám trêu chọc đệ tử nội viện, là bởi vì gia tộc của những đệ tử này có truyền thừa cũng không kém gì so với Thư Sơn, thực lực cường đại, bọn họ không thể trêu vào. Tân sinh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Đúng lúc này, bên kia bỗng nhiên vang lên một giai điệu mới, chỉ là giai điệu lần này nhanh hơn. Chỉ thấy con thỏ kia ngồi trên người Tưởng lão tam, ông chiếc phiến gặm cực nhanh, nghe tiết tấu của âm thanh kia, mọi người hoàn toàn không biết là cái gì, nhưng lại theo bản năng mà cảm thấy, nghe rất sôi động. Nếu như có những người sinh sau năm 80 ở địa cầu có mặt tại đây, nhất định có thể nghe hiểu, không những thế còn có thể hát theo hai câu, hãy mau dùng côn nhị khúc, hiu hiu ha hi. Tưởng lão tam không kiên trì được hết hai câu hát, trực tiếp phun ra máu ngất đi. Trên trời, Văn Xương Tinh Quân nhìn thấy, nhất thời nóng nảy, đứng phắt dậy, nói, con thỏ này xuống tay cũng quá độc ác. Thật sự là không thể được. Văn Khúc Tinh Quân nhanh chóng giữ chặt Văn Xương Tinh Quân, kêu lên, nào, nào, nào. Đừng kích động, đừng kích động, chuyện của đệ tử, để cho chúng nó tự giải quyết. Nhớ lại ước định của chúng ta, nhìn lại mặt của ngươi đi. Văn Xương Tinh Quân nghe vậy, tức giận đến mức mặt mũi đỏ bừng, bị nói lại như vậy, cảm giác này thật là khốn kiếp. Đúng lúc này, Văn Xương Tinh Quân bỗng nhiên tỉnh lại, ngươi vừa nói cái gì? Đừng kích động. Văn Khúc Tinh Quân nói. Vế đằng trước. Văn Xương Tinh Quân quân hỏi. Văn Khúc Tinh Quân nói, yên lặng, đừng kích động, bình tĩnh lại. Không phải mấy câu này. Gương mặt Văn Xương Tinh Quân phẫn nộ nhìn chằm chằm Văn Khúc Tinh Quân. Văn Khúc Tinh Quân mặt dày nói, có thể cách nói thì không giống, nhưng chung quy lại ý tứ thì vẫn giống nhau, trọng điểm là ngươi nghe hiểu mà, đúng không? Văn Xương Tinh Quân nghe nói như thế, sờ sờ bội kiếm bên hông, nói, tiếp theo đây, ngươi cũng có thể nghe hiểu ngôn ngữ cơ thể của ta. Ngay sau đó, trên trời bắt đầu một trận đuổi giết. Mọi người thấy vậy, ngơ ngác nhìn nhau, ánh mắt nhìn về phía con thỏ này càng ngày càng giống như là đang nhìn quái vật, nhào nhào lui về phía sau, duy trì khoảng cách an toàn. Ánh mắt đó, Tần Thọ có cảm giác giống như đã từng thấy ở đâu, nhớ năm đó, lúc chiều tối ra ngoài dạo công viên, bỗng nhiên trông thấy một người dắt theo một con chó ngao Tây Tạng không có dây kéo đi dạo, cơ bản mọi người đều có ánh mắt này. Nghĩ vậy, Tần Thọ vô thức phì phì phì mấy cái, thầm nói, ơi mẹ nó, nghĩ nhiều rồi, tự mình buồn nôn bản thân. Thỏ thỏ, ngươi thật là lợi hại. Lúc này, Lý Trinh Anh tiến lên, mềm mại nhẹ nhàng khích lệ nói. Tần Thọ nhếch miệng, ha ha cười đáp, vẫn ổn. Vẫn ổn. Nói đến đây, Tần Thọ nhìn nữ hài tử thẹn thùng nhát gan này, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, ngồi thẳng lên ngay ngắn, là màu nói, muội tử, ngươi yếu đuối như vậy không được đâu. Lý Trinh Anh biểu đôi môi nhỏ nhắn, gật đầu đồng ý nói, cha ta cũng nói như vậy, cho nên mới để ta đi theo Văn Khúc Tinh Quân học tập, nói là trong lòng có luồng khí chính trực, thì sẽ không sợ trời không sợ đất. Nhưng mà, ta ngu dốt, học không nổi. Tần Thọ vừa nghe, hai mắt láo liên nói, cái thứ lý luận đường ngang ngõ tắt chó má gì đấy. Lời này vừa nói ra, người xem náo nhiệt bốn phía ào ào thối lui ra ngoài phạm vi trăm mét, lần này không phải tránh né chó ngao Tây Tạng nữa, mà là ngang với tránh né phần tử khủng bố đánh bom liều chết. Một loạt ánh mắt nhìn con thỏ giống như nhìn loại cặn bã đang tìm đường chết. Ha ha ha. Đây là đệ tử mà ngươi dạy đó, ha ha. Thật đúng là cực phẩm, ha ha. Văn Xương Tinh Quân đang đuổi giết Văn Khúc Tinh Quân, bỗng nhiên nghe được lời này của con thỏ, nhất thời cười tươi như hoa, chỉ vào Văn Khúc Tinh Quân cười ha ha. Mặt già của Văn Khúc Tinh Quân tối sầm, bây giờ hắn đã biết, con thỏ chết tiệt này không đáng tin cậy. Nhưng hiện tại bọn họ đang cùng một phe, dưới tình huống cùng chung mối thù, đương nhiên không thể làm cho Văn Xương Tinh Quân đắc ý được, vì vậy nói, quả đúng là cực phẩm, một người đánh được ba đệ tử của ngươi, lại còn không nói mấy lời vô nghĩa, chật chật. Đúng là cực phẩm. Mặt Văn Xương Tinh Quân liền đen xì nói, con thỏ này nói ngươi như vậy mà ngươi không tức giận sao? Văn Khúc Tinh Quân cười ha ha, trong lòng sắp khóc rồi, tức giận. Con mẹ nó nếu như tức giận mà có tác dụng, con thỏ này đã chết không biết bao nhiêu lần từ lâu rồi. Vấn đề là tức giận thì có ích gì? Hắn còn có thể giết chết con thỏ này sao? Đánh không đau, hạ thuốc cũng không được, giam lại à bộ răng đó, cái thứ đồ chơi gì mới có thể nhốt nó lại chứ? Chép sách. Đừng đùa nữa, hắn còn muốn giữ mấy cuốn sách bản đầy đủ cho Thư Sơn lưu giữ kia kìa. Đối với con thỏ này, hắn thực sự không có cách nào cả. Thế nhưng khi đối mặt với Văn Xương Tinh Quân, hắn tuyệt đối không thể thừa nhận, vì thế cười nhạt, ngạo nghễ nói, đây là chênh lệch của ngươi so với ta. Ta dạy học sinh là tùy theo tài năng đến đâu mà dạy, bất kể là lúc nào, đều vẫn luôn duy trì bản tính của bọn họ, hướng dẫn phát triển. Mà không giống như ngươi, dạy ra một đám miệng toàn mấy lời sáo rỗng, đi đường hình chữ bát, cho dù có là chân long phượng hoàng, vào cái ổ của ngươi rồi, đi ra đều là mấy con việc. Ta nhổ vào. Không dạy được học sinh thì cứ nói thẳng, đừng có nói lời sằng bậy ngụy biện nữa. Văn Xương Tinh Quân lầm bầm nói, thực tế càng thuyết phục hơn lời nói, Văn Xương Cung hăng hái. Môn sinh của Văn Khúc Cung các ngươi thì rệu rã, đây chính là chênh lệch. Nói cái gì cũng vô dụng. Văn Khúc Tinh Quân cười ha ha nói, phong thủy luân phiên, ngươi cũng đừng đắc ý, biết đâu được, nói không chừng ngày nào đó đệ tử của ngươi sẽ chẳng còn ai nữa. Không thể nào. Văn Xương Tinh Quân tuyệt nhiên không tin. Văn Khúc Tinh Quân lại theo bản năng nhìn thoáng qua con thỏ kia, trong mắt hiện lên ý đồ xấu xa. Đồng thời, hắn phát hiện, con thỏ này kỳ thật cũng không hề đáng ghét như vậy, còn rất đáng yêu nữa. Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, chợt nghe Tần Thọ lại ở đó kêu gào, đi theo Văn Khúc Tinh Quân có thể học chính khí chính trực cái rắm ấy, so với học chế thuốc sổ cũng không kém bao nhiêu đâu. Gương mặt Văn Khúc Tinh Quân lập tức đen sì, trong lòng thật vất vả mới có được một chút hảo cảm với con thỏ, lại phải cho nó vào danh sách đen. Tiên sinh là người rất tốt. Lý Trinh Anh yếu ớt nói. Muội tử, chúng ta không nói đến hắn nữa. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có muốn trở nên mạnh mẽ, cường đại giống như ca ca không? Không sợ hãi bất cứ thứ gì giống ca ca không? Tần Thọ giống như con buôn trên chợ sớm bán cao da chó ngay tại chỗ, hết câu này đến câu khác, cám dỗ nữ hài tử vô tri. Lý Trinh Anh nghe hắn nói vậy, nắm chặt tay, cắn răng một cái nói, muốn, ta. Ta rất muốn. Này không phải xong rồi sao? Có sẵn tấm gương lớn ở đây, người còn đi theo học Văn Khúc Tinh làm gì? Hôm nay, ca ca cho ngươi lên lớp huấn luyện cấp tốc nam tử đích thực, thế nào? Tần Thọ nói. Mắt Lý Trinh Anh sáng rực, cái đầu nho nhỏ dùng sức gật đầu, nói, ta muốn học, ta không muốn làm gánh nặng của các ca ca, ta phải trở nên thật là lợi hại, thật là lợi hại. Tần Thọ búng ngón tay cái chết, nói, đơn giản. Ta nói cái gì thì ngươi làm cái đó, đảm bảo sau một ngày, ngươi sẽ có khí phách của nam tử đích thực, thấy sao? Lý Trinh Anh đã sắp triệt để lọt vào bẫy của con thỏ, nàng quá đơn thuần, hoàn toàn không biết xe mình ngồi lên không phải xe đi đến nhà trẻ, mà là xe của bọn buôn người. Tần Thọ nở nụ cười. Cười đến vô cùng vui vẻ, sau đó nói, như vậy, người đánh bọn họ thử xem. Trước tiên đánh gã to con này. À, đánh người sao? Không tốt đâu. Lý Trinh Anh hơi sợ sệt. Tưởng lão đại vừa nghe thấy muốn đánh hắn, lập tức trừng lớn trong mắt, vẻ mặt hung hãn, giống như đang nói, ai dám đánh ta. Kết quả liền trông thấy một con thỏ tiến lại gần, nói, ngươi thật là hung dữ. Nhìn con thỏ hung ác này, vẻ mặt hung hãn của tưởng lão đại nháy mắt biến mất. Giọng nức nở nói, đại ca, ta sai rồi, người tha cho chúng ta đi. Nín ngay, dám khóc ra một tiếng ta, làm cho ngươi biến thành lưu tinh chùi. Tần Thọ nhướng mày. Tưởng lão đại lập tức câm miệng, không dám khóc nữa. Tần Thọ lại nói, lúc này mới ngoan này, ngồi yên, đừng nhúc nhích. Hiện tại là thời gian đi học, ngươi phải nghiêm chỉnh bồi luyện, ta còn có thể cam đoan trả lại linh kiện trên người ngươi. Nếu không thì, hừ hừ. Thiếu mất mấy thứ linh kiện ta cũng không dám cam đoan. Tưởng lão đại có thể nói gì đây? Đối mặt với con thỏ hung thần ác sát này, chỉ có thể giống như cục cưng ngoan ngoãn ngồi yên, chờ đợi bị lật thể sủng hạnh. Tần Thọ nhìn bộ dạng sắp bị lăng nhục lại vô lực phản kháng như tiểu cô nương kia của tưởng lão đại, nhất thời có cảm giác ghê tởm, theo bản năng sờ sờ tảng đá lớn bên cạnh, thật muốn đập qua. Chỉ là cuối cùng vẫn nhịn xuống được. Tần Thọ nói với Lý Trinh Anh, tốt lắm, người bồi luyện đã vào chỗ, lên đi, đánh hắn. Lý Trinh Anh nói, thật sự phải đánh sao? Đánh. Nhất định phải đánh, đây là bước đầu tiên để ngươi cuộc khởi. Tần Thọ nói một cách hùng hổ. Thế là Lý Trinh Anh nhắm mắt, dịu dàng kêu, ôi. Sau đó Lý Trinh Anh đưa tay ngọc đến trước mặt Tưởng lão đại, đánh nhẹ. Bộp. Tần Thọ chỉ cảm thấy trên trán đều là hắc tuyến. Nhìn không được kêu lên, bảo ngươi đánh hắn, không phải bảo ngươi đùa với hắn. Dùng thêm chút sức không được sao? Lý Trinh Anh gật đầu nói, được, dùng sức đánh. Bộp. Tần Thọ không còn gì để nói, ngó quanh một vòng, nhìn tảng đá lớn bên cạnh, ngươi dùng cái này mà nện. Nói xong, Tần Thọ ngây ngẩn cả người, nhìn thấy dường như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay thân thể nhỏ bé kia, lại nhìn tảng đá to lớn, vội vàng lắc đầu nói, được rồi, ta tìm vũ khí cho ngươi. Tần Thọ lục lọi trong hắc ma thần hạt. Đúng lúc này, Lý Trinh Anh yếu ớt nói, ta có vũ khí, các ca ca và ba ba đã cho ta. Tần Thọ gật đầu, lấy ra cho ta xem một chút, ta nói ngươi, không thể quá ôn nhu được. Nếu thực sự không được thì hãy dùng cây gậy của ta mà đánh thật mạnh vào. Tần Thọ cua cây gậy trong tay, cảm giác món đồ chơi này cầm rất thuận tay. Lý Trinh Anh gật đầu, chậm rãi móc móc Tiểu Hà Bao trong ngực, sau đó lấy ra một cây lan nha bổng nhỏ giọng hỏi, cái này, được không? Có phải hơi lớn không? Tần Thọ nhìn cây lan nha bổng cực lớn kia, lại nhìn lại cây gậy giống như cây tăm của mình, quyết định thu gậy lại. Bờ môi của Tưởng lão đại run rẩy nói, Thọ Thọ đại ca à, cái này chết người đó. Cái này quá mạnh. Tần Thọ vội vàng cản Lý Trinh Anh lại, mặc dù mấy tên khốn kiếp này không thật thà, nhưng tội cũng không đáng chết. Có cái gì nhỏ hơn không? Lý Trinh Anh ngoan ngoãn gật đầu, lấy từ trong Tiểu Hà Bao ra một thanh đao của quan công. Đao này phân nửa là chui đao, phân nửa là thân đao, vô cùng sắc bén, lúc để xuống không cẩn thận chạm vào lan nha bổng liền bị cắt đứt. Đại ca! Chúng ta sai rồi. Tưởng lão đại, Tưởng lão nhị ở một bên gào khóc cầu xin tha thứ. Tần Thọ lau mồ hôi lạnh trên trán rồi nói, có. Có món nào nhỏ hơn không, tốt nhất là đừng có lưỡi đao. Lý Trinh Anh ngoan ngoãn gật đầu lần nữa, sau đó lấy ra một cây trường thương đang bốc lửa. Cây trường thương này vừa được lấy ra, nhiệt độ xung quanh bỗng tăng vọt. Trong khoảnh khắc, cây quan công đao kia bị đốt đỏ lên, gai nhọn của lan nha bổng cũng bắt đầu tan thành tro. Ba người Tưởng lão đã bị dọa sợ đến mức vội vàng bò đi. Cũng may ngọn lửa này vừa bùng lên đã tắt ngay. Cho dù là thế, con thỏ cũng bị cháy đến đen thui. Nhưng mà con thỏ đã quen với tạo hình này, hoặc là đã bị nha đầu này làm cho không còn sức chửi bậy nữa. Ba huynh đệ Tưởng gia không phải kẻ ngốc, mang bên người nhiều binh khí như vậy, lại còn kinh khủng như thế, chắc chắn nha đầu này không phải người bình thường. Con thỏ này cũng mạnh như vậy, chắc chắn cũng không phải là người bình thường nốt, nghĩ một chút, trong lòng bọn hắn đã có đáp án. Con mẹ nó, học sinh của cái văn khúc cung này, thật sự không dễ bắt nạt. Đại ca, đại tỷ, chúng ta sai rồi, buông tha cho chúng ta đi. Bên trên chúng ta có người già, dưới có trẻ nhỏ Tưởng lão nhị kéo Tưởng lão tam có tính cách nóng nảy, kêu lên. Lý Trinh Anh không ứng phó kịp, ngây ngẩn nhìn Tần Thọ. Tần Thọ vội ho một tiếng, nói, mùi tử, người bán súng ống đạn dược à, mau thu dọn hung khí đi, hôm nay chỉ thể tăng thêm lòng dũng cảm thôi, không phải giết người. Hôm nay dùng của ca. Lý Trinh Anh gật gật đầu, lập tức dọn lan nha bổng, quan công đao, hỏa tim thương vào. Tần Thọ lấy cây gậy ra lần nữa, đưa cho Lý Trinh Anh rồi nói, dùng cái này đi. Ba huynh đệ Tưởng gia ở ngoài viện Văn Xương Cung, binh khí thấy nhiều nhất chính là gậy. Bình thường hay bị đánh nên đã sợ. Nhưng hôm nay, ba huynh đệ hắn lại cảm thấy, sao cây gậy này trông lại đẹp đẽ như thế? Đáng yêu như thế. Tần Thọ quay đầu nhìn ba người, nói, ba vị, vị tiểu cô nương ôn nhu dùng gậy nhỏ này đánh các ngươi mấy cái, sẽ không sao chứ? Đương nhiên, chúng ta không theo chủ nghĩa bạo lực, các ngươi có ý kiến gì cũng có thể nói ra. Nếu như ý kiến hay, muốn xin dùng binh khí riêng của vị mùi tử này đây thì cũng có thể. Nghe như vậy, sao ba người còn dám ý kiến? Vội vàng lắc đầu như trống bỏi đáp, không có ý kiến, không có ý kiến. Tùy ý ngài, cứ đánh thoải mái, đừng ghét bỏ. Tần Thọ thả lỏng ra nói với Lý Trinh Anh, ngươi xem đi, vị huynh đệ kia rất phối hợp. Mới vừa rồi bọn hắn còn hung hăng như vậy, bây giờ ngươi đánh lại, xem như báo thù. Được rồi, bây giờ ngươi phải thể hiện huyết tính của mình, đánh bọn hắn. Lý Trinh Anh yếu đuối nhìn qua mấy người, một tay che mắt, một tay đưa thước lên, khẽ gõ lên trán Tưởng lão đại một cái. Tần Thọ thấy vậy, hoàn toàn bó tay rồi. Tưởng lão đại nhìn con thỏ nhướng lông mày lên, ánh mắt Tưởng lão đại sáng lên, nhạy cảm khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên ôm đầu, kêu rên nói, ôi chao. Đau quá đi. Ôi chao, bà cô này thật lợi hại quá. Ôi chao, ta đau muốn chết rồi. Tần Thọ thấy Tưởng lão đại như thế, đột nhiên cảm giác được, hai tử này vẫn còn rất dễ bảo. Người không tệ, có tiền đồ. Lý Trinh Anh chợt nghe Tưởng lão đại kêu rên thì mở mắt ra nhìn, lập tức kinh ngạc há rộng miệng nhỏ, vẻ mặt tràn đầy không thể tin được. Sau đó, Lý Trinh Anh ôm chặt lấy con thỏ, kích động kêu lên, "Oa! Ta đánh hắn đâu, ta thật là lợi hại." Tần Thọ bị ôm vào ngực lần nữa, chỉ là lần này. Tần Thọ rất muốn nói, bị cộm rất khó chịu. Nhưng mà Tần Thọ cũng không muốn đả kích đứa nhỏ này, hắn cũng nhìn ra, Lý Trinh Anh không phải yếu đuối, mà là chỉ thiếu một chút tự tin mà thôi. Tần Thọ nhịn không được, thở dài trong lòng nói, cũng không biết phụ huynh ngu xuẩn thế nào, có được tài nguyên tốt như thế, lại dạy dỗ ra một đứa bé không có tự tin. Chắc chắn là kẻ cặn bã không có học thức. Cha không dạy con cũng là cái tội, chắc chắn cha nàng ta không phải là kẻ tốt lành gì. Cùng lúc đó, ở nơi nào đó trong doanh trướng của đại quân, người nào đó hắt xì rồi lại hắt xì. Tần Thọ không quan tâm nhiều như thế, nếu là đồng môn, vậy thì phải giúp đỡ đứa nhỏ này. Không thể để cho nha đầu này đi sai đường lạc lối, cả đời bị chậm trễ được, dứt khoát tận dụng mọi thời cơ, kêu lên, đương nhiên là ngươi lợi hại rồi, ngươi rất lợi hại. Bây giờ ngươi có thể dùng gậy đánh thêm một cái, dùng thêm chút sức. Lần đầu tiên ra tay đánh người, mà tác dụng lại lớn như thế, rõ ràng Lý Trinh Anh cũng đã có chút tự tin cùng hứng thú, ánh mắt nhìn về phía Tưởng lão nhị. Tưởng lão nhị thấy vậy, qua một tiếng nằm xuống mặt đất, vừa chạy qua chạy lại rồi lăn lộn, kêu lên, ánh mắt này quá sắc bén, quá dọa người, ta bị hù dọa, không được, thật là đáng sợ quá. Lý Trinh Anh thấy vậy, lập tức trợn tròn mắt. Tần Thọ nhìn qua, đi lên đá một cái, nói, người ta chỉ là không có tự tin, chứ không phải ngốc, con mẹ nó ngươi diễn kịch có thể nghiêm túc chút không? Tưởng lão nhị nghe vậy, vội vàng đứng lên nói, tiểu cô nương, tiểu cô nãi nãi, đánh nhẹ thôi được không? Lý Trinh Anh thấy vậy, mới thở phào nhẹ nhõm, hiển nhiên vừa nãy nàng bị sự diễn sâu màu mè của Tưởng lão nhị làm cho rất không thoải mái, giống như Tần Thọ nói, nàng chỉ thiếu tự tin mà thôi chứ không phải kẻ ngốc, rõ ràng như vậy, diễn gượng gạo như vậy, sao nàng có thể không nhìn ra? Cho nên, nàng thầm động viên bản thân mình, Trinh Anh, ngươi làm được mà, ngươi rất lợi hại, nhất định có thể dùng sức mạnh để đánh hắn khóc lên. Cố lên! Vì thế, Lý Trinh Anh nhắm hai mắt lại, giơ cây gậy lên cao, quát to một tiếng, a đùng. Gậy hạ xuống. Tưởng lão nhị thấy vậy, trong lòng rung lên, biết thời khắc kiểm tra kỹ năng diễn xuất của mình đã đến, lần này nhất định phải diễn, tránh cho chịu khổ. Trong khoảnh khắc, trong đầu Tưởng lão nhị hiện lên vô số những cách diễn giả đau, nhưng mà trong chớp mắt, hắn đã quên hoàn toàn. Chỉ thấy trên đỉnh đầu, đột nhiên cây gậy kia tỏa lên ánh sáng rực rỡ, trụ nguyên khí xông lên tận trời. Sau đó trụ nguyên khí to lớn ấy ầm ầm rơi xuống. Thậm chí Tưởng lão nhị còn không kịp suy nghĩ, hai mắt vừa nhắm lại, trong lòng tự nhủ, đề xong rồi, chết chắc. Ầm. Một tiếng vang thật lớn vang lên. Một đám mây hình nấm bay đến tận trời. Bụi mù đầy trời. Tất cả mọi người xung quanh đều bị nổ bay đi. Chờ khi bụi mù tản hết, trên cây, trên nóc nhà chỗ nào cũng có người. Đương nhiên không phải bọn hắn tự mình nhảy tới, mà là bị nổ văng lên. Cũng may người nơi này dù là tiên dân tầng chót nhất, cũng được ngày đêm gột rửa trong nguyên khí, tố chất thân thể vượt xa người địa cầu gấp trăm lần. Lại thêm dường như Lý Trinh Anh không khống chế được sức mạnh của mình, chỉ giải phóng chút sức mạnh mà thôi, không nhắm vào ai cả, cho nên mọi người chỉ bị nguyên khí như gió lốc thổi bay, cũng không có vấn đề gì. Nhưng những người ở gần Lý Trinh Anh thì lại không có may mắn như thế. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trước mặt Lý Trinh Anh có một hố to sâu khoảng 10 mét. Bên trong có một vật hình người lẫn vào trong đất, cả người run rẩy, phát ra tiếng lầm bầm, dường như chưa chết, nhưng mà xem ra rất đau. Bên cạnh cũng có một con thỏ, đầu bị vùi trong đất, mông đưa ra ngoài, cái đuôi nhỏ liên tục lúc lắc. Ở phía xa, Tưởng lão đại bị nổ văng vào phòng, Tưởng lão tam che đũng quần ngồi trên nóc nhà ngẩn người, vẻ mặt mờ mịt, mặt mũi nhếch nhác, hiển nhiên đầu óc đã đứng hình. A, úi chà. Con thỏ rút đầu lên, phun bùn đất trong miệng ra, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Trinh Anh đang dùng vẻ mặt ngây ngốc nhìn hắn, hỏi, việc này vừa rồi thế nào? Tần Thọ rất muốn nói thật, nhưng nhìn thấy dáng vẻ kinh hoàng kia của cô nhóc, vì thế, sau đó phải nói láo, không sao cả, vừa rồi có tên ngu ngốc dùng đầu đụng vào sàn nhà, tạo thành cái lỗ. Vậy vừa rồi ta lợi hại vậy? Lý Trinh Anh tò mò hỏi. Tần Thọ nhếch miệng nói, chuyện này, ngươi hỏi mọi người đi. Lý Trinh Anh nhìn xung quanh, trên nóc nhà, trên cành cây, đám người liều mạng nhao nhao gật đầu. Đối mặt với nữ ma đầu này, không ai không gật đầu. Tất cả mọi người đều sợ bị nàng ta giơ bàn tay ra đập chết. Lý Trinh Anh nhìn qua, kích động ôm lấy con thỏ, kêu lên, ôi! Ta thành công rồi, ta thật lợi hại mà, ha ha! Tần Thọ chỉ cảm thấy hình như nha đầu này vừa được đả thông hai mạch nhâm đốc, đột nhiên sức mạnh tăng vọt. Lúc nãy bị cấn đến hoảng sợ, bây giờ lại bị siết chặt đến sợ hãi, chặt đến không thể thở được, vội vàng kêu lên. Ngừng ngừng ngừng, Lý Trinh Anh vội vàng dừng lại, tội nghiệp nhìn con thỏ trong ngực, sao vậy? Bây giờ ta cảm thấy rất vui vẻ, cảm giác trong cơ thể có rất nhiều sức mạnh. Có sức mạnh nhưng lại không có nơi nào để dùng, đúng không? Tần Thọ cắt ngang lời nói của Lý Trinh Anh, đành vậy, đứa nhỏ này càng nói càng dùng sức, Tần Thọ có cảm giác mình sắp bị ghìm chết rồi. Lý Trinh Anh ngoan ngoãn gật đầu. Tần Thọ nói tiếp, rất tốt, bên kia còn một tên kia, có bao nhiêu sức lực thì đánh tên kia đi. Nghe nói như thế, Lý Trinh Anh còn chưa động thủ, Tưởng Lão Tam đã nhảy phốc từ nóc phòng xuống, quỳ trên mặt đất, gào khóc nói, thỏ gia, tha mạng, người đánh người thì bản thân mình cũng đau, nàng ta động thủ là muốn mạng người đó. Ta vẫn còn muốn sống thêm mấy ngày. Đừng để nàng ta động thủ, ta tự mình chịu phạt có được hay không? Nói xong, Tưởng Lão Tam đập đầu rầm rầm xuống đất, sau ba lần, hai mắt nhắm lại, đã hôn mê. Lý Trinh Anh và Tần Thọ cùng nhau ngây ngốc nhìn cảnh này. Hồi lâu sau, Tần Thọ mới cảm thán nói, ngươi nhìn đi, đây là do ngươi dùng sức của mình đó, ta không có gạt người mà, đúng không? Lý Trinh Anh hé miệng nhỏ ra. Tần Thọ duỗi duỗi tay, cuối cùng lại đau lòng phát hiện, mình không đến bả vai nàng ta. Nhảy lên mà vỗ xuống. Thật sự không hợp, phá hư bầu không khí quá rồi. Thế là con thỏ ngây thơ, hồn nhiên sờ đùi Lý Trinh Anh mà nói, thấy không? Dưới sự trợ giúp của thỏ gia ta, người không cần động thủ cũng có thể dọa chết người. Người đã không còn là ngươi của hôm qua, người quá lợi hại rồi. Lý Trinh Anh nghe nói như thế, đôi mắt to tỏa ra ánh sáng, tay nhỏ nắm lại thật chặt, kích động mà nói, ta thật thật lợi hại vậy sao? Ây cũng không dám khi dễ ta rồi sao? Tần Thọ nghe thế thì gật đầu, nhưng là như ý thức được điều gì đó, lắc đầu mà nói, trên cơ bản thì như thế, nhưng mà còn thiếu một chút. Thiếu cái gì? Bây giờ Lý Trinh Anh vô cùng tin tưởng con thỏ này. Tần Thọ sờ cằm đáp, người thiếu chút nóng nảy. Nóng nảy? Lý Trinh Anh ngạc nhiên hỏi. Tần Thọ gật đầu nói, không sai, chính là nóng nảy. Ngựa hiền thì bị người ta cưỡi, người hiền thì bị bắt nạt, chúng ta không ỷ mạnh hiếp yếu, nhưng ít nhất cũng không thể để người ta xem mình là quả hồng mềm chứ. Vừa rồi ba tên này khi dễ ngươi, ngươi đánh lại, chỉ có thể coi như hòa nhau. Lý Trinh Anh nghe như nghe chiếu thư, vô cùng chăm chú nghe con thỏ này giảng tà môn ngoại đạo, hiển nhiên không biết nàng đã bị con thỏ này dẫn đi sai lối. Tần Thọ nói, nhưng chúng ta cứ tốt tính như vậy, ngươi không chọc ta, ta không động tới ngươi. Ngươi chọc ta, ta không hoàn trả gấp 10 lần thì ít nhất cũng phải hoàn trả gấp bội. Lý Trinh Anh gật gật đầu nhỏ giống như gà mổ thóc. Mọi người ở phía trên thấy cảnh này, chỉ thấy bầu trời tối đen. Tiên Dân Giáp không nhịn được nói khẽ, ta cảm thấy có một đại ma vương sắp xuất thế. Những người khác theo bản năng gật đầu, lui về phía sau lần nữa. Tần Thọ tiếp tục nói, cho nên, trừng phạt kẻ ác phải trừng phạt triệt để. Tần Thọ chớp lấy, thừa cơ hội này dọa dẫm ba tên kia kiếm chút linh tinh chắc là không thành vấn đề. Không sai, đây là trừng phạt kẻ ác trong lời nói của hắn. Nhưng mà Lý Trinh Anh lại hiểu sai, đôi mắt lóe sáng kêu lên, ta đã biết. Đánh bọn hắn, còn phải giải quyết bọn hắn tận gốc. Không cho bọn hắn mở cửa tiệm, đập cửa hàng của bọn hắn. Vì vậy, Lý Trinh Anh quay người, kêu a a vọt vào cửa hàng bánh bao, sau đó chỉ nghe âm thanh lách cách, cuối cùng nha đầu này giơ nắm đấm lên đập xuống. Âm. Địa cầu chìm xuống, nhà cửa bị đánh vỡ nát. Tần Thọ nhìn thấy cảnh này, chép miệng, nói thầm, mạnh như vậy, là thần lực trời sinh, không phải là nam hài tử đấy chứ. Hay là Na Tra? Chật. Tần Thọ nghĩ đến Na Tra với gương mặt thanh thuần đáng yêu, nhưng thân thể lại to lớn thô kệch, lập tức rùng mình một cái. Nhưng mà dù cho Lý Trinh Anh kia không có cơ bắp, nhưng thân thể đó lại ẩn chứa sức mạnh như thế cũng đủ dọa người rồi. Con thỏ, người thấy ta vừa làm gì chứ? Lợi hại không? Lý Trinh Anh chạy tới giống như dâng lên vật quý giá, gương mặt bé nhỏ đỏ bừng hỏi hắn. Tần Thọ gật đầu nói, lợi hại, rất lợi hại. Vậy chúng ta tiếp tục đánh ai nữa? Lý Trinh Anh hưng phấn mà hỏi. Tần Thọ sững sờ, tiếp theo đánh ai? Tần Thọ nhìn lại xung quanh, Tưởng Lão Đại vội vàng đụng đầu vào tường ngất xỉu, Tưởng Lão Nhị vẫn còn ở trong hố run rẩy, Tưởng Lão ta miệng sùi bọt mép không có động tĩnh. Lại nhìn những người khác. Chạy đi. Mọi người kêu lên một tiếng, tan tác như chim muông. Chỉ thấy nhìn đến chỗ nào thì chỉ còn lại giày rách, tả tơi, người đều chạy hết. Hết chương 129. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.